Mẫn Tố Lâm đầy ngập hận ý lập tức trì trệ, nếu không phải trong cơ thể đích linh lực khô kiệt, nàng thật muốn một kiếm đâm qua khứ. Thanh rít gào khiêng người đến một chỗ khe núi, ở chung quanh bày ra cấm chế sau, phương mới đem người buông xuống. Mẫn Tố Lâm dựa vào băng lãnh vách đá, không quan tâm chút nào trên đất bùn bẩn cho bụi, ngồi trên mặt đất. Đã từng Mẫn thị đại tiểu thư, nội hải vực đệ nhất mỹ nhân, cách nàng đã cực kỳ xa xôi, giống như đời trước sự tình. Nàng Y Dĩ Nguyên nhìn xem khe núi bên ngoài bầu trời, kinh ngạc nhìn không biết đang suy nghĩ gì. Rơi, qua tới đây ngồi. Thanh rít gào đưa nàng nâng lên, rời cái địa phương. Mẫn Tố Lâm quay đầu, nhìn thấy bên người đại khối đầu bận bịu đến bận bịu đi, rõ ràng mình sống được phá lệ thô ráp, nhưng ngồi đến một chỗ, vẫn là kiên trì muốn bố trí thành có thể nghỉ ngơi địa phương, hủy đến thư thích hơn một chút. Không cần bận rộn, dù sao rất nhanh sẽ rời đi. Nàng lãnh đạm nói. Thanh rít gào cũng không ngẩng đầu lên mà nói, sao có thể đi đâu. Mặc dù đi ra ngoài bên ngoài, nhưng cũng phải cấp ngươi sáng tạo dễ chịu hoàn cảnh nghỉ ngơi, cũng không thể thiệt thòi nữ nhân của ta. Ai là ngươi? Mẫn Tố Lâm có chút xấu hổ, sắc mặt càng phát băng lãnh. Thanh rít gào lại gần, bản khởi cầm của nàng hôn một cái, đại đại liệt liệt nói, có thể không phải liền là ngươi sao? Ta chỉ là lợi dụng ngươi. Nàng mở ra cái khác mặt, hiện tại ta đã không cần ngươi, ngươi có thể rời đi. Cách mở cái gì? Ta nếu là đi rồi, một mình ngươi làm sao bây giờ? Thanh rít gào không đồng ý, mà lại ngươi muốn lợi dụng ta cũng có thể à, dù sao có thể lấy nội hải vực Mẫn thị đại tiểu thư, ta cũng không uổng công. Ta không phải Mẫn thị đại tiểu thư. Mẫn Tố Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Không phải cũng không quan hệ, có thể lấy ngươi đại mỹ nhân như vậy làm vợ, ta càng không thiệt thòi. Thanh rít gào vui vẻ. Mẫn Tố Lâm nhếch lên bờ môi, thần sắc có chút tối nghĩa, ngươi nếu không đi, ngươi sẽ chết. Mặt của nàng lần nữa bị bạn khởi, nắm vuốt nàng cái cằm ma tu nói, đều cùng ngươi lại tới đây, như là chết thì đã chết thôi, dù sao có ngươi như thế cái đại mỹ nhân bồi tiếp chung nhào hoàng tuyển, cũng không tính ăn thiệt thòi. Mẫn Tố Lâm đưa tay đẩy ra tay của hắn, che lấy cằm của mình. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Mẫn Tố Lâm cùng Thanh Rít Gào rời đi khe núi, tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này chém giết tà ma không ít, Mẫn Tố Lâm nhiều lần đều bị thương, nếu không phải Thanh Rít Gào một đường che chở, có thể sẽ chết ở tà ma chi tại. Phụ này tại Bắc Địa bồi hồi một trận, bọn họ rốt cục gặp được không phải tà ma bên ngoài người sống. Thiên Thánh Môn môn đồ. Hai cái Thiên Thánh Môn môn đồ phụng mệnh bắt giữ tê sống người tu luyện, nhìn thấy có người ngốc được tự động đưa tới cửa, lập tức cao hứng chỉ huy tà ma đem. Hai người vây quanh. Tà ma chỉ nghe khiến tại tà ma chi chủ, bất quá bởi vì tà ma chi chủ cần bắt giữ thảm luyện người tê sống, mệnh lệnh tà ma xuất đi bắt giữ người tu luyện. Thiên Thánh Môn môn đồ liền phối hợp tà ma cùng một chỗ, khắp nơi bắt giữ người tu luyện. Thanh rít gào đem bọn này tà ma đều đồ sắt không còn, bắt lấy kia hai cái Thiên Thánh Môn môn đồ. Các ngươi thánh chủ ở nơi nào? Thanh rít gào kết một cái người cổ hỏi thăm. Thiên Thánh Môn môn đồ cười lạnh một tiếng, các ngươi là người nào? Chúng ta thánh chủ cũng không phải tùy tiện người có thể gặp, các ngươi tốt nhất thả ta ra các loại, nếu không sẽ có một nhóm tà ma hướng chỗ này vào tới. Làm ta ngốc ca. Thanh rít gào bóp lấy cổ của hắn tay nắm chặt, nếu không nói liền cắt đứt ngươi cổ. Thiên Thánh Môn môn đồ đối với thánh chủ trung thành cảnh cảnh, tha chết chứ không chịu khuất phục. Thanh rít gào bạc không do dự cắt đứt người này cổ, sau đó cầm lên một người khác tiếp tục hỏi thăm. Kết quả tự nhiên không hỏi ra cái gì, nghe được kia khí trương vô cùng tuyên ngôn, tại Tây Lĩnh nước đồng dạng khí trương vô cùng thanh diễm cửa môn chủ như thế nào chịu được trực tiếp bóp chết. Đem người đều bóp chết về sau, Thanh rít gào một mặt vô tội buông tay, rơi, thật có lỗi à, một cái không nhỏ liền bóp chết. Mẫn Tố Lâm yên lặng nhìn hắn, quay người rời đi. Thanh rít gào tranh thủ thời gian theo tới, cười hì hì nói, Thiên Thánh Môn bắt giữ người tu luyện tế sống, khẳng định còn sẽ phái người tới được, chúng ta lần sau có thể lại bắt người thân. Thanh rít gào vừa mới nói xong, liền gặp được phía trước một đám tà ma hướng bọn họ vào tới. Bọn này tà ma số lượng thực sự quá nhiều, mà lại riêng là nguyên hoàng cảnh thì có rất nhiều cái. Thanh rít gào mắng, vừa rồi kia hai cái biết độc tử dĩ nhiên nói là sự thật, thật có một nhóm tà ma tuân đi qua. Rơi. Xem ra hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này. Mẫn Tố Lâm không có lên tiếng, yên lặng đưa tay che ở bên hông trong túi chữ vật. Bên trong có một chương truyền tống quyển trục, là Mẫn Thị Lao Tổ tự tay vẽ, mỗi cái Mẫn Thị tộc nhân đều có, thời điểm then chốt dùng để chạy trối chết. Trước kia không có thể sử dụng đến, hôm nay ngược lại là có thể dùng. Đang lúc Mẫn Tố Lâm muốn đem truyền tống quyển trục xé mở, hướng bên người ma tu ném qua đi lúc, người kia tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay của nàng. Ta cũng không đi, mơ tưởng hất ta ra. Mẫn Tố Lâm buồn bực nói, mau buông tay, để ngươi đi thì đi. Không được, ta sao có thể vứt xuống nữ nhân của mình đâu. Nhiều như vậy không nam nhân a. Thanh rít gào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vẫn là ngươi nghĩ vứt bỏ ta. Ngươi sao có thể hư hỏng như vậy, dĩ nhiên bội tình bạc nghĩa. Ngay tại hai người do dự bên trong, đám kia tà ma đã đem bọn họ vây quanh. Mẫn Tố Lâm lập tức tức giận đến muốn đánh người, hảo tâm để hắn đi, hắn còn một bộ mình muốn vứt bỏ hình dạng của hắn, chết cũng xứng đáng. Không có có ngoài ý muốn, hai người bị tà ma trói lại mang đi. Thanh rít gào bị một cái nguyên hoàng cảnh tà ma khiến lúc, còn có tâm tình đối với bên cạnh Mẫn Tố Lâm nói, rơi, ngươi không phải muốn gặp nữ nhân kia sao? Hiện tại chúng ta liền có thể đi gặp nữ nhân kia. Mẫn Tố Lâm mím môi không muốn nói chuyện. Nửa ngày sau, bọn họ được đưa tới Thiên Thánh Môn môn đồ nơi trú đóng. Nơi này có mấy trăm tên Thiên Thánh Môn môn đồ, số lượng cũng không tính nhiều, nhưng mỗi một cái đều là nguyên tông cảnh phía trên, nguyên hoàng cảnh thậm chí cũng không ít, cái này. Dạng số lượng, so với ba tông cũng không kém. Cưu gia như dĩ vãng như vậy, xem tà ma mang về người tu luyện. Khi thấy Mẫn Tố Lâm lúc, Cưu gia bỗng nhiên tức sửng sốt. Bởi vì mang theo mặt nạ, đi theo Thiên Thánh Môn môn đồ ngược lại là không có chú ý tới dị thường của hắn. Gặp hắn nhìn chằm chằm Mẫn Tố Lâm, không khỏi nói, Cưu gia, có thể có gì không ổn. Cưu gia không nói chuyện, chỉ là ra hiệu đem bọn hắn dẫn đi, sau đó hắn đi tìm thánh chủ. Địch Huỳnh Y Lìa nguyên canh giữ ở sương mù xám biên giới, Cưu gia nhìn thoáng qua trong sương mù xám bóng người, trong lòng hơi có mấy phần đắng chát, thấp giọng bẩm báo nói thánh chủ, Mẫn Tố Lâm bị tà ma bắt đến đây. Địch Huỳnh chậm rãi quay đầu nhìn hắn, cặp kia như mặt nước trong suốt con ngươi giống như ẩn lấy một tầng từ thủy ngưng thành băng sương. Cưu gia không dám nhìn nàng, chỉ là an tĩnh chờ lấy. Sau một lát, hắn gặp thánh chủ phất tay háo rời đi, hướng giam giữ đám kia người tu luyện địa phương mà đi. Tất cả bị bắt tới được người tu luyện đều bị giam ở một cái khốn trận bên trong, đợi cho tế sống lúc, đem bọn hắn đưa tiễn. Mẫn Tố Lâm cùng Thanh Rít Gào cũng bị nhốt đến trong trận, cùng đám kia người tu luyện cùng một chỗ. Mẫn Tố Lâm nguyên bản dò xét ngoài trận Thiên Thánh Môn môn đồ, đột nhiên như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Cách đó không xa sương mù xám tràn ngập chi địa, một cái hất lên hắc bảo thùng thình nữ nhân hướng chỗ này đi tới. Dung mạo của nàng tinh xảo xinh đẹp, trên người có một loại như mặt nước ôn nhu khí tức, để cho người ta một chút tức sinh ra hảo cảm, lúc hành tẩu tự nhiên tạo nên ống tay áo và áo, giống như bao hàm vô tận thủy ý, một cái như là bị nước ẩn nuôi xuất đến trong suốt không tì vết người. Mẫn Tố Lâm kinh ngạc nhìn nàng, mặt của nàng cùng dưỡng mẫu Địch Huyền giống nhau đến mấy phần, lại có khác nhau. Địch Huyền ôn nhu là một loại mẫu tính ôn nhu, mà người này ôn nhu là từ thủy ý ẩn dưỡng ra ôn nhu, quá mức ôn nhu, ngược lại đã mất đi nhân tính hương vị. Cặp mắt của nàng thẳng vào nhìn xem nữ nhân kia đi đến khốn trận trước. Người không nên tới nơi này. Địch Huỳnh mở miệng, thanh âm của nàng rất ôn nhu, nghe vào trong tai, để cho người ta có một loại bị nàng ôn nhu đối đại hảo giác. Mẫn Tố Lâm cười lạnh một tiếng, làm sao? Sợ ta nghiệt chủng này làm nhục ngươi cao quý sao? Nếu không muốn mang thai tử, lúc trước cần gì phải cùng người pha trộn? Bằng không thì liền không có ta tồn tại, cũng không cần sinh hạ ta. Địch Huỳnh ôn nhu cho nhiều hơn mấy phần ba động, đột nhiên một trưởng vung tới. Mẫn Tố Lâm bị đánh bay ra ngoài, Thanh Rít Gào tranh thủ thời gian lướt qua ôm lấy ở nàng, vì nàng ngăn trở thánh chủ tràn ngập sát ý ánh mắt. Đáng tiếc Mẫn Tố Lâm lại là cái quật cường, cứng cổ, hai mắt đỏ ngầu cừu hận mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, tiếp tục bóc vết sẹo của nàng, ngươi cho rằng giết ta, liền có thể phủ định ngươi đã từng sinh con sự tình. Coi như ta đã chết, đã từng phát sinh qua sự tình cũng sẽ không biến mất. Nàng tàn bạo nói, hận không thể dùng ác độc nhất ngôn ngữ công kích cái này dối trá lại tàn nhẫn nữ nhân. Đã nữ nhân này như thế thống hận sự tồn tại của chính mình, như vậy nàng liền muốn đi vào trước mặt nàng, làm cho nàng rõ ràng ý thức được mình nghiệt chủng này tồn tại, làm cho nàng vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi đã từng sỉ nhục. Địch Huỳnh nhàn nhạt nhìn xem nàng, trên thân thủy ý chấn động. Cưu gia thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Quả nhiên không hổ là mẹ con, hiểu được như thế nào lẫn nhau tổn thương. Mẫn Tố Lâm nhìn xem nhu nhu nhược nhược, chưa nghĩ cũng là nhẫn tâm, biết rõ thánh chủ chán ghét nhất sự tồn tại của nàng, hết lần này tới lần khác muốn chạy tới đâm lòng của nàng. Rốt cục, Địch Huỳnh mở miệng, ngươi đúng là nghiệt chủng. Cùng ngươi kia phụ thân đồng dạng, năm đó bản tôn mang thai ngươi về sau, liền giết ngươi phụ thân, nhưng đáng tiếc về sau không thể giết ngươi. Mẫn Tố Lâm bi thương lớn giam, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Phụ thân ta lại làm gì sai? Để ngươi như thế ác độc giết chúng ta. Chẳng lẽ năm đó không phải ngươi tự nguyện cùng hắn chiến miên? Tự nguyện mang thai ta sao? Mang thai sau lại trở mặt vô tình, giết phu giết nữ. Ngươi nên vì hành vi của mình phụ trách, mà không phải một mực oán trách người khác. Ngậm miệng. Địch đại giận, giơ lên bàn tay, vô hạn thủy ý trong tay ngưng tụ. Thánh chủ. Cưu gia tranh thủ thời gian ngăn cản xin bất giận, đây đều là muốn sống tế, muốn là chết còn muốn đi ra bên ngoài bắt. Địch Huỳnh chậm rãi thả tay xuống, khôi phục ôn nhu như nước bộ dáng. Nàng trắng thanh âm vẫn là ôn nhu, nhìn lấy bọn hắn, đừng chết rồi. Cưu gia ứng một tiếng, những này bị bắt đến người tu luyện bên trong có chút phá lệ có cốt khí, bọn họ biết mình tế sống vận mệnh, có đôi khi sẽ thừa dịp thiên thánh môn môn đồ không chú ý, tự hành tuyệt, tình nguyện tự tuyệt cũng không nguyện ý tế sống cho tà ma chi chủ. Địch huynh bước nhanh mà rời đi. Cưu gia nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng khe khẽ thở dài, quả nhiên Mẫn Tố Lâm xuất hiện vẫn là để thánh chủ trong lòng lên gợn sóng. Mẫn Tố Lâm nhìn chằm chằm địch huynh thân ảnh, thẳng đến biến mất, vẫn không có rời ánh mắt. Thanh rít gào cho nàng lấp viên linh đan, dùng tay háo lao đi nàng máu trên mặt nước đọng, thở dài, ngươi làm gì đi chọc giận nàng. Mẫn Tố Lâm ho ra một ngụm máu, khó khăn nuốt xuống linh đan, ngũ tạng lục phủ y y nguyên vô cùng đau đớn. Nàng có thể cảm giác được, vừa rồi nữ nhân kia thật sự muốn giết chết nàng, chỉ là sợ tác động đến khốn trận bên trong cái khác người tu luyện, cho nên mới chậm lực đạo. Nữ nhân kia quả nhiên như năm đó nàng nghe nói như vậy, hận không thể giết chết mình. Thanh rít gào ôm nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, không có lại nói cái gì. Đêm đó, bọn họ nhìn thấy khốn trận bên trong người bị thiên thánh môn môn đồ đeo lên tỏa linh hoàn, đưa lên tế đàn tế sống. Nguyên bản kém chút chật ních khốn trận, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ cô Linh Linh. Địch huynh nhìn thấy khốn trận bên trong hai người, một đôi nước mắt nhìn về phía cựu gia, thản nhiên nói, vì sao còn lại hai cái. Cựu gia nói, lần này tế sống nhân số là 1,008 người, nhân số đủ rồi, bọn họ liền lưu lại lần sống thêm tế. Địch huynh vừa mới không nói gì, quay người rời đi. Cưu gia nhìn về phía khốn trận bên trong hai người, mang theo mặt nạ mặt thấy không rõ thần sắc, chỉ có cặp kia bụi chuẩn sắc bén con mắt nhìn xem hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh rít gào phòng bị mà nhìn xem hắn, ấn lấy trong tay háo túi chữ vật. Lúc trước Mẫn Tố Lâm đem cái kia trương truyền tống quyển trục cho hắn, thiên thánh môn người đem bọn hắn áp đến nơi đây lúc, cũng không biết là quên hoặc là cái khác, cũng không có lục soát đi bọn họ túi chữ vật. Hắn dò xét cái này gọi Cưu gia nam nhân, bén nhạy phát giác được. Hắn cũng không nguyện ý để thánh chủ giết Mẫn Tố Lâm. Tác giả có lời muốn nói. Địch huynh sự tình có thể như thế tổng kết, chuyển thế cần cẩn thận. Chương 618, muốn chiến liền chiến. Tỷ tỷ. Thu thu thu. Ninh huynh đệ, chúng ta tới rồi. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh mang theo Tiểu Phượng Hoàng đi vào Bắc Địa. Hai người một chim nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều cao hứng phi thường. Tiểu Phượng Hoàng bổ nhào vào Văn Kiều trong ngực. Văn Thỏ Thỏ cũng muốn nhào, nửa đường bị Ninh Ngộ Châu cầm lên tới. Chỉ có thành tiểu tiện nghi con trai Tiểu Phượng Hoàng có thể nhào vừa vặn, nó cao hứng phi thường, hai đầu giấy chân bạch bạch bạch mấy lần, nhảy đến Văn Kiều trên đầu, cao giọng kêu lên, thanh thúy thu thu âm thanh tại núi rừng bên trong thường lên, phá vỡ phụ cận yên tĩnh. Bởi vì Bắc Địa Luân Đạo nguyên nhân, phụ cận yêu thú dồn dập thoát đi, ngày xưa náo nhiệt sơn lâm nguyên giã hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn thấy bọn họ, Văn Kiều cũng thật cao hứng, sờ sờ Văn Thỏ Thỏ đầu, hỏi, các ngươi là đánh nơi nào tới được? Chúng ta lúc trước đi một chuyến Nam Minh, về sau nghe nói Bắc Địa sự tình, biết các ngươi nhất định sẽ tới nơi này, liền đi tìm tới rồi. Nghe Thỏ Miệng trả lời, nửa đường trải qua núi Cổ Trương lúc, nghe nói có tà ma tại núi Cổ Trương phụ cận tàn phá bừa bãi, trước tiên đi nơi này dừng lại đoạn thời gian, thẳng đến giải quyết phụ cận tà ma về sau, mới hướng nơi này tới. Văn Kiều trong lòng siết chặt, núi Cổ Trương bên kia không có sao chứ. Ninh Ngộ Châu cũng nhìn qua, núi Cổ Trương nơi đó còn có phụ thân hắn. Không có việc gì, tất cả mọi người khỏe mạnh. Văn Thỏ Thỏ biết bọn họ nhớ mong cái gì, tranh thủ thời gian nói, lần trước Ninh ca ca tại Cổ Trương Thành bố trí vương cấp hộ thành đại trận, những tà ma đó cũng không công phá đại trận, Cổ Trương Thành người đều rất an toàn. Tiềm Lân Môn cũng giống vậy, không có cái gì trở ngại, tăng thêm Hồ Song Nham bọn họ trở về, chỉ cần không phải nguyên đế cảnh cấp tà ma khác, đều là không có việc gì. Văn Kiều vừa mới thả lỏng trong lòng. Lúc trước Văn Kiều để Hồ Song Nham dẫn người tiềm phục tại Tây Linh Nước, hiệp trợ Mẫn Tố Lâm dò xét thiên thánh môn. Thẳng đến tà ma chi chủ xuất thế về sau, chính ma đại chiến kết thúc, Hồ Song Nham cũng từ Tây Lĩnh nước trở về. Hai người trở lại Sơn Cốc về sau, Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh cũng biết Văn Mị tồn tại, cùng thiên thánh môn dự định. Văn Thỏ Thỏ tức đến xanh mét cả mặt mày, nổi giận mắng, nghĩ đến thật là đẹp. Nữ nhân kia chẳng lẽ cho là có tà ma chi chủ chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm thành. Lại còn muốn tế sống tỉ tỉ của hắn, cái nào như thế có thể đâu. Sư vô mệnh cũng nói, A Kiều muội muội không cần phải lo lắng, nếu là nữ nhân kia chính bắt người tế sống, chúng ta liền rời đi Thánh Vũ Đại Lục, chống đỡ không nổi, còn không thể chạy sao. Văn Mị nhìn xem hai cái lòng đầy căm phẫn người, sáng suốt không nói gì. Đây không phải có chạy hay không vấn đề, mà là toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đến lúc đó đều sẽ biến thành tế sống chi địa, tất cả mọi người sẽ chết. Lấy Văn Kiều bản tính nàng không có khả năng mắt tranh tranh mà nhìn xem Thánh Vũ Đại Lục lâm vào hạo kiếp một mình chạy trốn. Lại càng không cần phải nói Thánh Vũ Đại Lục bên trong có sư môn của nàng, thân nhân, bạn bè. Nàng dằn xuống trong lòng sầu lo, tiếp tục quan sát bắc địa tình huống. Bắc địa bầu trời, màu xám tử khí càng ngày càng tăng nhiều. Thẳng đến nó hoàn toàn bao phủ bắc địa bầu trời lúc, đột nhiên tà ma tiếp cận mà tới. Trong sơn quốc nguyên đế cảnh nhóm dồn dập kinh động, bay lượn mà ra, huyền lập tại phía trên dãy núi, nhìn xem sơn mạch một bên khác bắc địa. Vô số tà ma, có yêu dã điệt lệ hình người, cũng có quỷ dị xấu xí hình thú, bọn nó ô ép một chút một mảnh, không nhìn thấy cuối cùng, thủ bắc địa biên giới chỗ, lấy một loại đại quân áp cảnh phương thức mà tới. Để cho người ta sợ hãi chính là, bọn này tà ma bên trong, chỉ là nguyên hoàng cảnh thực lực liền có hơn ngàn cái, một cái thánh vũ đại lục đều không có một ngàn cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện, hết lần này tới lần khác bọn này tà ma lại lực lượng hùng hậu đến tận đây. Thấy cảnh này, rất nhiều người sinh lòng tuyệt vọng. Nguyên hoàng cảnh vốn là hạ giới bên trong cao giai người tu luyện tới nguyên hoàng cảnh cũng không dễ dàng. Nhưng mà đối phương chỉ là dựa vào một đám tà ma, liền có ưu thế tuyệt đối, thánh vũ đại lục luân hãm là sớm muộn sự tình. Đám kia nguyên đế cảnh các lao tổ sắc mặt cũng là ngưng trọng phi thường, trầm mặc nhìn qua bọn này canh giữ ở bắc địa biên giới tà ma. Tà ma bản tính là thôn phệ, phá lệ tham lam, bằng bản năng làm việc, nhưng lúc này bọn nó nhưng có thể vi phạm bản năng, không có ngay lập tức vượt qua sơn mạch phóng tới người tu luyện. Lặng yên thủ ở chỗ này, thấy thế nào đều là một sự uy hiếp. Hiển nhiên bắc địa bên kia rốt cục muốn xuất thủ. Mọi người ở đây đoán phong thời điểm, đám kia lít nha lít nhít tà ma đột nhiên phân ra một con đường, một đám người khoác áo bào đen người đi tới. Khi thấy cầm đầu tên kia hất lên áo bào đen, không để ý chút nào lộ ra một trương ôn nhu xinh đẹp dung nhan nữ nhân lúc, địch huyền kém chút mất lý trí xông qua. Mẫn mộ bắt tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng, hắn đối với địch huyền cũng là hận thấu xương, nhưng bây giờ không phải là báo thù thời cơ. Không chỉ có là bởi vì tà ma tiếp cận, đồng thời cũng là bởi vì địch huyền khí tức trên thân, kia là nguyên đế cảnh, đã không phải bọn họ chỗ có thể đối phó. Mẫn mộ bắc tâm tình có chút ngưng trọng, chẳng lẽ cảm giác trình thần dị huyết mạch người tư chất cứ như vậy tốt, có thể làm cho nàng tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, thành tựu nguyên đế cảnh. Địch huyền. Địch huyền tê bào lên tiếng, giống một đầu lúc nào cũng có thể nổi giận mâu thú. Nghe được thanh âm của nàng, địch huyền nghiêng đầu nhìn qua, con mắt của nàng giống chạy qua như nước nhu hòa sáng tỏ. Nhẹ nhàng nhàn nhạt phiết qua, không lưu một tiếng ấn. Loại này không thèm để ý chút nào hành vi, để địch tuyển càng phát phẫn nộ, lý trí dây cung đứt đoạn. Ngoại tổ mẫu, đừng nóng giận, không đáng. Văn Kiều giữ chặt ngoại tổ mẫu, hướng trong cơ thể nàng thua chút linh khí, trấn an trong kinh mạch nàng hỗn loạn linh. Nhu hòa, tràn ngập sinh cơ một linh khí mơn trớn kinh mạch, địch tuyển rốt cục bình tĩnh trở lại. Sắc mặt của nàng mười phần tái nhợt, cái trán thấm lấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ý thức được vừa rồi trạng thái của mình. Nàng kém chút tẩu hỏa nhập ma. Mẫn mộ bắc tranh thủ thời gian ôm nàng, trong mắt có vẻ thương tiếc. Năm đó địch huynh ở ngay trước mặt bọn họ giết giả mạo tố địch đứa bé, thê tử cả đời đều không thể quên một màn kia, vì thế tẩu hỏa nhập ma. Về sau bởi vì A Súc trở về, vừa mới giải trừ tâm ma, một lần nữa tỉnh lại. Có thể cái này trùng ma chướng y liền nguyên tồn lưu tâm bên trong, chỉ cần một cơ hội, liền sẽ một lần nữa nảy mầm. Địch huynh ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân. Không quinh tại đối với địch huyền khinh mạn không nhìn, nàng nhìn xem Văn Kiều ánh mắt cực kỳ chuyên chú nghiêm túc, khiến cho chính đạo người tu luyện cũng không nhịn được nhìn về phía Văn Kiều, không biết vị này thiên thánh môn thánh chủ là ý gì. Lúc này, liền nghe được địch huyền mở miệng, tôn chủ có lệnh, các ngươi trong vòng 3 ngày giao xuất Văn Kiều, nếu không tà ma xuôi nam đồ thành, không để người sống vật. Thanh âm của nàng rất ôn nhu, nhưng tất cả nghe nói như vậy người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh hướng trong lòng vọt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem nàng. Ở trong sân chỉ cần không phải xuẩn, ngoài sáng không nghe ra lời này uy hiếp. Đánh rắm. Mẫn Cuồng Hưng là cái táo bạo, lúc này một đường vùng tới muốn chiến liền chiến, thì sợ gì các ngươi quái vật. Vân Thiên Phong lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, đúng là chúng ta giao ra người, các ngươi tà ma bản tính làm ác, cũng sẽ không thu tay lại, không cần phải nói bực này vô vị lời nói. Một đạo màn nước xuất hiện, ngăn trở Mẫn Cuồng Hưng một kích. Địch huynh nghiệm sắc chưa biến, lạnh nhạt nói, như thế nói đến, chư vị là muốn chiến đến rồi. Chiến. Mẫn thị 3 vị lao tổ, Xích Tiêu tông 3 vị lao tổ đều là nói năng có khí phách. Địch huynh nhìn về phía còn lại tông môn lao tổ, Thanh Vân tông, Quy Nhất tông, 4 môn 5 tộc, còn có nội hải vực mấy vị nguyên đế cảnh, ấm giọng hỏi, các ngươi cũng lựa chọn chiến. Tại thế nhân chú mục bên trong, trừ mấy vị cường thế nguyên đế cảnh, những người khác có chút chần chờ. Nếu chỉ có địch huynh cùng bọn này tà ma, bọn họ không chút do dự ứng chiến. Thế nhưng là chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bắc địa trên không cái kia đáng sợ sương mù xám tử khí lan tràn, liền có thể cảm giác được tà ma chi chủ đáng sợ. Có người hỏi, nếu là chúng ta giao ra người đâu? Lời này dẫn tới Xích Tiêu tông, Mẫn thị tất cả mọi người trợn mắt nhìn, người kia có chút không được tự nhiên quay đầu, không cùng bọn hắn đối mặt. Nếu các ngươi giao ra người, tà ma thối lui, có thể cho các ngươi rộng chậm thời gian 10 năm. Địch huynh nhạt tiếng nói. Vì sao rộng chậm thời gian 10 năm? Chẳng lẽ không phải nộp người về sau, liền cam đoan sẽ không ra tay với Thánh Vũ Đại Lục sao? Địch huynh có chút cười lên, bên người sóng nước dập dờn, để nàng xem ra tươi đẹp như vậy, lúc này lại không ai thưởng thức phần này xinh đẹp. Nàng ôn nhu nói, thời gian 10 năm, đủ để khiến chư vị lựa chọn lập trường của mình cùng đứng ra, tà ma chi chủ sẽ phục sinh. Cho nên, cái này thời gian 10 năm, nhưng thật ra là cho bọn hắn giảm sóc thời gian, có thể lựa chọn thoát đi Thánh Vũ Đại Lục, cũng có thể lựa chọn đầu nhập tà ma chi chủ 10 năm sau, liền tà ma chi chủ phục sinh, thống trị Thánh Vũ Đại Lục thời điểm. Tất cả mọi người là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem nàng. Cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, chư vị cần phải suy nghĩ kỹ. Địch huynh nói, nhìn thoáng qua Văn Kiều nơi ở, quay người rời đi, biến mất ở sương mù sắm chỗ. Mà đám kia tà ma, y lì nguyên canh giữ ở bắc địa biên cảnh, nhìn xem sơn mạch bên kia người tu luyện, trong mắt không che giấu chút nào tham lam. Hiện trường một trận trầm mặc, tất cả mọi người nhìn về phía Văn Kiều nơi ở, ánh mắt lấp lóe. Địch huyền giống bao che cho con mẫu thú, thật chặt lâu lấy lư vểnh lên, phòng phùng nhìn một chút ở đây đích mỗi một người, căng cứng cảm xúc, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hơn 100 năm trước, nàng đã mất đi nữ nhi. Hiện tại lại có người muốn cướp đi nữ nhi lưu cho nàng duy nhất cháu ngoại gái. Bị nàng ôm Văn Kiều lại rất tỉnh táo, nàng không nhìn chung quanh người ánh mắt, vỗ nhẹ ngoại tổ mẫu độc, ôn nhu nói, ngoại tổ mẫu yên tâm ta không có việc gì. Địch huyền cũng không bị nàng an ủi đến, ngược lại hai mắt ướt át. Nàng khan giọng mà nói, địch huynh mưu kế hay, dĩ nhiên để người trong thiên hạ đến buộc ngươi. Nàng hận đến phát cuồng, hận không thể thời gian có thể hồi tưởng, trở lại lúc trước nàng cùng địch huynh thế lực ngang nhau thời điểm, đưa nàng giết chết. Đáng tiếc thời gian không thể trở về ngược dòng, địch huynh đã trưởng thành đến bọn họ không cách nào hung hãn động tình trạng. Nàng thậm chí không phải động thủ, chỉ cần điểm báo động Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện, để bọn hắn làm ra lựa chọn, trực tiếp đem Văn Kiều đưa qua. Văn Kiều gặp nàng cảm xúc bất ổn, an ủi một lát, đưa nàng giao cho ngoại tổ phụ, ra hiệu hắn nhanh lên đem người mang trở về sơn cốc bên trong nghỉ ngơi. Đón lấy, nàng không có nhìn người chung quanh, lôi kéo Ninh Ngộ Châu trở về sơn cốc. Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cũng đuổi theo sát đi. Đám người đưa mắt nhìn nàng trở về sơn cốc, không có ngăn cản, cũng không có lên tiếng, nếu là nàng lúc này lựa chọn đào tẩu, nói không chừng sẽ có người cản nàng. Có thể nàng biểu hiện được quá bình tĩnh, ngược lại là khiến lòng người không hiểu có chút áy náy. Trở lại sơn cốc, rất nhiều người đều chào đón, đều là Xích Tiêu Tông cùng Mẫn Thị người, còn có một số bọn họ kết giao bạn bè. Những người này không ngoài dự tính, đều đang khuyên Văn Kiều mau trốn đi, rời đi Thánh Vũ Đại Lục. Văn Kiều hướng bọn họ cười cười, ta sẽ không đi. Văn cô nương, ngươi đừng như vậy. Thang đoàn nhóm thần sắc có chút đau thương. Văn Kiều hướng bọn họ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên người từ đầu đến cuối bình tĩnh nam nhân, cười nói, phu quân, chúng ta sẽ không có việc gì, đúng không? Ánh mắt của mọi người không khỏi chuyển tới Ninh Ngộ Châu trên thân, phát hiện hắn đồng dạng rất bình tĩnh, giống như thế nhân bức bách cũng không phải là đạo lữ của hắn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, A Xúc nói đến không có sở cô nị ủm. Sau khi nghe xong, đám người nhịn không được thở dài, đều cho là bọn họ là tại bản thân an ủi, đồng thời cũng rõ ràng, hai người này tuyệt đối sẽ không bỏ xuống Thánh Vũ Đại Lục. Cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, Văn Kiều liền nói muốn về động phủ nghỉ ngơi. Người ở chỗ này mặc dù lo lắng, lại cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể mục đưa bọn hắn về động phủ. Trở lại động phủ lúc, Văn Mị vội vàng tới, nhìn thấy Văn Kiều, muốn nói lại thôi. Thằng nghiêm mặt Văn Thỏ Thỏ rốt cục bộc phát, nữ nhân kia làm sao có loại này mặt. Thực sự khinh người quá đáng. Nàng cho là nàng là vô địch sao? Hạ giới nguyên thánh cảnh không thịnh mai nâng, Thánh Vũ Đại Lục không có, không có nghĩa là đại lục khác không có. Sắc thực khinh người quá đáng. Sư Vô Mệnh cũng hừ nói nàng có thể nghĩ đến thật đẹp. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng cùng chung mối thù mắng lên. Hai người một chim giận mắng một hồi lâu, vừa mới tại Văn Mị trợn mắt hốc mồm bên trong rừng lại nghỉ ngơi. Nàng nhìn xem thở phì phò hai người kia một chim, lại nhìn về phía đang uống trà Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu. Cảm thấy mình đoán không ra bọn họ, hai người biểu hiện được quá bình tĩnh. Các ngươi có tính toán gì? Văn Mỹ hỏi, tóm lại sẽ không thật sự đáp ứng đi tế sống A. Xem bọn hắn làm việc, không giống như là loại kia sẽ nhận mệnh. Văn Kiều nói, không có tính toán gì. Văn Mỹ, nhìn xem còn đang uống trà hai người, nàng có loại mình vì bọn họ phí công quan tâm cảm giác. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Địch huynh xuất hiện lần nữa, ôn nhu hỏi, chư vị thế nhưng là đã suy nghĩ kỹ. Không cần cân nhắc. Chúng ta Mẫn Thị không đáp ứng. Xích Tuyết Tông cũng sẽ không đáp ứng. Địch huynh nhìn về phía môn phái khác nguyên đế cảnh các lão tổ, làm gặp trên mặt bọn họ lộ ra vẻ chần chờ. Mẫn thị ba vị lao tổ cùng Xích Tiêu Tông các lao tổ quét về phía những cái kia mặt lộ vẻ chần chờ người, Vân Thiên Phong lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, bản tôn sẽ không hy sinh Xích Tiêu Tông đệ tử đổi lấy cái này cái gọi là 10 năm, chư vị nếu là ôm kia tâm tư, đánh trước qua bản tôn lại nói. Nói, trong tay hắn triệu ra một thanh linh thiêm. Cảm giác được chuôi này linh kiếm khí tức, người ở chỗ này trừng to mắt, lại là thánh cấp linh kiếm. Mặc dù Vân Thiên Phong lão tổ không phải kiếm tu, nhưng tu luyện tới nguyên đế cảnh sau, có thể nói là nhất pháp thông, vạn pháp đều thông, đã không câu nệ là vũ khí gì, đều có thể làm lợi khí giết người. Đương nhiên, kiếm tu vẫn là sức chiến đấu mạnh nhất, nếu như là một cái nguyên đế cảnh kiếm tu, càng là vô địch. Nhưng có một thanh thánh cấp linh kiếm nguyên đế cảnh cũng là không thể khinh thường. Lại càng không cần phải nói Vân Thiên Phong lão tổ là nguyên đế cảnh đỉnh cao, cũng là thánh vũ đại lục thực lực mạnh nhất người. Nguyên bản trong lòng hạ quyết tâm muốn đẩy ra Văn Kiều tốt đổi lấy 10 năm những người tu luyện trong lòng lại bắt đầu lắc lư. Bọn họ đánh không lại Vân Thiên Phong lão tổ, hơn nữa còn có Mẫn thị ba vị am hiểu trận pháp nguyên đế cảnh. Thời gian, đám người chỉ có thể nhìn hướng Địch Huỳnh. Địch Huỳnh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quyết định của bọn hắn, nàng mỉm cười, "Như thế, vậy liền chiến a." Tiếng nói của nàng rơi, đám kia đóng tại Bắc Địa biên giới tà ma nhóm rốt cục động, vượt qua sơn mạch, dồn dập xuôi nam. Chủ chiến nguyên đế cảnh nhóm không có lưu tình, trực tiếp đem đám kia nguyên hoàng cảnh tà ma chém giết, chỉ cần không có nguyên hoàng cảnh tà ma, đối với Thánh Vũ Đại Lục ảnh hưởng liền không lớn. Trong lòng bọn họ cũng có tính toán của mình, bọn này tà ma bên trong thực lực mạnh nhất chỉ có nguyên hoàng cảnh, cũng không gặp nguyên đế cảnh, có thể là tà ma chi chủ thực lực bây giờ không cách nào luyện hóa ra nguyên đế cảnh thực lực tà ma, không bằng thừa cơ trước đem những này tà ma giải quyết, làm dịu Thánh Vũ Đại Lục uy. Địch Huỳnh phi thân lên, ngăn lại Vân Thiên Phong lão tổ. Vô số thủy ý mạn trải mà đến, chung quanh tới gần người tu luyện thân thể trực tiếp bạo tạc, cái khác nguyên đế cảnh cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Văn Tiểu lôi kéo Ninh Châu lui ra phía sau, đem hắn hướng sơn cốc bên kia đẩy quá khứ, rút ra trường tiên đảo qua đi. Bầy tà ma bị trường tiên quét bay, giống hạ sủi cảo đồng dạng, từ trên bầu trời nện xuống đến, đồng thời hướng tà ma nhiều địa phương vung xuất một nhóm bạo liệt châu ầm ầm tiếng nổ qua đi, nguyên bản sơn mạch san thành bình địa. Nhìn thấy cái này lực sát thương 10 phần vũ khí, chung quanh người tu luyện lập tức tê cả da đầu. Kỳ thật, lấy Văn Kiều võ lực, ít có người có thể uy hiếp được, lại càng không cần phải nói nàng tiện tay liền có thể tung ra một thanh bạo liệt châu, kia thật đúng là muốn mạng người đổ vật. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, đột nhiên nghe được Văn Kiều hét lớn, "Sư tổ, tránh ra." Đang cùng Địch Huỳnh liều mạng Vân Thiên Phong lão tổ vô ý thức tránh đi, ngay sau đó cảm giác có đồ vật gì sát bả vai mà qua, vật kia tràn ngập đáng sợ uy lực, sau đó tại phía trước chợt nổ tung. Lần này không chỉ có sơn mạch san thành bình địa, thậm chí nổ ra một cái hố sâu. Mà bạo tạc chi địa, liền Địch Huỳnh chỗ. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Chương 619, cứu viện đến. Thánh chủ. Cưu gia cùng thiên thánh môn người dồn dập kêu lên sợ hãi, lo lắng nhìn xem bị tạc ra hố sâu. Trong hố sâu, một trận gợn sóng nước lắc lư, tiếp lấy liền gặp một người quần áo lam lũ người bay ra ngoài, vừa rơi xuống mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Địch Huỳnh nhìn xem Văn Kiều. Cặp kia giống như bao hàm nghìn vạn lần thủy ý hai con ngươi lúc này lướt qua mấy tia huyết sắc, mặt mũi của nàng không còn ôn nhu bộ dáng, lịch tiếng nói, bản tôn ngược lại là coi thường ngươi. Người chung quanh cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, quên còn trong chiến đấu, kém chút bị những tà ma đó bắt tại trận. Nguyên đế cảnh mặc dù không phải cường hãn đến không cách nào tổn thương, nhưng một cái nguyên hoàng cảnh vậy mà có thể thương tổn được nguyên đế cảnh, có thể thấy được vừa rồi Văn Kiều hướng Địch Huỳnh ném ra bạo liệt châu uy lực có bao nhiêu lợi hại. Văn Kiều hướng nàng cười cười, trong tay hướng túi chứa vật một chảo, cầm ra một viên bạo liệt châu, giơ lên cầm nói, ta chỗ này còn có, muốn hay không thử lại. Nói, nàng liền muốn đem vật cầm trong tay ném qua. Địch Huỳnh vô ý thức lui lại, cũng vung ra một trận màn nước, đem một đám tà ma đẩy đi tới ngăn cản. Văn Kiều đột nhiên thu tay lại nói mà không có biểu cảm gì, lừa ngươi, có thể thương tổn được nguyên đế cảnh cao cấp bạo liệt châu chỉ có một viên, cái khác đều là bên trong. Địch Huỳnh lập tức giận tím mặt. Khi nào có người gan dám như thế trêu đùa nàng? Khí nộ phía dưới, một đạo tồi khô lạp hủ thủy ý vọt tới, những nơi đi qua, mặc kệ là người tu luyện vẫn là tà ma, dồn dập bạo tạc thành huyết vụ. Vân Thiên Phong lão tổ mau tới trước, vung xuống thánh cấp linh kiếm, ngăn trở một kích này. Kiếm khí cùng thủy ý va chạm, một trận ầm ầm tiếng vang, đất rung núi chuyển, hai loại sức mạnh đáng sợ lẫn nhau ăn mòn sinh ra dư uy, liên lụy chung quanh người tu luyện, tất cả mọi người bị quét ngang ra ngoài, dồn dập bị thương thổ huyết. Vân Thiên Phong lão tổ lại nghe được nhuận vịnh lên kêu lên, sư tổ, tránh ra. Hắn vô ý thức tránh ra lúc, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cái này đồ tôn không phải nói cao cấp bạo liệt châu không có sao. Chẳng lẽ lại là trêu đùa địch hình? Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, kia cô đáng sợ bạo tạc uy lực đã nổ tung, dù hắn là nguyên đế cảnh, cũng có thể cảm giác được kia dư ba đảo qua lúc lực lượng đáng sợ, chung quanh dựng thẳng lên linh khí cháo ngăn trở kia hoành quét tới uy lực. Thánh chủ, Cưu Gia một đôi hung ác nham hiểm trước mắt trừng mắt về phía Văn Kiều, ngón tay phát run, hận không thể chơi chết cái này xảo trá nữ nhân. Bị liên tục hai viên cao cấp bạo liệt châu công kích, địch hình thụ nghiêm trọng tổn thương. Nàng toàn thân một huyết, tóc dài rối tung, trên thân pháp y lìa rách dưới, nơi nào còn có lúc trước cao quý ưu nhã, nghèo túng cực điểm. Nàng cực kỳ tức giận, không quan tâm hướng lấy Văn Kiều giết đi qua, ta muốn giết ngươi. Vểnh lên tranh thủ thời gian chạy. Mẫn thị ba vị lão tổ nhìn chằm chằm vào bên này, như thế nào cho phép nàng càng rỡ, đặc biệt là nữ nhân này là bọn họ Mẫn thị kẻ thù, đi lên liền bày ra vương cấp linh trận, muốn đưa nàng gây khốn. Bất kể hắn là cái gì tà ma chi chủ. Hôm nay bọn họ liền muốn đem cái này làm hại Thánh Vũ Đại Lục nữ nhân chơi chết lại nói. Địch huynh mặc dù bị tức đến mất lý trí, nhưng cũng biết Mẫn thị trận pháp lợi hại, Mẫn thị ba vị lao tổ sức chiến đấu không được, nhưng bày trận thủ pháp thành thạo, nếu bị vây ở trong trận, hạ chàng tựa như âm ảnh lâu đại tu la, bị bức phải sinh sinh tự bạo còn chưa nhất định có thể kéo lấy địch nhân đồng quy vu tận. Đầy trời thủy ý đột nhiên trải rộng ra, ăn mòn Mẫn thị trận pháp. Văn Kiều trốn ở ba vị Mẫn thị lao tổ sau lưng, hướng địch huynh nói: ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến nha. Ngươi nếu là không đến, ta lại muốn hướng ngươi đập bạo liệt châu. Địch Huỳnh ánh mắt nhìn nàng phẫn nộ đến sung huyết. Những người khác nghe được Văn Kiều lời này, đều trong lòng giật mình, loại kia lợi hại bạo liệt châu vẫn còn có, trên người nàng đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Những cái kia vốn là muốn dùng nàng để đổi lấy thời gian 10 năm những người tu luyện trong lòng đều có chút phát treo, tranh thủ thời gian bóp lấy kia suy nghĩ, không còn dám lên. Sơn cốc trước. Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ngộ Châu ngắm nhìn chiến trường. Nơi này có từ ba vị Mẫn thị lao tổ liên hợp bày ra vương cấp trận pháp, những tà ma đó trong thời gian ngắn không cách nào công phá nơi đây. Sư Vô Mệnh nhìn một lát, nhịn không được hỏi, Ninh huynh đệ, A Kiều muội muội trên người có nhiều ít cao cấp bạo liệt châu? Cũng không có nhiều. Không có nhiều là nhiều ít. Sư Vô Mệnh nhất định phải cái đáp án, muốn biết Văn Kiều còn có thể lại đập mấy lần. Có hai viên. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, luyện chế cao cấp bạo liệt châu. Đầu tiên cần nguyên hoàng cảnh thực lực tà trên ma thân ma linh châu, tiếp theo quá trình luyện chế tương đối phức tạp, có thể luyện được không nhiều, khoảng thời gian này chỉ luyện ra 2 viên. Sư Vô Mệnh lập tức kinh sợ, mới 2 viên. Kia vừa rồi đập xong, há không phải là không có. Hắn nhìn về phía vẫn đang gây hấn địch Sái Văn Kiều, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên phát hiện nguyên lai coi là thuần lương đáng yêu cô nương, kỳ thật cũng không phải là như vậy thuần lương, cũng sẽ đùa nghịch thủ đoạn, dùng kế lừa dối người, bộ kia tiểu phôi đản bộ dáng còn rất kéo cừu hận. Văn Kiều trốn ở ba vị Mẫn thị lão tổ sau lưng, mấy lần chọc giận địch hình, mặc kệ là địch doanh vẫn là người chung quanh, đều cảm thấy nàng như thế là muốn đem địch hình dẫn dụ tiến trong trận. Địch hình tự nhiên không mắc mưu, nhưng Văn Kiều tránh ở nơi đó, nếu là muốn giết nàng, trừ phi đột phá ba vị Mẫn thị lão tổ trận pháp. Cái này khiến địch hình phá lệ phẫn nộ, xuất thủ cũng càng phát ngoan lệ. Xích Tiêu Tông ba vị lão tổ cũng liên hợp lại, muốn đưa nàng bắt. Mắt thấy địch kén bị mấy cái nguyên đế cảnh vây quanh, Cưu Gia trong lòng lo nghĩ, liên tiếp nhìn về phía bắc địa bầu trời. Sư tổ, tên kia, giết chết hắn. Văn Kiều mắt sắc, nhìn thấy Cưu Gia lúc, liền lập tức lên tiếng. Cái này Cưu Gia là địch hình bên người tướng tài đắc lực, năng lực thủ đoạn đều không tầm thường, thiên thánh môn có hắn tài năng phát thần nhanh chóng như vậy. Chỉ cần không có hắn, địch hình thiếu đi cái cho nàng bảy mưu tính kế túi khôn, hẳn là liền sẽ không ác như vậy độc. Địch hình nghe nói như thế, đồng nhiên tức cười lạnh một tiếng. Văn Kiều giật mình không đúng. Đang muốn lên tiếng sách trình, đã thấy bắc địa bầu trời phong vân đột biến, màu xám tử khí quần quận mà tới. Tử khí trong nháy mắt đánh trúng công kích địch hình đám kia nguyên đế cảnh, cũng làm cho địch hình thuận lợi thoát thân. Nàng bị thương rất nặng, nhưng khi thấy đem đám kia nguyên đế cảnh cuốn lấy tử khí lúc, lại là một mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía bắc địa bầu trời, một đôi mắt đầy tràn vui sướng. Nguyên bản đang tại đồ sắt tà ma người tu luyện thần sắc đại biến, tử khí xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Để bọn hắn trong nháy mắt có loại phảng phất đã trải qua chết một biến thành một loại sinh vật vong linh ảo giác. Hành động của bọn họ trở nên trì độn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tà ma đó nhào lên cắn xé huyết nhục của mình. Màu xám tử khí bao phủ lại phiến thiên địa này. Tử khí bên trong, mơ hồ có một đạo nhân hình hư ảnh, nột ngạt thanh âm truyền đến, giao ra Văn Kiều. Tất cả mọi người bị tử khí áp chế không thể động đậy. Tà ma chi chủ cũng không hiện thân, chỉ là để một cái phân thân tới, lại trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Vân Thiên Phong lão tổ chống thánh cấp linh kiếm, miễn cương đứng thẳng thân, ngửa đầu nhìn xem đoàn kia màu xám tử khí, cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ để chúng ta giao người. Nghĩ. Ba vị Mẫn thị lão tổ bị áp chế đến quỳ một chân xuống đất, tương tự là không chịu thỏa hiệp. Bọn họ Mẫn thị tình nguyện cùng chết, cũng sẽ không hy sinh bất kỳ một cái nào tộc nhân. Sương mù xám bên trong, phảng phất có một đôi băng lãnh tinh nhãn nhìn xuống bọn họ, tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cho đến giờ phút này, mới biết tà ma chi chủ là đáng sợ đến bực nào. Đó là bọn họ không cách nào hung hãn động tồn tại. Thanh Vân Tông một vị nguyên đế cảnh lão tổ rốt cục nhịn không được lên tiếng, "Mây xanh, ngươi muốn hại chết Thánh Vũ Đại Lục người sao?" Mây xanh là Vân Thiên Phong lão tổ tiên vị, đã có rất ít người biết hắn chân chính danh tự, cũng chỉ có cùng hắn cùng giai nguyên đế cảnh biết. Vân Thiên Phong lão tổ cố nén kia cô đáng sợ uy áp, quả thực là không chịu lên tiếng. Đáp ứng hắn, lại có người khàn giọng lớn nói, "Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm nhìn xem Thánh Vũ Đại Lục sinh linh đồ thán?" "Nhanh a." Có người tại cái kia đáng sợ uy áp bên trong, rốt cục sụp đổ, gào thét lấy dao cho Văn Kiều. Địch Huynh đứng tại màu xám tử khí biên giới, trên mặt nàng hiện hiện một loại phấn khởi cảm xúc, nguyên bản bởi vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt hiện hiện bệnh trạng đỏ ửng, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Nàng chậm rãi vươn tay, chỉ hướng Văn Kiều nơi ở, ôn nhu như nước thanh âm nói, "Tôn chủ, Văn Kiều ở nơi đó." Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy kia lăn lộn màu xám tử khí phân ra một đạo đánh tới. Sư Vô Mệnh lấy xuất Bích Lân xuyên toa kính, nghiêm mặt nói, "Ta đi đem A Kiều muội muội đưa đến Hỗn Nguyên Đại Lục." Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, con ngươi của hắn phản chiếu lấy kia màu xám tử khí, con ngươi màu đen như là không gặp quang vực sâu, khí tức trên thân lặng yên biến hóa. "A Súc." Mắt thấy kia màu xám tử khí liền muốn đem Văn Kiều cuốn đi, bị áp chế trên mặt đất Địch Hình phát ra một tiếng yếu ớt tiếng nghẹn ngào, liều mạng muốn bổ nhào qua bảo hộ con của nàng. "A." Nàng lệ rơi đầy mặt, lần thứ nhất như thế oán hận mình năm đó vì sao nhạt giọng nói tận tất cả đi tu luyện, liền không cần giống giờ phút này, chỉ có thể trơ mắt nhìn con của nàng bị đoạt đi. Màu xám tử khí rốt cục quấn lên Văn Kiều. Văn Kiều cả người bay lên, bị quân tịch lấy hướng Địch Hình sau lưng kia xương mù xám bên trong người mà đi. Địch Hình trong mắt quang càng ngày càng thịnh, giống như nhìn thấy tế sống có được có thể khiến vạn vật sinh trưởng thần dị huyết mạch về sau, người kia nhất định có thể phục sinh. Đột nhiên, nàng nụ cười trên mặt cứng đờ. Cuốn lấy Văn Kiều màu xám tử khí bị một cỗ không khỏi đánh tan. Vệnh lên từ giữa không trung ngã xuống lúc, thân thể hướng phía trước nhảy lên, trên chân đạp trên phi kiếm, cực nhanh thoát đi màu xám tử khí. Tốc độ của nàng cực nhanh, sau lưng đuổi theo tử khí cũng rất nhanh. Mắt thấy tử khí lần nữa đuổi kịp nàng lúc, một khe hở không gian trống rông xuất hiện, một con trắng loan không, như kia cao sơn chi tuyết tay kéo ở nàng, đồng thời đầy trời băng tuyết bay múa, đem kia đuổi sát theo tử khí ngăn trở. Nguyên bản tràn ngập tử khí bắc địa, biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy từ trong vết nước không gian đi tới người, hắn mặc trên người trắng loãng như tuyết trường bào, tóc là như băng tuyết màu sắc, khuôn mặt lạnh lẽo, một đôi ô mắt giống như kia vô tận xương tuyết, băng lãnh khiếp người. Vết nước không gian, từ vết nước không gian đi tới người. Đây là nguyên thánh cảnh. Tất cả người ý thức được điểm ấy lúc, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, đầu có một lát trống không. Văn Kiều nhìn thấy giữ chặt mình người, cao hứng kêu lên, "Tương Tuyết tôn giả, ngài đã tới." Người tới chính là Thiên Luân Đại Lục Băng Phượng nhất tộc lão tổ Bốn Tương Tuyết tôn giả. Sư Vô Mệnh đem đang tại khởi động Bích Lân xuyên toa kính chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng thở phào còn có Diêm Thỏ Thỏ, cùng mặc dù không làm rõ ràng được tình huống, phát hiện Văn Kiều bình an một số người, tỉ như Mẫn thị tộc nhân, Xích Tiêu tông đệ tử, cùng Văn Kiều giao hảo năm tộc người. Tương Tuyết tôn giả đem Văn Kiều buông xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua chúng quanh, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, hướng hắn khẽ vươn cằm. Tiếp lấy vừa mới nhìn về phía bắc địa, thấy rõ ràng kia tràn ngập tử khí lúc, hắn như tuyết cho mặc dù không có tâm tình gì ba động, nhưng giọng điệu lại hơi kinh ngạc, đây là chết. Văn Kiều nói, là, có một cái tà ma chi chủ lấy tử khí mà sinh, Tương Tuyết tôn giả, làm phiền ngài. Tương Tuyết tôn giả nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Chung quanh những cái kia nghe được hai người đối thoại người tu luyện một nghiêm mặt, đã không biết phản ứng gì. Vốn cho là tức đem phải chết ở chỗ này, hoặc là hy sinh Văn Kiều một người. Đổi lấy thời gian 10 năm kéo dài hơi tàn, nào biết được tuyệt địa phùng sinh, đột nhiên có một vị nguyên thánh cảnh sẽ rách không gian mà đến, mà cái này nguyên thánh cảnh lại còn là Văn Kiều mời đến. Bọn họ đột nhiên nhớ tới Địch Hình cho bọn hắn 3 ngày cân nhắc lúc, Văn Kiều bình tĩnh bộ dáng, chắc hẳn khi đó, nàng cũng đã nghĩ kỹ nhờ người ngoài. Thánh Vũ Đại Lục không có nguyên thánh cảnh, bởi vậy có thể phỏng đoán, vị này đột nhiên xuất hiện nguyên thánh cảnh tôn giả, nhất định là đại lục khác mà tới. Kỳ thật bọn họ cũng không muốn hy tính nhuận về lên. Lúc trước bọn họ cũng không phải không nghĩ tới đi đại lục khác mời nguyên thánh cảnh tôn giả xuất thủ, dù sao nếu là thánh vũ đại lục luân hãm, để tà ma chi chủ hoàn toàn phục sinh, đến lúc đó đại lục khác cũng sẽ gặp nguy hiểm, mặc kệ là cái đại lục nào nguyên thánh cảnh, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. nhưng là muốn đi đại lục khác mời nguyên thánh cảnh nói nghe thì dễ. Không nói trước không cách nào vượt càng nguy hiểm vô tận hải, cho dù có thể vượt qua, cũng cần một đoạn rất lâu, khả năng mấy chục năm, khả năng trên trăm năm, thánh vũ đại lục căn bản là không có cách trở. Tương Tuyết tôn giả đột nhiên xuất thủ, cũng chọc giận kia tử khí bên trong cái bóng mờ kia. Mặc dù tà ma chi chủ cũng không đích thân tới, nhưng tử khí là hắn chia ra đến phân thân, có người tập kích nó, cũng là đối với sự khiêu khích của mình. Sương mù xám bên trong vang lên một đạo thanh âm tức giận, không chút do dự hướng Tương Tuyết tôn giả công tới. Băng tuyết giáng lâm, cực hạn giá lạnh để tất cả người tu luyện run lẩy bẩy. Áp chế trên người bọn hắn tử khí chi uy đã biến mất, nhưng lúc này đến từ nguyên thánh cảnh tôn giả đóng băng lần nữa để bọn hắn không thể động đậy. Tương Tuyết tôn giả, cẩn thận. A Văn Kiều một bên nuốt xích dương đan khu trừ nhập thể băng hàn, một bên cạnh gọi nói đây là tà ma chi chủ phân thân bản thể của hắn tại bắc địa bên kia. Bởi vì Tương Tuyết tôn giả nguyên cớ, chỉ có thể lui cách chiến trường địch hình, nghe nói như thế, một bộ hận không giết được nét mặt của nàng. Văn Kiều không để ý tới nàng, lúc trước nhìn nữ nhân này giống nước đồng dạng ôn nhu, còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi mặt, không nghĩ tới mình kích nhiều lần dĩ nhiên phá công. Lúc này, đám người lại cảm thấy đến không gian ba động. Ở tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, một đầu vết nước không gian xuất hiện, ngay sau đó một cái thân mặc thanh nhã váy dài mỹ lệ nữ tu từ vết nước không gian bước ra tới. Lại tới một cái nguyên thánh cảnh. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều. Quả nhiên, liền gặp Văn Kiều cao hứng hướng nữ tu kia phất tay, phiêu nhứ tiền bối, ngài đã tới. Phiêu nhứ tiên tử ứng một tiếng, mỉm cười nói, bản tôn cho lệnh bài của ngươi khác thường, liền chạy đến, hẳn không có tới chậm a. Nàng nhìn về phía trước cùng cái bị màu xám tử khí vây quanh hư ảnh chiến đấu Tương Tuyết tôn giả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ninh Ngộ Châu đối với băng phượng nhất tộc có tái tạo tri ân, đủ để cho băng phản nhất tộc xem hắn vì ân nhân. Ân nhân gặp nạn, tự sẽ vượt qua mênh mông hải vực tới. Nghĩ xong, nàng nhìn thấy trong đám người Ninh Ngộ Châu, phát hiện thân thể của hắn tựa hồ có chút không đúng. Bất quá nàng cũng không có đi mảnh cứu, thân ảnh vút qua, liên thủ với Tương Tuyết tôn giả, đối phó tử khí bên trong hư ảnh. Hai vị nguyên thánh cảnh liên thủ, kia tử khí bên trong hư ảnh tất nhiên là không chịu nổi một kích. Làm hư ảnh bị đánh tan, bắc địa truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hét giận dữ, trên bầu trời tử khí điên cuồng gào thét phun trào, những nơi đi qua, vạn vật khô héo, vạn linh sinh cơ tận tuyệt, toàn bộ thế giới giống như trải qua tận thế. Tương Tuyết tôn giả cùng Phiêu Như tiên tử thấy thế, chợt ma tiến lên, cùng nhau liên thủ đem kinh khủng kia tử khí ngăn tại bắc địa biên giới. Tràn ra tử khí như là gió lốc, phá hướng đám người. Người ở chỗ này không chịu nổi, tranh thủ thời gian lui cách. Vệnh lên chạy tới đỡ dậy địch tuyển, đưa nàng giao cho Mẫn Mộ Bắc, sau đó hướng Ninh Ngộ Châu chạy tới. Đi vào bên cạnh hắn lúc, Văn Kiều đưa tay giữ chặt hắn, đột nhiên dừng lại. Ngươi bị thương rồi. Ánh mắt của nàng thật chặt khóa lại mặt mũi của hắn. Ninh Ngộ Châu thần sắc như thường, mỉm cười nói, bất quá là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Văn Kiều thật chặt bắt lấy hắn tay, ngậm miệng. Muốn nói cái gì ít hầu lại ngạnh ở nàng cảm thấy mình biết hắn vì sao tổn thương thụ, lúc trước đánh tan cái kia đạo màu xám tử khí không khỏi lực lượng, hẳn là hắn. Hắn lại một lần vì cứu nàng bị thương. Kỳ thật ngươi không cần dạng này. Tương Tuyết tôn giả bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Ninh Ngộ Châu tỉ tay mò sờ đầu của nàng, ôn nhu nói, bọn họ là hắn nhóm, ta là ta sẽ bảo vệ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Chương 620, thoát đi thánh vũ. Hai vị nguyên thánh cảnh liên thủ, rốt cục đem lan tràn tử khí ngăn cản tại bắc trong đất. Nhưng mà việc này cũng chưa xong. Bởi vì tử khí bị ngăn cản cản, rốt cục chọc giận bắc địa bên trong tà ma chi chủ, một đạo đáng sợ uy thế từ bắc địa chỗ sâu tràn ngập mà đến, lôi cuốn lấy cỗ cồn cồn mà đến màu xám tử khí bên trong lại ẩn chứa ti ti ma khí. Tương Tuyết tôn giả cùng Phiêu Như tiên tử trong lòng vi kinh, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại có người có thể đem ma khí cùng tử khí hoàn mỹ kết hợp tại cỗ thể xác bên trong. Quả nhiên không hổ là tà ma chi chủ, nên được tên này. Hai người cũng có thể cảm giác được tà ma chi chủ uy hiếp, không dám có chút chủ quan. Bắc địa biên giới đến trong sơn cốc người tu luyện bị bức phải về sau chiến lui. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, theo đám người đi về phía nam rút lui, thẳng đến lui cách ngoài vạn dặm, không cảm giác được kia cỗ uy hiếp về sau, phương mới dừng lại bọn họ ngắm nhìn bắc địa, mặc dù không nhìn thấy bắc địa tình huống. Nhưng có thể từ giữa bầu trời kia phong vân dũng động phỏng đoán xuất bắc địa tình huống, so trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Vân Thiên Phong lão tổ nhịn không được lo âu hỏi, A Xúc, kia hai vị tiền bối không có sao chứ? Văn Kiều, ta cũng không biết, hẳn là sẽ không đi. Vân Thiên Phong lão tổ phát hiện mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, liền hắn cái này nguyên đế cảnh cũng không thể chuyện khẳng định, hỏi tiểu đồ tôn cũng vô dụng thôi. Không biết kia hai vị tiền bối là cái đại lục nào tôn giả? Thiên Luân Đại Lục. Thiên Luân Đại Lục. Trung quanh những cái kia vểnh thai lắng nghe người tu luyện đều là một mặt mờ mịt, bọn họ liền Thánh Vũ Đại Lục đều chưa từng rời đi, làm sao biết Thiên Luân Đại Lục ở đâu? Người ở chỗ này tu vi đều là nguyên tông cảnh phía trên, không giống những cái kia đê giai người tu luyện như vậy vô tri, bọn họ biết Thánh Vũ Đại Lục chỉ là hạ giới bên trong tòa đại lục, Vô Tận Hải bên ngoài, còn có cái khác đại lục, nhưng đáng tiếc cách hung hiểm mênh mông hải vực, không người nào biết bên ngoài đại lục là như thế nào. Thánh Vũ Đại Lục liền giống bị phong bế tại trong hải vực một tòa đảo hoang, không ai có thể cùng bên ngoài liên hệ. Bất quá bọn hắn có thể xác định, Văn Tiểu nhất định là có biện pháp nào cùng bên ngoài đại lục người tu luyện liên hệ, cái này khiến rất nhiều người không khỏi tâm tư phập phù lên. Có thể liên lạc với đại lục khác người tu luyện, chứng minh Văn Kiều nhất định đi qua bên ngoài đại lục, mặc dù không biết nàng là như thế nào có thể để cho hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả nguyện ý vượt qua hải vực tới, nhưng có thể mời được đến nguyên thánh cảnh xuất thủ, có thể thấy được bản sự. Những cái kia lúc trước bức bách Mẫn Thị cùng Xích Tiêu Tông muốn hy sinh Văn Kiều người hối hận không thôi, sớm biết lúc trước bọn họ liền thủ trụ bản tâm. Văn Kiều không để ý những người tu luyện kia đang suy nghĩ gì, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm bắc địa bầu trời. Bắc địa buộc phát kịch liệt sóng sức mạnh, túng khiến cho bọn hắn thối lui đến vạn dặm xa, vẫn có thể cảm giác được nguyên thánh cảnh xuất thủ lúc lực phá hoại, sơn hà băng liệt, vạn vật hủy diệt, đại lục băng trận. Nguyên thánh cảnh sẽ rất ít xuất thủ, coi như thân bất do kỷ, cũng sẽ chọn rời đi đại lục, đến trong hư không đánh thông khoái. Phù hiện có 3 cái nguyên thánh cảnh tại bắc địa xuất thủ, toàn bộ bắc địa sụp đổ, những cái kia từ tà ma chi chủ luyện thành tà ma thậm chí không kịp đào tẩu liền dồn dập bạo tạc, hóa thành trong không khí tử khí cùng ma khí. Đột nhiên, Văn Kiều nhớ tới cái gì, Thiên Thánh Môn thánh chủ đâu? Hẳn là chạy trốn. Ninh Ngộ Châu trả lời. Văn Kiều ngạc nhiên, nàng trốn ở đâu? Lúc trước nhìn nàng là hướng bắc địa trốn, có thể là tìm kiếm tà ma chi chủ che chở a. Ninh Ngộ Châu vân đạm phong thanh nói. Thế nhưng là bắc địa tình huống hiện tại, nàng một cái nguyên đế cảnh có thể chịu được sao? Văn Thỏ Thỏ kỳ quái hỏi nàng xem ra không giống như vậy xuẩn người. Nàng tự nhiên không đốc, nếu như xuẩn, đã sớm ra bên ngoài trốn. Sư Vô Mệnh đi theo nói, nơi này nhiều như vậy nguyên đế cảnh, tỷ căn bản không phải đối thủ. Cho nên không bằng trở về bắc địa đánh cược một lần. Người ở chỗ này sau khi nghe xong, đều cảm thấy Sư Vô Mệnh lời nói rất đúng. Nơi này không có một cái không buồn hận Thiên Thánh Môn, những năm này, Thiên Thánh Môn khoé gió nổi mưa, không chỉ có bước lên chính ma đại chiến, còn tỉnh lại tà ma chi chủ, kém chút đem toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục lâm vào hủy diệt nguy cơ. Nếu là địch hình xuất hiện ở đây, chỉ sợ bị những này hận nàng đến cực điểm người tu luyện xé. Địch Huyền cầm có chút co rúm, nhẫn mại lấy trong lòng cực hạn hận ý. Tâm tình của nàng cực kỳ mâu thuẫn, hy vọng địch hình chết ở bắc địa, vừa hy vọng nàng còn sống, để tỷ tự mình báo thù. Chính khi bọn hắn quan sát bắc địa tình huống lúc, đột nhiên phát hiện hai người nắm lấy truyền tống quyền trụ, từ xé mở không gian lăn xuất tới. Một đạo kinh sợ âm thanh âm vang lên, ma tu. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người rơi xuống kia trên thân hai người, cũng nhận ra ma thân phận của tu, chính là ma tông thập bát môn bên trong thanh diễm cửa môn chủ thanh. Chính ma đại chiến dù không giải quyết được gì, nhưng chính đạo người tu luyện đối với ma tu vẫn là hận thấu xương, hiện nay nhìn thấy ma tu, là muốn xuất thủ. Dừng tay. Mẫn Tố Lâm đem thanh rít gào ngăn ở phía sau, cảnh giác nhìn xem người chung quanh hắn không có tham dự chính ma đại chiến. Nhưng là ở đây người nơi nào nghe giải thích của nàng. Trong lòng bọn họ, ma tu đều là làm nhiều việc ác, bước lên chính ma đại chiến, hại chết bọn họ thân bằng quyến thuộc, người người có thể chu diệt. Mắt thấy mấy đạo công kích liền sẽ rơi xuống kia trên thân hai người, Mẫn Cuồng Hưng phất tay đem ngăn lại. Mẫn tiền bối, ngươi cái này là vì sao? Xuất thủ người không hiểu hỏi. Mẫn Cuồng Hưng không vui nói. Đây là chúng ta Mẫn thị tộc nhân, trước hỏi rõ sở tình huống lại động thủ không muộn. Mọi người thấy hướng Mẫn Cuồng Hưng, lại nhìn về phía Văn Kiều, có chút xấu hổ, lại có chút chột dạ. Nếu như là chính ma đại chiến thời điểm, bọn họ có thể lý trực khí tráng nói Mẫn thị cấu kết ma tu, đưa chính đạo bất lợi. Có thể lúc trước trải qua một loạt sự tình, lại bởi vì đã từng dự định hy sinh Văn Kiều sự tình, đã đưa bọn họ bây giờ đối với Mẫn thị, Xích Tiêu Tông bọn người có một loại chột dạ cảm giác. Mẫn Tố Lâm không nghĩ tới Mẫn Cuồng Hưng sẽ che chở mình, nghe được câu kia đây là chúng ta Mẫn thị tộc nhân tức, con mắt của nàng không khỏi ướt át đầy bụng ủy khuất đột nhiên biến mất. Nàng cố nén trong lòng nườm nượp cảm xúc, nói ra, chư vị, thanh diễm cửa môn chủ cũng không tham dự chính ma đại chiến, ta có thể vì hắn đảm bảo. Ngươi là ai a? Ngươi nói đảm bảo liền có thể gánh chịu nổi tới sao? Có người không nhịn được cô một tiếng, căn bản không tin tưởng nàng. Văn Kiều nhìn thoáng qua nói thầm người. Phát hiện là đã từng cùng đạo diễn thật nhìn quan hệ cá nhân rất sâu đậm quy nhất tông người tu luyện. Nàng lạnh như băng nói, nàng đảm đương không nổi đến, không biết bản tọa có thể hay không gánh chịu nổi đến. Nghe nói như thế, ở đây không người nào dám lên tiếng. Vị này sức chiến đấu có mục trung cực, không chỉ có liền nguyên đế cảnh đều có thể làm bị thương cao cấp bạo liệt châu, còn có thể mời được đến hai vị nguyên thánh cảnh qua tới cứu viện, cũng không phải có thể trêu chọc chủ. Mẫn Tố Lâm hướng Văn Kiều cảm kích cười cười, nói ra, chúng ta mới từ Bắc Địa trốn xuất đến, chúng ta thoát đi lúc, có hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả chính và tà ma chi chủ đại chiến. Đám người cũng không đoái hoài là nàng cùng ma tu quấy hòa vào nhau, dồn dập hỏi thăm, tình hình chiến đấu như thế nào. Hai vị kia tôn giả có thể ngăn chặn tà ma chi chủ sao? Ai thua ai thắng? Hỏi thăm đều là nguyên hoàng cảnh trở lên người tu luyện, đối mặt nhiều như vậy cao giai người tu luyện, Mẫn Tố Lâm không dám khinh thường, cẩn thận mà nói, hiểu bối chưa từng tới gần, cũng không cách nào phán đoán ai thua ai thắng. Đám người đều là một trận thất vọng, lại hỏi Mẫn Tố Lâm một chút tình huống, phát hiện không có thể hỏi ra cái gì về sau, vừa mới không có lại truy vấn. Mẫn Tố Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Mẫn thị tộc nhân, một đôi doanh doanh nước mắt muốn nói lại thôi. Thanh rít gào đĩnh đạc tiến lên, hướng bọn họ nói, chúng ta lúc trước xâm nhập đến Bắc Địa, bị Thiên Thánh Môn bắt lấy đến dùng làm tế sống, may mắn Tố Lâm trên người có truyền tống quyền chủ, mới để cho chúng ta có thể trốn tới. Trước đó, Thiên Thánh Môn đã tê sống hơn 10.000 người, tà ma chi chủ so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Đám người nghe được cảm thấy châm xuống, lo âu nhìn xem Bắc Địa, âm thầm cầu nguyện hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả có thể giải quyết tà ma chi chủ, để tránh lại cho Thánh Vũ Đại Lục lưu lại hậu hoạn. Mẫn Tố Lâm chủ trừ một lát, vẫn là hướng Mẫn thị tộc nhân đi qua. Nàng cúi thấp xuống nghiệm, nhỏ nhỏ giọng hướng bọn họ kêu một tiếng. Mẫn Cuồng Vân huynh đệ ba người thần sắc đều là nhàn nhạt, không thân cận cũng không bài xích, giống như quá khứ thái độ, bất quá lúc trước Mẫn Cuồng Hưng cử động, cũng cho thấy bọn họ dùng không được ngoại nhân khi nhục Mẫn Tố Lâm. Mẫn Mộ Bắc nhìn một chút gấp theo tới thanh rít gào, cằm dưới khẽ nhúc nhích, nói ra, bình an là tốt rồi. Địch Huyền không có nhìn nàng, vung ra ánh mắt. Cho dù Mẫn Tố Lâm dùng hành động của mình cho thấy thái độ của nàng, nhưng đã từng tổn thương vẫn còn, nàng vẫn là không cách nào nhìn thẳng vào đứa nhỏ này, vậy không bằng lẫn nhau không gặp gỡ. Mẫn Tố Lâm mặc dù có chút thất vọng, bất quá tình huống hiện tại so trong tưởng tượng muốn tốt, chí ít Mẫn Thị vẫn là thừa nhận nàng là Mẫn Thị tộc nhân, có người khi dễ nàng lúc, sẽ còn che chở nàng. Bắc Địa chiến đấu cầm xăm nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, Thánh Vũ Đại Lục tất cả người tu luyện cũng có thể cảm giác được Bắc Địa kia hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, sơn băng địa liệt, giống như chưa ngày. Đây chính là nguyên thánh cảnh, hạ giới cấp cao nhất thực lực. Không người có thể đến gần Bắc Địa hỏi vây tức thì bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, kia nghiền ép mà đến lực lượng, có thể để cho người tu luyện bạo thể mà chết. Thẳng đến nửa tháng sau một ngày, Bắc Địa động tĩnh hoàn toàn mà dừng. Ai thắng? Có người lo lắng hỏi thăm. Tất cả mọi người quan tâm điểm ấy, đến cùng là ai thắng. Bọn họ âm thầm cầu nguyện là đến từ Thiên Luân Đại Lục hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả, chỉ cần bọn họ có thể đánh bại tà ma chi chủ, Thánh Vũ Đại Lục liền có thể cứu. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời lăn lộn tử khí mạn mạn bình tĩnh trở lại, thậm chí thối lui. Mặc dù tử khí y hiển nguyên rất nặng, nhưng không có trước lúc trước cái loại này làm người hồi hộp vi áp. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người vui mừng. Quả nhiên, sau đó không lâu, có hai thân ảnh từ đằng xa mà tới. Kia trên thân hai người pháp y có tổn hại vết tích, trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi, có thể cảm giác được hắn nhóm khí tức trên thân có chút phù phiếm, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Hai người tìm tới Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu. Người chung quanh tự nhiên không dám đánh nhiều hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả, dồn dập lui sang một bên, mắt lom lom nhìn bọn họ, muốn tới đây bái phỏng lại sinh sợ mạo vị quấy rầy, để bọn hắn không thích. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, lần này vất vả hai vị tôn giả. Văn Kiều cũng là trên mặt tay nấy, lần này đa tạ hai vị tôn giả tương trợ. Tương Tuyết tôn giả là cái trầm mặc ít nói, chỉ là khoát tay áo, cũng không thèm để ý. Phiêu Như tiên tử lại khác, nàng lúc trước cho Văn Kiều là cấn thần thức mình lệnh bài, cũng không phải là bởi vì Văn Kiều nàng có cái gì ân cứu mạng, bất quá là nhìn ở trên người nàng thần dị huyết mạch, cùng bóng đen kia phần bên trên. Lần này cảm giác được dấu ấn kia thần thức mình lệnh bài khác thường, nàng quyết định tới xem một chút, không nghĩ tới sẽ đối đầu như vậy đáng sợ tà ma chi chủ. Chỉ là đến đều tới, cũng không có khả năng quay đầu bước đi, trực tiếp đem băng phản tộc lao tổ một mình ở lại chỗ này, thực sự không chân chính. Phiêu Như tiên tử hỏi, khối đại lục này như thế nào sẽ có đáng sợ như vậy tà ma tồn tại? Văn Kiều liền đem 5 vạn năm trước liên quan tới tà ma chi chủ sự tình, cùng Thiên Thánh Môn gây nên nói cho nàng, cuối cùng hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi nhưng có tại Bắc Địa nhìn thấy một cái nguyên đế cảnh nữ tu. Nàng chính là Thiên Thánh Môn môn chủ. Phiêu Như tiên tử cùng Tương Tuyết tôn giả đều lắc đầu. Chẳng lẽ địch hình chết ở nguyên thánh cảnh chiến đấu uy lực bên trong? Văn Kiều có chút không xác định, luôn cảm thấy địch hình sẽ không dễ dàng tử vong, dù sao nàng thế nhưng là cảm giác trình trí nhớ kiếp trước người, hơn nữa nhìn nàng đối với tà ma chi chủ trung thành như vậy sáng, tốc độ tu luyện nhanh chóng, hiển nhiên kiếp trước tất nhiên cũng là một cái người không đơn giản. Phiêu Như tiên tử thở dài, kia tà ma chi chủ hết sức lợi hại, tụ tập đầy đủ ta hai người chi lực, dĩ nhiên chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Từ vểnh lên kinh sợ, hai vị không có giết chết hắn. Phiêu Như tiên tử không khỏi liếc nhìn nàng một cái, có chút buồn cười nói, tà ma chi chủ từ tử khí mà sinh, đã là một loại khác loại vong linh, làm sao có thể giết? Người sai rồi. Tương Tuyết tôn giả nói không phải là không thể giết chết, mà là bình thường chi pháp không cách nào giết chết hắn. Văn Tiểu nghe được có chút hồ đồ. Hai vị tôn giả chi ý, trở xuống giới chi lực, không pháp tướng kỳ giết chết. Ninh Ngộ Châu mở miệng hỏi thăm. Phiêu Như tiên tử khẽ vước cằm, kia tà ma chi chủ không phải người không phải ma không phải quỷ, siêu thoát nhân quỷ ma tam giới, muốn giết chết hắn, thực sự khó. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ là đem bước đi. Hắn đi nơi nào? Đây là Văn Kiều quan tâm nhất. Tương Tuyết tôn giả suy tư nói, hắn sẽ mở không gian lúc, bản tôn có thể cảm giác được không gian đầu kia khí tức, nếu là bản tôn không có đoán sai, nơi đó hẳn là Phong Ma Thiên Vực. Văn Kiều giật mình xem bọn hắn, các ngươi cũng biết Phong Ma Thiên Vực. Làm sao không biết? Chúng ta cũng từng đi qua. Phiêu Như tiên tử nhữ mày ngược lại là các ngươi đại lục này, cố vì thú vị, rõ ràng là một cái biên giới đại lục, chưa nghĩ lại có liên thông Phong Ma Thiên Vực thông đạo. Các ngươi đại lục phải chăng có người tu luyện tại Phong Ma Thiên Vực? Văn Kiều gật đầu. Cái này liền đúng, chẳng trách 5 vạn năm trước, ma đầu kia sẽ đến Thánh Vũ đại lục. Văn Kiều rốt cục biết rõ ràng, Phiêu Như tiên tử liên thủ với Tương Tuyết tôn giả, đem tà ma chi chủ bức rời Thánh Vũ đại lục, cũng coi là tạm thời giải quyết Thánh Vũ đại lục nguy cơ. Đã hắn đã tiến vào Phong Ma Thiên Vực, các ngươi cũng không cần lo lắng, nơi đó có không ít lợi hại hạng người, nếu là phát giác được hắn nguy hiểm, sẽ không lại mặc kệ rời đi Phong Ma Thiên Vực. Phiêu Như tiên tử an ủi. Văn Kiều lập tức đại hỉ, lần nữa cảm kích bọn họ. Mắt thấy hai người liền muốn rời khỏi, Văn Kiều tranh thủ thời gian gọi lại bọn họ. Phiêu Như tiên tử cùng Tương Tuyết tôn giả đều có chút không hiểu, bọn họ lần này bị thương, cần về Thiên Luân đại lục dưỡng thương, đã nơi này nguy cơ giải quyết liền không có để lại ý tứ. Văn Kiều từ trong túi chữ vật móc ra tốt mấy thứ đồ, có chút ngượng ngùng nói, lần này làm phiền hai vị tiền bối ngàn dặm xa xôi mà đến, văn bối cũng không biết như thế nào cảm tạ mới tốt. Chỉ có thể hơi tỏ tâm ý, nhìn tiền bối nhận lấy, hẳn là đối với thương thế của các ngươi hữu ích. Nguyên bản lơ đến Phiêu Như tiên tử hai người đều có chút hiếu kỳ. Nguyên thánh cảnh nếu bị thương, dưỡng thương là phiền phức sự tình, bởi vì lần này giới đã cực ít có đối bọn hắn hữu dụng thiên tài địa bảo, bị thương lúc liếc phần lớn là dựa vào chính mình tu dưỡng điều trị, trừ phi là được cái gì thiên đại cơ lục, có thể tìm tới một chút hiếm thấy trí bảo. Phiêu Như tiên tử vẫy gọi, một cái làm thuê tinh xảo bình ngọc tử rơi xuống trong tay nàng. Bình ngọc tử mở ra lúc, một cỗ nồng đậm ngũ hành chi khí đập vào mặt, Phiêu Như tiên tử liền giật mình, liền nhìn thấy bình bên trong năm lá liễu. Đây là năm cây liễu lá cây. Phiêu Như tiên tử rất là kinh ngạc, năm cây liễu thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, sớm đã tuyệt tích trong năm tháng, chưa nghĩ có người sẽ đưa nàng một bình năm lá liễu. Văn Tiểu cười nhẹ nhàng nói, đây là vãn bối đi hồn thú đại lục lúc, tại Sâm La Thánh Điện truyền thừa đoạt được. Phiêu Như tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai các ngươi đi qua hồn thú đại lục. Nghe nói hồn thú đại lục hồn thú triều biến mất, rất bao lớn lục người tu luyện đều đặc biệt tiến đến hồn thú đại lục. Thú sẽ biến mất, không sẽ cùng các ngươi có quan hệ gì a? Nàng nhìn xem hai người trẻ tuổi, không hiểu đã cảm thấy cùng hai người có quan hệ. Hai người có thể tại băng phượng tộc sáng tạo kỳ tích, hồn thú đại lục tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, bất quá là trùng hợp. Được, không cần hỏi lại, khẳng định là hai người này trùng hợp chạy đến hồn thú đại lục, lại làm chuyện kinh thiên động địa. Cuối cùng Phiêu Như tiên tử cùng Tương Tuyết tôn giả đều tiếp nhận Văn Kiều đưa cho đồ vật của bọn họ. Trước khi đi, Tương Tuyết tôn giả lại cho bọn hắn một phần lệnh bài, để bọn hắn lần sau gặp được nguy hiểm, có thể lại bóp nát lệnh bài, hắn sẽ tùy thời chạy tới. Tác giả có lời muốn nói. Quyết định hạ giới địa đồ thêm nữa một quyển, bằng không thì cái này quyển thực sự quá dài. Viết đến cuối tháng lẽ ra có thể phi thăng lên giới đi không? Chương 621, cứu ra cái chết. Thẳng đến hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả sẽ mở không gian rời đi, đám kia người tu luyện dồn dập tới. Bọn họ ngắm nhìn hai người rời đi hư không, trong mắt đều là ghen tị, ngưỡng vọng chi sắc, đây chính là hạ giới cấp cao nhất tồn tại, là tất cả những người tu luyện suốt đời theo đuổi, chỉ cần đạp lên con đường tu luyện người, đều ảo tưởng qua nguyên thánh cảnh. A Súc, hai vị tiền bối rời đi rồi. Vân Thiên Phong lão tổ hỏi. Văn Kiều ứng một tiếng, thành thật nói, hai vị tiền bối bị thương, muốn trở về chữa thương. Người ở chỗ này nghe được giật mình, hai vị nguyên thánh cảnh liên tại, dĩ nhiên vẫn là bị tổn thương. Kia tà ma chi chủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tà ma chi chủ đâu? Vân Thiên Phong lão tổ lại hỏi. Hắn trốn. Cái gì? Tất cả mọi người kiểm sắc đại biến, mặt mũi tràn đầy kinh dị, tà ma chi chủ nguyên lai không có bị giết chết, mà là trốn sao? Hắn trốn hướng nơi nào? Có người kinh hoàng hỏi, càng muốn biết tà ma chi chủ có thể hay không còn trở về. Văn Tiểu Thản nhiên nói, hai vị tiền bối nói, hắn hẳn là trốn hướng phong ma thiên vực. Nghe vậy, ở đây hơn phân nửa người đều là một mặt mờ mịt, không biết cái này phong ma thiên vực là địa phương nào, một nửa khác cảm kích người cũng là rất là kinh ngạc, sau khi kinh ngạc cũng là lo lắng. Tà ma chi chủ thoát đi Thánh Vũ Đại Lục, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không lại trở về, Thánh Vũ Đại Lục y thì nguyên không an toàn. Ninh Ngộ Châu nhìn đám người một chút, nhặt tiếng nói, phong ma thiên vực cường giả không ít, chỉ cần cáo chi bên kia một tiếng liên quan tới tà ma chi chủ sự tình, bọn họ hẳn là sẽ chú ý. Vân Thiên Phong lão tổ trầm mặt gật đầu, Ngộ Châu nói cực phải, vẫn là phải mau chóng liên hệ Thánh Vũ Điện. Tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ muốn liên lạc với phong ma thiên vực bên trong Thánh Vũ Điện lại không phải dễ dàng như vậy. Nếu không tà ma chi chủ xuất thế về sau, bọn họ cũng không lại bởi vì tuyệt vọng, cùng đường mạt lộ phía dưới, muốn hy sinh Văn Kiều. Thánh Vũ Đại Lục mặc dù có thông hướng phong ma thiên vực thông đạo, nhưng cũng chỉ có Thánh Vũ Điện người hiểu được như thế nào mở ra. Đám người che lại trong lòng các loại ý nghĩ, đầu tiên là hướng Bắc Điệu mà đi. Khi bọn hắn đến Bắc Điệu biên giới lúc, trong nháy mắt liền bị kia nằm tại Bắc Điệu biên giới chỗ sâu kinh sợ. Nguyên bản ngăn cách mở Bắc Địa sơn mạch biến mất, biến thành một đầu nằm ngang trăm triệu dặm vực sâu. Đem Nam Bắc chia hai bộ phận, chung quanh lưu lại tử khí đang tại hướng vực sâu lắng động. Thấy cảnh này, đám người giống như có thể đoán trước đến tương lai lắng động tất cả tử khí vực sâu đem lại biến thành một cái hiểm địa. Có thể là đối với những này tử khí, bọn họ trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra như thế nào đưa nó tịnh hóa biện pháp, chỉ có thể về sau từ từ sẽ đến. Bay qua vực sâu về sau, là chia năm xẻ bảy mặt đất, cùng ở khắp mọi nơi nước, giống như biến thành một vùng biển mênh mông. Chỉ cần cởi xuống giới tình huống người đều biết. Tất cả đại lục đều là phân bố tại vô tận hải bên trong, đại lục bị nước biển bao quanh. Lục địa chỗ sâu, kỳ thực là nước biển, đem lục địa bị đánh xuyên, nước biển cũng sẽ lên trướng. Bởi vì Bắc địa một vùng bị ba cái nguyên thánh cảnh hợp lực đánh cho chia năm xẻ bảy, dẫn đến lòng đất nước biển tràn vào, đem nguyên bản một mảnh hoang mạc bắc biến thành đại dương mênh mông, cùng phân bố tại đại dương mênh mông bên trên từng khối to to nhỏ nhỏ khác biệt lục địa. Bọn họ bay hồi lâu, càng xem càng kinh hãi, rốt cục nhận thức đến nguyên thánh cảnh lực phá hoại. Ba cái nguyên thánh cảnh đồng loạt ra tay, không có đem Bắc Địa đánh nát đã coi như là may mắn, sơn mạch biến vực sâu, đất bằng biến đại dương mênh mông, cũng là không tính là gì. Tiếp lấy bọn hắn hướng phong ma bí cảnh bay đi. Trên đường gặp được không ít tà ma, những này tà ma là từ Bắc Địa chạy đi, bởi vì chiến đấu kết thúc, lại từ bên ngoài trở lại Bắc Địa, dù sao nơi này có tử khí, tà ma bản năng truy đuổi tà ma chi chủ lưu lại tử khí. Ven đường người tu luyện qua đến những này tà ma, không chút do dự xuất thủ đánh giết. Cứ như vậy một đường nhìn một đường bay, rốt cục đi vào phong ma bí cảnh. Phong ma bí cảnh bình chướng hoàn toàn mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh không có một ngọn cỏ đất khô cằn, trong không khí còn có chút ít mỏng manh linh khí. Đây là tà ma chi chủ mở ra phong ma bí cảnh về sau, từ bên ngoài ngược lại thổi vào linh khí. Đám người đem Bắc Địa kiểm tra một lần, rốt cục xác nhận Bắc Địa tình huống. Thánh Vũ Đại Lục tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng này chút thoát đi Bắc Địa tà ma vẫn là không ít. Còn có đào tẩu thiên thánh môn môn đồ, cũng cần giải. Thế là đám người lần nữa xuất phát, khắp nơi tổ diệt thoát đi Bắc Địa tà ma cùng thiên thánh môn môn đồ. Văn Kiều đem Ninh Ngộ Châu giao đái Vân Thiên Phong lão tổ, trịnh trọng nói, sư tổ, phu quân hắn bị thương, làm phiền ngươi dẫn hắn về tông môn tiểu tổn thương. Vân Thiên Phong lão tổ nhìn về phía thần sắc ôn hòa Ninh Ngộ Châu, lại nhìn xem một mặt nghiêm túc tiểu cô nương, cười nói yên tâm, bản tôn chắc chắn đem hắn bình an mang về đi. Văn Kiều lập tức thả lỏng trong lòng. Đối với Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ta muốn đi tìm thiên thánh môn môn đồ, ngươi phải thật tốt dưỡng thương. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng. Đem người giao phó cho đáng tin sư tổ về sau, Văn Tiểu cùng ngoại tổ mẫu bọn họ cáo tử, cùng Văn Thỏ Thỏ, sư vô mệnh rời đi. Văn cô nương, chờ ta một chút. Văn Tiểu quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Văn Mị hướng nàng đi tới. Các ngươi là muốn đi tìm thiên thánh môn môn đồ. Ta cùng ngươi đi một chuyến, ta đối với thiên thánh môn rất quen thuộc. Văn Mị âm thanh lạnh lùng nói. Bị cưu ra mang theo trên người bồi dưỡng, nàng so rất nhiều ngày thánh môn người đều rõ ràng thiên thánh môn tình huống. Văn Tiểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng mắt nhìn Văn Mị cái kia trương bình thường mặt, nói ra, thân phận của ngươi đã không phải là vấn đề, không cần lại mang theo mặt nạ. Văn Mị trần trừ một lúc, vừa mới gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra cái kia trương hủy dung mặt. Sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ thấy được nàng mặt, cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng như vậy tuyệt đẹp tươi đẹp mặt, dĩ nhiên nhiều một đầu dữ tợn vết sẹo. Ngươi trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra? Văn Kiều tò mò hỏi. Văn Mị lắc đầu, ta có ký ức lên, nó vẫn tại. Nàng sờ lấy vết sẹo trên mặt, vết thương này bên trên ẩn ngậm kịch độc, sau khi khỏi hẳn vết sẹo liền sẽ không biến mất, rất khó tiêu trừ, trừ phi có chuyên môn giải độc linh đan. Cũng bởi vì nàng nghiệm bên trên vết sẹo này quá mức làm người khác chú ý, cho nên Cưu gia mới có thể tìm đến Thiên Biến Vạn Hóa mặt nạ, làm cho nàng biến khuôn mặt, đem vết sẹo che giấu. Đương nhiên, hiện tại Văn Mị rõ ràng, Cưu gia sẽ cam lòng một cái vương cấp linh khí cho nàng, bất quá là muốn để nàng ẩn tàng diện mục thật của mình, để tránh bị Đông Lăng người nhận ra, xấu sắp xếp của hắn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên gặp Nhuận Vĩnh lên lại gần. Văn Mị vô ý thức ngửa ra sau, tránh đi cái kia trương quá mức thủ lệ cho. Mặc dù dung mạo của mình xác thực rất xinh đẹp, nhưng nàng biết Văn Kiều đẹp là thế gian ít có, nguyên bản mẫn thị tộc nhân dung mạo làm cực thịnh, nhưng nàng giống như chất lọc thế gian này trung linh dục tú, nghe nói phàm là gặp qua nàng người, đều sẽ nàng coi là thánh vũ đại lục đệ nhất mỹ nhân, chỉ là cái này đệ nhất mỹ nhân võ lực giá trị quá mạnh, không ai dám đem loại này phù phiếm thanh danh quan ở trên người nàng, đều là bí mật âm thầm xưng hô. Văn Kiều một tay đặt tại trên vai của nàng, đừng núp đích. Văn Mị lập tức không dám động, cứng ngắc tại đứng ở nơi đó. Đón lấy, nghiệm bên trên vết sẹo bị một đạo linh khí lướt qua, Văn Mị lập tức rõ ràng nàng đang làm cái gì. Tra xét xong nàng nghiệm bên trên tổn thương về sau, Văn Kiều nói, ngươi trên mặt độc có thể giải. Văn Mị sau khi nghe xong, lại hết sức bình tĩnh, không có mừng rỡ cùng động dung. Làm sao, ngươi không nghĩ giải độc, khôi phục dung mạo. Văn Kiều kỳ quái hỏi nàng, chẳng lẽ thế gian còn có người thích mình biến dạng. Cho dù không thèm để ý dung mạo phụ gì, cũng không thể đỉnh lấy trương mặt xấu bốn phía lắp đi. Văn Mị trong mắt, có thể giải độc tự nhiên tốt, bất quá ta cảm thấy, trên mặt ta thương thế kia, hẳn là chính ta tận lực lưu lại, mục đích liền hủy hoại gương mặt này, để tránh đưa tới mầm thai vạn. Nghe nói như thế, sư vô mệnh cùng ở giữa Văn Thỏ Thỏ không hẹn mà cùng nghĩ, nữ nhân này đối với mình có thể thật là độc ác, không hổ là Văn Thị cô nương. Văn Kiều hiểu do nói, chẳng trách độc này tính không tính quá mạnh, một viên giải độc đan liền có thể giải. Nghĩ đến Văn Mị thương thế kia là tại nàng rời đi Đông Lăng trước đó cố ý lưu lại. Lấy Đông Lăng tình huống, xác thực tìm không thấy quá mạnh độc, những năm này nàng sở dĩ không có giải độc, đoán chừng cũng là cảm thấy không cần thiết thôi, dù sao đều có Thiên Biến Vạn Hóa mặt nạ thay đổi dung mạo. Văn Mị không nói gì, tiếp nhận nàng đưa tới giải độc đan ăn vào. Sau 3 ngày, Văn Mị nghiệm bên trên tổn thương khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia trương sán lạn như hoa hồng mặt không có chút nào tì vết, sư vô mệnh nhịn không được liên tiếp mà nhìn xem nàng. Đừng xem. Văn Kiều đả kích hắn nàng đã có vị hôn phu. Đẹp trai vô mệnh rũ cụp lấy nghiệm nói, ta cũng không phải coi trọng nàng, xinh đẹp như vậy cô nương nhìn thêm vài lần không được sao. Ai, vị hôn phu của nàng là ai? Văn Kiều nói, Ninh Chết Châu. Danh tự này cùng Ninh huynh đệ rất giống a. Nói nhảm, đương nhiên giống, Ninh Chết Châu là Ninh ca ca đồng tộc huynh đệ, tại Ninh thị xếp hạng thứ 3. Văn Thỏ Thỏ không có tốt tin tức nói. Văn Mị yên lặng nghe lấy bọn hắn, nàng không có ký ức, cũng không biết những này, ở trong lòng suy nghĩ tên Ninh Chết Châu. Lại cảm thấy rất lạ lẫm, không có chút nào xúc động, còn không bằng Văn Kiều cho nàng xúc động lớn. Mị cũng nhịn không được cảm thấy, có phải là năm đó ở Đông Lăng lúc, nàng cùng Văn Kiều cái này đồng tộc tỷ muội tình cảm vô cùng tốt, mới có thể để cho mình đối nàng xúc động cực lớn. Nghĩ như vậy lại không đúng, bởi vì Văn Kiều thái độ đối với nàng rất bình thản, không giống như là gặp được cựu biệt trùng phùng đến thân tỷ muội cảm giác. Liên làm cho nàng lòng có xúc động Văn Kiều tình cảm cũng như này nhạt. Chắc hẳn nàng cùng kia cái gọi là vị hôn phu Ninh Chết Châu cũng là không có tình cảm gì. Văn Mị nghĩ như vậy, rất nhanh liền đem ném sau. Văn Mị mang lấy bọn hắn một đường kinh tiến, liên tục phá hủy mấy chỗ thiên thánh môn môn đồ nơi trú đóng. Nhìn thấy những ngày này thánh môn môn đồ nơi trú đóng, sư vô mệnh cảm khái nói, chẳng trách một mực không có thể tìm tới thiên thánh môn trụ sở, nguyên lai là bọn họ quá sẽ giấu, cái gì tiêu chí đều không có, người tùy tiện đều có thể vào, đây cũng quá tùy tiện. Văn Mị lãnh đạm mà nói, Thiên Thánh Môn không có cái gọi là Sơn Môn Tông Chỉ, đều là tùy thời bởi vì cần thay đổi vị trí, chỉ có cố định mấy nơi dùng để nghỉ ngơi, cũng tùy thời có thể vứt bỏ. Đây là một cái làm việc phi thường tùy ý thế lực, môn đồ đều là bị đút khôi lôi đan, có khôi lôi đan khống chế, tuyệt đối sẽ không phản bội, vô cùng tốt. Trừ cái đó ra, Thiên Thánh Môn môn đồ bên trong còn có rất nhiều là xuất thân danh môn chính phái đệ tử. Văn Mị cung cấp những người kia danh tự, Văn Kiều nhìn qua về sau, cười nhạo nói, Thiên Thánh Môn đánh bản tính thật tốt. Người ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ lại bị uy một viên khôi lôi đan, biến thành môn đồ của mình. Ý chí không kiên định người, coi như không có khôi lôi đan cũng sẽ làm phản. Văn Mị ý vị thâm trường đạo, thiên thánh môn chọn lựa người, kỳ thật đều là những cái kia tâm trí không kiên, uy hạ khôi lôi đan về sau, không cần lo lắng bọn họ sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, tách ra không đến. Đối với những cái kia sinh ra danh môn chính phái thiên thánh môn môn đồ, Văn Kiều chuyển kết cho sư phụ Thịnh Trấn Hải, để hắn thông báo các tông môn thanh trừ phản đồ. Tiếp lấy bọn hắn tiếp tục tại Thánh Vũ Đại Lục các nơi chạy loạn. Thẳng đến có một ngày, Văn Mị mang lấy bọn hắn, xuất kỳ bất y đi vào một cái non xanh nước biếc phong bế tiểu trấn, tại kia trong tiểu trấn tìm tới một cái kéo dài hơi tàn người. Kia là một cái khuôn mặt thanh tuyển, làn da tái nhợt nam tử. Hắn ngồi ở ánh nắng đầy đất trong đình viện, một thân ưu nhã thanh huy, giống như thấm vào xuân quang, cực kỳ xuất sắc. Khi thấy xông vào người trong viện lúc, nam tử nhàn nhạt nhìn qua, kia thong dong tư thái, dạy người nhịn không được đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn đón lấy. Văn Kiều nghe được Văn Mị hướng nam tử kia nói, "Cứu ra, cứu ra." Văn Kiều ba người nhịn không được nhìn chằm chằm tên kia thanh tuyển nam tử, thần sắc vi diệu. Bọn họ tra được Cưu Gia luôn luôn người khoác một cái hắc bào, trên mặt mang theo phòng ngựa thần thức dò xét cố, không người có thể dò xét đến chân dung. Mà lại Cưu Gia thanh âm khàn giọng, một thân nặng nề dáng vẻ giàn mua, để cho người ta coi là đây là một cái hung ác nham hiểm quỷ dị lao đầu tử, mà không phải cố này ưu nhã thanh tuyển nam tử. Cưu Gia có chút cười lên, không hổ là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra được quân cờ, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tìm ở đây. Văn Mị rủ xuống đôi mắt, đúng là Cưu Gia bồi dưỡng thật tốt. Cưu Gia cho ta có tái tạo tri ân, cho nên ngươi dẫn người tới giết đi ta. Cưu Gia nhàn nhạt hỏi. Thánh chủ đã rơi xuống, Cưu Gia cũng bị thương nặng, đúng là cơ hội của ta. Văn Mị giọng điệu tỉnh táo đến lãnh khốc. Cưu Gia đảo qua sông tới mấy người, trên mặt hiện hiện một cái nụ cười cổ quái, nói ra, Thánh chủ là sẽ không chết, ngài làm gì lừa mình dối người. Thánh chủ sẽ không chết. Cưu Gia vẫn là câu nói kia tử vong nàng mà nói, bất quá là một loại khác bắt đầu. Từ vệnh lên ánh mắt rơi xuống trên người hắn, Cưu Gia cũng nhìn xem nàng, cùng nàng đối mặt. Văn Kiều mở miệng, dùng thương xót giọng điệu nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi cảm thấy thánh chủ hẳn là theo tà ma chi chủ đi phong ma thiên vực. Thánh chủ là chuyển thế người, nàng có được trí nhớ của kiếp trước, tại kiếp trước của nàng, nàng tôn tà ma chi chủ vi tôn chủ, đối với hắn trung thành cảnh cảnh, thậm chí không tiếc hy sinh tất cả, thật sao? Cưu Gia kiểm bên trên bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Cái này rào hoạt tàn nhẫn nam nhân dây lát hỏi trở nên âm nguyên vô cùng, ngươi biết cái gì? Ta biết có thể nhiều. Văn Tiểu hứng hở nói thánh chủ đối với tà ma chi chủ cố chấp như thế, liền chuyển thế đều vì hắn mà đến, có thể thấy được tà ma chi chủ đối nàng trọng yếu bao nhiêu. Đáng tiếc, tà ma chi chủ hóa thân thành tử linh, không phải người không phải ma không phải quỷ, vĩnh viễn không có khả năng phục sinh, hy vọng của nàng sẽ bị đánh vỡ, thống khổ cả đời. Ngâm miệng. Cưu Gia gào thét lên tiếng. Đông nhiên phun xuất một ngụm máu. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh thấy mắt chữ ho mồm chữ A, liền nguyên bản bình tĩnh Văn Mị đều ra mặt co rúm xuống, không nghĩ tới luôn luôn ý chí sắt đá Cưu Gia vậy mà bị Văn Kiều tức giận đến thổ huyết. Cưu Gia cuối cùng bị Văn Kiều tức chết rồi. Chiến đấu lúc bộc phát, hắn vì bảo vệ địch hình, thủ cực nặng tổn thương, mặc dù thừa cơ đào tẩu, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ một bộ thân thể tàn phế trốn ở chỗ này. Hắn không phải là không muốn trốn, mà là không có tinh lực lại trốn. Liền bị Văn Mị đi tìm đến. Văn Kiều lại bắt hắn đời này để ý nhất nữ nhân đâm hắn, đâm vào tẩu hỏa nhập ma về sau, khí huyết đảo nghịch, liền khí tuyệt bỏ mình. Văn Mị đưa tay thăm dò qua Cưu Gia thân thể, phát hiện hắn thần hồn tiêu tán, sinh cơ hoàn toàn không có, sắc mặt có chút cổ quái. Người này cũng quá yếu đuối, không phải liền là nói vài câu nha. Văn Kiều giả mù sa mưa cảm khái. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng phụ hỏa nó nương. Tỷ tỷ nói đúng. Văn Thỏ Thỏ cũng là không có nguyên tắc. Chỉ có sư vô mệnh lương tâm vẫn còn, nhỏ giọng nói, A Kiều muội muội, ngươi liền bất tranh cái thôi, hắn đều bị ngươi nói tẩu hỏa nhập ma, có thể thấy được lời của ngươi nói thật đúng là câu câu đâm hắn tâm. Biết rõ Cưu Gia để ý nhất chính là địch hình, thậm chí vì địch hình không tiếc cùng toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đối nghịch, nàng lại câu nào không đề cập tới, hết lần này tới lần khác vạch trần địch hình chân diện mục, để hắn gấp để bụng lửa, nỗi lòng đại loạn, tẩu hỏa nhập ma. Đối với chấm gia loại người này mà nói, đả kích chính hắn đoán chừng không có tác dụng gì, nhưng nếu là đả kích hắn để ý người, kia thật là đâm một cái chuẩn. Văn Kiều nhìn xem Cưu Gia thi thể, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Người này mặc dù không có tự mình động thủ giết cha mẹ nàng, nhưng cũng là hại cha mẹ nàng chết bởi yêu thú bạo loạn kẻ cầm đầu một trong. Một cái khác kẻ cầm đầu là địch hình. Cuối cùng, Văn Mị tự mình động thủ đem Cưu Gia thi thể đốt cháy thành cho bụi, bóp một đạo cương quyết, cho cốt ném rượu tại tiểu trấn Thanh trong núi. Mấy người rời đi tiểu trấn. Lại tại phụ cận chém giết một chút tàn phá bừa bãi tà ma, vừa mới trở về Xích Tiêu Tông. Chờ bọn hắn trở lại Xích Tiêu Tông lúc, liền nghe nói Thánh Vũ Điện người rốt cục trở lại Thánh Vũ Đại Lục. Tác giả có lời muốn nói. Cưu Gia bị Văn Kiều miệng pháo tức chết rồi vi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 622, trước vị hôn phu. Văn Kiều lần này mang Văn Mị về Xích Tiêu Tông, mục đích là tìm Ninh Ngộ Châu giúp nàng giải trừ trong thức hải kia đạo cấm chế, khôi phục ký ức. Nào biết vừa trở lại tông môn, liền nghe nói Thánh Vũ Điện người tới Xích Tiêu Tông. Tiểu sư thúc, các ngươi về đến hay lắm xảo, Thánh Vũ Điện người vừa tới chúng ta tông môn. Thủ tông môn đệ tử cười nói tông chủ đã để người hướng các tông môn đưa tin, đoán chừng sau đó không lâu, những tông môn kia người sẽ chạy tới. Thánh Vũ Điện tại đại lục địa vị là siêu nhiên, cũng là liên hệ phong ma thiên vực mấu chốt, hiện tại rất nhiều người đều chú ý nó. Văn Kiều hỏi, Thánh Vũ Điện có bao nhiêu người? Có 5 người, một cái nguyên hoàng cảnh, cái khác đều là nguyên tông cảnh. Văn Kiều rốt cục nhịn không được nhíu mày. Đối với Thánh Vũ Điện, nàng là không có ý tưởng gì, Thánh Vũ Đại Lục đứng trước nguy cơ lúc, nàng cho tới bây giờ không có đem hy vọng ký thác vào không ở Thánh Vũ Đại Lục Thánh Vũ Điện, đối với Thánh Vũ Điện chậm chạp trở về nguyên nhân cũng có thể hiểu được. Chỉ là Thánh Vũ Điện làm Thánh Vũ Đại Lục đại biểu, Đại Lục đứng trước nguy cơ, lại chỉ phái mấy người như vậy trở về, là không đem Thánh Vũ Đại Lục để vào mắt, vẫn là Thánh Vũ Điện kỳ thật cũng chính là như thế. Ôm trong ngực loại nghi vấn này, Văn Tiểu bọn họ đi vào Vân Thiên Phong Đại Điện. Vân Thiên Phong làm Xích Tiêu Tông chủ phong, cũng là đối ngoại bề ngoài, giữa sườn núi đại điện rộng lớn hùng vĩ, so với thế giới phàm tục đế vương cung điện cũng là không kém. Trước điện là một cái phủ lên sáng loáng kiên cố màu ngọc bạch nền tảng quảng trường, chung quanh quảng trường đứng lặng lấy cao trăm trượng thô to của đá, trên trụ đá chiếm cứ trong truyền thuyết thần thú phù điêu. Văn Tiểu bọn họ đến đại điện, liền gặp trong điện không chỉ có Xích Tiêu Tông ba vị lao tổ, Thịnh Trấn Hải vợ chồng, còn có 5 cái người xa lạ, cầm đầu là một vị nguyên hoàng cảnh nam tu. Văn Kiều nhìn thấy 5 người kia lúc, ánh mắt tại bên trong một người trẻ tuổi trên thân dừng lại chốc lát. 5 người này liền Thánh Vũ Điện người. A Súc, ngươi trở về. Thịnh Trấn Hải vợ chồng nhìn thấy tiểu đồ đệ, có chút cao hứng. Không chỉ có là bọn họ, liền Xích Tiêu Tông ba vị lao tổ cũng là một bộ hòa ái bộ dáng, giống như nhìn thấy cực kỳ yêu thương vãn bối phận, không keo kiệt toát ra chân tình thực lòng. Trong 5 người nguyên hoàng cảnh nhìn ở trong mắt, không khỏi nói, vị đạo hữu này không biết là Xích Tiêu Tông vị kia phong chủ. Tại Xích Tiêu Tông, nguyên hoàng cảnh đã có thể đảm nhiệm một phong chi chủ, địa vị cố cao, giống như là trưởng lão tồn tại. Nghe nói như vậy Xích Tiêu Tông đám người đều là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt có chút cổ quái. Bọn họ lúc này mới phản ứng được, giống như Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, y lý nguyên vốn tại lúc trước phân cho bọn hắn tụ Thúy Phong ở cũng không có đảm nhiệm cái gì một phong chi chủ chức trách. Cũng không phải bọn họ cố ý xem nhẹ, mà là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều thực sự quá sẽ chạy, mà lại tốc độ tu luyện quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian, hai người ngay tại ngắn ngủi trong vòng 100 năm tấn giai làm nguyên hoàng cảnh. Hai cái thường xuyên không ở tông môn đệ tử, thậm chí không ở Thánh Vũ Đại Lục đệ tử, nơi nào có thể canh giữ ở trong tông môn đảm nhiệm một phong chi chủ tăng thêm hai người tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, liên tiếp phát sinh quá nhiều sự tình, nào có ở không đi dạy vò những này. Cho nên Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng thay đổi thành Xích Tuyết trong tông, duy hai lượng vị chức vị gì đều không có nguyên hoàng cảnh trưởng lão, thậm chí ngay cả ở tụ Thúy Phong đều chỉ là Vân Thiên Phong một cái phụ thuộc phong, diện tích cũng không lớn. Thịnh Trấn Hải vợ chồng nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy giống như ủy khuất hai cái đồ đệ, bọn họ đến ngắm lại, để cho hai người rời đến cái nào linh khí sung túc. Lớn phong đảm nhiệm phong chủ tốt. Văn Kiều đã thẳng đáp, tại hạ tụ Thúy Phong phong chủ 4 Văn Kiều. Nghe tam cô nương. Ở giữa tứ cô nương. Lúc này, nguyên hoàng cảnh nữ tu bên người một cái nguyên tông cảnh nam tử trẻ tuổi nhịn không được mở miệng, nhìn xem Văn Kiều cùng Văn Mị ánh mắt có chút hoảng hốt. Người đang ngồi dồn dập nhìn về phía lên tiếng nam tử trẻ tuổi, lại nhìn về phía Văn Kiều cùng Diêm Mị, đột nhiên nhớ tới cái này nam tử trẻ tuổi tựa như là đến từ Đông Lăng. Thánh Vũ Điện nguyên hoàng cảnh kinh ngạc hỏi, "Chiết Châu, ngươi biết các nàng?" Ninh Chiết Châu thần sắc hoảng hốt dưới, rất nhanh liền hí phục trấn định, mỉm cười nói, "Cốc sư thúc, tất nhiên là nhận biết." Các nàng cũng là Đông Lăng người. Cốc sư thúc tên là Hạ Thóc Hàm, là Thánh Vũ Điện bên trong chuyên môn phái đi cùng đại lục các tông môn liên hệ đại biểu, các tông môn tông chủ trưởng môn đối với hắn cũng là có chút quen thuộc. Bên cạnh một cái bé con nghiệm nam tu tò mò dò xét Văn Kiều, Văn Mị hai người, kinh ngạc nói, Đông Lăng loại kia vắng vẻ lạc hậu chi địa, vẫn còn có lợi hại nữ tu. Năm đó chúng ta đi Đông Lăng tiếp Chiết Châu sư đệ lúc, nơi đó lợi hại nhất không phải chỉ có Nguyên Vũ, Võ, Cảnh sao? Nói trên mặt hắn lộ xuất vẻ khinh thường, cũng không cảm thấy Đông Lăng địa phương như vậy, có thể xuất bao nhiêu lợi hại người tu luyện, lại càng không cần phải nói là trời sinh so ra kém nam tử nữ tu. Lời này gây nên Thịnh Trấn Hải mấy người không vui. Đông Lăng như thế nào, Văn Kiều như thế nào, còn chưa tới phiên ngoại nhân bình luận. Bọn họ đối với Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu đều ký thác kỳ vọng, nơi nào cho phép ngoại nhân nói này nói kia. Đặc biệt vẫn là một cái so ra kém Văn Kiều bọn họ nguyên tông cảnh tiểu tử. Văn Kiều nhìn về phía nói chuyện mặt, cùng mặt em bé bên người một vị tuấn mỹ nam tu, lập tức nhớ tới đôi này doán họ sư huynh đệ liền là năm đó đi Thánh Vũ Đại Lục chọn lựa thiên tuyển chi tử Thánh Vũ Điện người. Tinh lưu, không được vô lý. Hạt thóc hàm quát khẽ một tiếng. Mặc kệ Văn Kiều là lai lịch gì, nàng là nguyên hoàng cảnh, không phải do hậu bối vô lý. Doan Tinh Lưu rõ ràng nơi này, sảng khoái nói xin lỗi, chỉ là nhìn xem không có gì thành ý. Từ vệnh lên lãnh đạm liếc hắn một cái, đột nhiên nói, năm đó hai vị Doan công tử không để ý quý củ, trà trộn vào lặn đài săn cốc tìm kiếm thiên tuyển chi từ lúc, bản tọa nhớ kỹ hai vị Doan công tử tu vi là nguyên không cảnh. Trăm năm không thấy, hai vị Doan công tử đã là nguyên tông cảnh, có thể thấy được tư chất thực sự không tầm thường. Lời này công khai khích lệ, kỳ thực chỉ phải hiểu người, đều biết là trâm trọng. Doãn Tinh Hành không nghĩ tới mình cái gì cũng không làm, lại gặp hồ cá chi ương, nhịn không được nhìn Văn Kiều một chút. Hắn đối với Văn Kiều không có ấn tượng, tất hiện đẹp như vậy nữ tử, chỉ cần gặp qua cũng sẽ không quên, như thế cũng không biết mình như thế nào đắc tội vị tiền bối này. Doãn Tinh Lưu lập tức có chút tức giận, liền không quản được tính tình, tiền bối, lời này của ngươi liền không đúng. Năm đó Thánh Vũ Bia xuất hiện chết châu sư đệ danh tự, chúng ta tiến về Đông Lăng, tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, cũng là vì khảo tra chết châu sư đệ phải chăng phù hợp trở thành Thánh Vũ chi tử điều kiện, không tính không phù hợp quy củ. Lân Đài Liệp Cốc có quy củ, 25 tuổi trở xuống người tu luyện phương có thể vào, các ngươi lúc ấy không chỉ có 25 tuổi. Văn Kiều không khách khí. Thời gian, Doãn Tinh Hành sư huynh đệ hai bị nghẹn đến không được. Căn bản không cần như vậy chăm chỉ, dù sao bọn họ thế nhưng là Thánh Vũ chi tử. Tu vi so với Đông Lăng người tu luyện đều cao, quy củ chỉ là trói buộc kẻ yếu, đối với cường giả vô hiệu. Cho nên bọn họ căn bản không cần đem Đông Lăng định ra quy củ để vào mắt, huống hồ lúc ấy không tuân quy củ có thể không chỉ là bọn hắn, còn có rất nhiều trà trộn vào Đông Lăng trung ương đại lục tán tu. Doãn Tinh Lưu biệt khuất nói, vị tiền bối này, chúng ta làm tức tại Đông Lăng, có thể chưa thấy qua ngươi. Nếu là nàng để ý như vậy, lúc ấy vì sao không xuất hiện đem trà trộn vào Lân Đài Liệp Cốc người đuổi đi? Văn Kiều ngay thẳng mà nói, không có cách, lúc ấy ta chỉ là nhập nguyên cảnh, nơi nào sẽ để hai vị Doãn công tử nhìn ở trong mắt. Nhập nguyên cảnh. Doãn Tinh Lưu sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhịn không được nhìn về phía Ninh Chiết Châu. Bọn họ chỉ chú ý tới Văn Kiều tu vi hiện tại, lại bởi vì nàng là nguyên hoàng cảnh tiền bối, nào dám dùng tham chắc thuật dò xét nàng cốt linh, tự nhiên liếc không biết tuổi của nàng nhiều ít, còn tưởng rằng Đông Lăng bên kia đã sớm thành danh tiền bối. Ninh Chiết Châu trên mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói, lúc ấy nghe tam cô nương xác thực người yếu nhiều bệnh, tu vi chỉ có nhập nguyên cảnh. Nghe vậy, Thánh Vũ cấu người đều là sợ hãi cả kinh. Năm đó bọn họ tiến vào Đông Lăng khảo tra thiên tuyển chi tử, khoảng cách hiện tại mới bao nhiêu năm. Nàng này lại nhưng đã là nguyên hoàng cảnh. Theo bọn hắn nghĩ, có thể chọn lựa đến Ninh Chiết Châu cái này tư chất không tệ thiên tuyển chi tử đã thuộc may mắn. Dù sao Ninh Chiết Châu là Thánh Vũ bia cho ra danh tự tự nhiên có chỗ thích hợp, đầu tiên tư chất cùng ngộ tính liền khác biệt, để hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm, tu luyện tới nguyên tông cảnh. Nhưng bây giờ nhưng có người nói cho bọn hắn, kia linh khí mỏng manh, người tu luyện tư chất phổ biến chẳng ra sao cả Đông Lăng, dĩ nhiên ngắn ngủi trong vòng trăm năm ra cái nguyên hoàng cảnh. Ninh Chiết Châu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Văn Kiều cùng Văn Mị. Hắn còn nhớ rõ năm đó Văn gia cùng Ninh Thị hôn lễ, Văn Kiều là có tiếng ma bệnh, gả cho không thể tu luyện phế vật thất hoàng tử, thế nhân đều cảm thấy cực kỳ xứng, một cái chết yểu một cái phế vật. Tương lai sẽ giống những người phàm tục kia đồng dạng, chỉ có ngắn ngủi trăm năm thọ nguyên. Nào biết được thời gian qua đi trăm năm gặp lại, vốn cho là chết sớm người đã là nguyên hoàng cảnh. Còn có trước vị hôn thê Văn Mị, dĩ nhiên cũng là nguyên tông cảnh. Ninh Chiết Châu nhớ tới lúc trước hắn bởi vì phải rời đi, chỉ có thể lựa chọn cùng nghe tứ cô nương giải trừ ngư sự tình. Đối với lần này hắn là ấy nấy, nhưng cũng rõ ràng hai người vô pháp cùng một chỗ, không chỉ có là bởi vì hắn muốn rời khỏi Đông Lăng, đi một cái cực kỳ địa phương xa lạ. Đồng thời cũng là bởi vì tu vi của hai người gặp gỡ không đúng. Hắn nhìn về phía Văn Mị, vừa vặn nàng cũng nhìn qua, lạ lẫm ánh mắt nhàn nhạt quét hắn một chút, liền bỏ qua một bên. Ninh Chiết Châu ngơ ngẩn, hắn có chút không hiểu, chẳng lẽ lại trăm năm không thấy, trước vị hôn thê đã quên mình. Văn Điểu không khách khí đem Doãn Tinh Lưu sư huynh đệ hai hoán đến không lời nào để nói, đại điện bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Thịnh Trấn Hải ra hòa giải, Cốc đạo hữu, chúng ta A Súc niên kỷ còn nhỏ, chính là trẻ tuổi nóng tính, mong rằng nhiều thông cảm. Không đợi Hạt Thóc Hàm mở miệng, hắn lại một kiểm phiền muộn nói, lần này Thánh Vũ Đại Lục lâm vào diệt vong nguy cơ, thế nhân đều muốn hy sinh nàng đổi lấy thời gian 10 năm, may mắn cuối cùng A Súc mời đến Thiên Luân Đại Lục hai vị nguyên thánh cảnh tuân giả, vừa mới giải trừ Thánh Vũ Đại Lục nguy cơ. Trong lời nói ẩn chứa tin tức rất nhiều, Hạt Thóc Hàm nguyên bản có chút không vui tâm tình đột biến. Hắn kinh ngạc mà nhìn xem Văn Kiều, có chút không dám tin, nghe đạo bạn xin đại lục khác nguyên thánh cảnh tới. Văn Kiều nhàn nhạt ứng một tiếng, ngồi vào ba vị lao tổ vị trí đầu dưới, Văn Mị, Văn Thỏ Thỏ mấy người theo tới, cũng ngồi ở bên người nàng vị trí phó chúng tinh cung cấp nguyệt chi thế. Doãn Tinh Hành mấy người cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, nhìn xem Văn Kiều bình thản thần sắc, áp lực vô hình có chút lớn. Đặc biệt là Doãn Tinh Lưu, hắn xưa nay là cái ngang bướng cao ngạo đích tính tình, bởi vì thiên phú xuất chúng, cho dù tại phong ma thiên vực địa phương như vậy, cũng có thể tại ngắn ngủi 200 năm bên trong tu luyện đến nguyên tông cảnh, có thể thấy được tư chất cực cao, dưỡng thành hắn tâm cao khí ngạo tính tình. Chỗ lấy cực ít có người tu luyện có thể để cho hắn nhìn ở trong mắt, lại càng không cần phải nói tôn kính người khác. Hắn có chút không phục nhìn xem Văn Kiều, thầm nghĩ ngắn ngủi 100 năm liền thành liền nguyên hoàng cảnh lại như thế nào. Nếu để cho nàng tiến vào phong ma thiên vực địa phương như vậy tu hành, đoán chừng 1000 năm đều không thể thành tựu nguyên hoàng. Thánh vũ đại lục nguyên hoàng cảnh, tại phong ma đại lục đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên tông cảnh trình độ. Nói như vậy, mình vẫn là so với nàng lợi hại. Hạt Thóc Hàm nhìn Văn Kiều một chút, không thể không thừa nhận nàng này ưu tú. Hắn nghiêm mặt nói Thánh vũ điện thu được đến từ đại lục tin tức về sau, liền phái chúng ta đuổi trở về, chỉ là không nghĩ tới vẫn là trễ một bước, may mắn đại lục không có việc gì. Thịnh Trấn Hải thở dài, cũng không trách các người, Thánh Vũ Bia chỉ có Thánh Vũ Điện Phương mới có thể mở ra, lượng giới giao lưu cũng là không tiện, các ngươi có thể ngay tại lúc này đuổi trở về đã không tệ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Thánh Vũ Điện người đều mại danh địa có loại bị châm chọc cảm giác, trên mặt nóng bỏng. Hạt Thóc Hàm ho nhẹ một tiếng, nguyên bản hơi có chút kiêu ngạo tư thái chưa phát giác thấp đến. Hướng Xích Tiêu Tông ba vị lao tổ hỏi thăm tà ma chi chủ sự tình. Thẳng đến Thánh Vũ Điện người giải đến không sai biệt lắm, Hạt Thóc Hàm thở dài, liên quan tới tà ma chi chủ tin tức ta sẽ mau chóng mang về phong ma thiên vực. Nếu là bản tọa không có đoán sai, cái này tà ma chi chủ đúng là đến từ phong ma thiên vực, năm đó hắn vẫn lạc tại Thánh Vũ Đại Lục, thế nhân cũng không đủ coi trọng, mới để cho người hữu tâm đem phục sinh. Vân Thiên Phong lão tổ nói, như thế không thể tốt hơn. Hạt Thóc Hàm chần chờ một lát, lại nói, còn có một việc cũng phải cùng ba vị tiền bối thương lượng. Sau khi nghe xong, Văn Kiều liền rõ ràng Thánh Vũ Điện sau đó phải nói sự tình không phải bình thường người tu luyện có thể nghe, cho nên nàng phi thường biết vượt đứng dậy, hướng ba vị nguyên đế cảnh lão tổ cùng Thịnh Trấn Hải vợ chồng cáo từ rời đi. Đón lấy, Văn Kiều bọn họ trở lại tụ Thúy Phong. Ninh Ngộ Châu đang lúc bế quan dưỡng thương, nghe được thủ vệ Tiểu Kỳ lần cáo chi sau, Văn Kiều không có đi quấy rầy hắn, đối với Văn Mị nói, các loại phu quân ta chữa khỏi vết thương về sau sẽ giúp ngươi khôi phục ký ức à? Văn Mị bình tĩnh nói, không sao, ta cũng không phải vội vã như vậy. Kỳ thật nàng bây giờ đối với khôi phục ký ức cũng không phải là cố chấp như vậy, khôi phục ký ức cũng bất quá là nhớ kỹ trước 20 năm phát sinh sự tình, nhớ lên thân phận của mình cổ. Coi như không có nhớ lại, nàng cũng có thể đi thăm dò, chỉ làm giải một phen, đối nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Văn Kiều thấy thế, cảm thấy tâm tình của nàng xác thực vô cùng tốt, nhắc nhở một tiếng, còn có, vừa rồi trong điện nhìn thấy cái kia Ninh Chết Châu, hắn là vị hôn phu của ngươi. Văn Mị yên lặng gật đầu, vẫn là một bộ bình tĩnh chi sắc. Sư Vô Mệnh thấy thế, không khỏi cảm khái nói, lại là một đóa kiểu hoa cắm trên bãi cất châu, nhưng đáng tiếc. Văn Thỏ Thỏ kỳ quái hỏi, sư ca ca, ngươi nói ai là hoa, ai là phân? Đương nhiên là ở giữa tứ cô nương là hoa, bỏ xuống vị hôn thê 100 năm mặc kệ nam nhân là phân. Sư Vô Mệnh hầm hừ nói, rõ ràng ta như vậy có lòng trách nhiệm nam nhân, nhưng vẫn tìm không thấy song túc song phi nàng dâu, một ít người lại hào không cần tốn nhiều sức, liền có như vậy tươi đẹp xinh đẹp vị hôn thê thực sự quá không công bằng. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được mắt trợn trắng, không nghĩ để ý đến hắn. Văn Tiểu cũng nghe không vô, sư đại ca, ngươi nên từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, mà không phải một mực mắng trời mắng địa. Sư Vô Mệnh lập tức bị tức đến, ôm ngực nói, á Kiều muội muội, ngươi đã vậy còn quá nói ta. Ta quá thương tâm nói, hắn liền nằm trên bàn, ô ô ô giả khóc lên. Văn Kiều đồng dạng không nghĩ để ý đến hắn. Hơi trễ một chút, tụ Thúy Phong có khách bái phỏng. Làm tụ Thúy Phong phong chủ từng cái Văn Kiều tự phòng, tự mình đi gặp khách nhân, phát hiện là Ninh Chiết Châu cùng Doãn Tinh Hành sư huynh đệ. Lúc trước Văn Kiều không nể mặt mũi hoán Doãn Tinh Lưu, Doãn Tinh Hành, cũng coi là trở mặt rồi, lúc này gặp bọn họ chạy tới, Văn Thỏ Thỏ tưởng rằng đến gây chuyện, thần sắc bất thiện. Năm đó ở Đông Lăng, vẫn là chỉ yêu Thỏ Văn Thỏ Thỏ đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ cùng rời đi Tiềm Lân Sơn Cốc. Cũng nhìn thấy Doãn Tinh Hành sư huynh đệ mang đi Ninh Chiết Châu một màn, biết nội tình như thế nào, đối với hai người giác quan chẳng ra sao cả. Kỳ thật nói đến, Văn Kiều cùng Doãn Tinh Lưu hai người không có cựu oán, năm đó bọn họ chuyện làm cũng là phù hợp thế trong mắt người quy củ, nhưng ai để Doãn Tinh Lưu lúc trước nói năng lô mãng, xem thường nữ tu, Văn Kiều liền trực tiếp oán trở về. Doãn Tinh Hành là cái thủ quy của người, nhìn thấy Văn Kiều lúc, liền làm một cái lễ, hay này nói, Văn tiền bối, lúc trước là sư đệ vô lễ, chúng ta qua đến cấp ngươi bồi tội. Doãn Tinh Lưu bất đắc dĩ nói, Văn tiền bối, thật xin lỗi. Văn Kiều nhàn nhạt quét bọn họ một chút, được, ta nhận, ngày sau nói chuyện chú ý điểm, không phải ai cũng giống như ta tốt như vậy tính tình, nhịn xuống không có quất chết ngươi. Doãn Tinh Hành ba người. Doãn Tinh Lưu một cỗ bất khí giấu ở lồng ngực, khí muốn chết. Doãn Tinh Hành cũng là có chút im lặng, Ninh Chết Châu mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới trước kia người yếu nhiều bệnh nghe Tam cô nương là bốc lửa như vậy tính tình. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 623, Ninh Ngộ Châu xuất quan. Doãn Tinh Lưu tức giận đến kém chút quay đầu bước đi, bị tay mắt lanh lẹ Doãn Tinh Hành âm thầm đè xuống. Ninh Chết Châu cũng biết Doãn Tinh Lưu vị này sư nhũng là cái gì cho tính tình, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, Văn cô nương, không biết Đông Chua tình huống bên nào như thế nào? Còn có. Hắn chần chừ một lúc, mới vừa hỏi nói thất đệ hắn hiện nay như thế nào? Văn Tiểu Kỳ quái nhìn hắn, ngươi trở lại Thánh Vũ Đại Lục lúc, không có đi trước nghe ngóng Đại Lục tình huống sao? Ninh Chết Châu đàng hoàng nói, chúng ta đến Đại Lục lúc, liền hộ tống cốc sư thuốc hướng Xích Tiêu Tông mà đến, cũng không nghe ngóng cái khác. Xích Tiêu Tông là Thánh Vũ Đại Lục đỉnh cấp tông môn, ba tông đứng đầu, chính đạo khôi thủ, Thánh Vũ Điện người về đến Đại Lục, chọn lựa đầu tiên tiếp xúc tự nhiên là Xích Tiêu Tông, từ đó cũng đó có thể thấy được, Thánh Vũ Điện ngạo mạn. Đương nhiên, Thánh Vũ Điện người cũng là nhìn đến Đại Lục tình huống còn tốt, không có trải qua trong tưởng tượng hạo kiếp, mới vừa rồi không có lãng phí thời gian đi tìm hiểu, tới trước Xích Tiêu Tông, đến lúc đó có chuyện gì đều có thể biết. Văn Điều lập tức rõ ràng, nguyên lai thật đúng là cái gì cũng không biết. Theo Ninh Chết Châu, Ninh Ngộ Châu không thể tu luyện, thọ nguyên cùng phàm nhân không sai biệt lắm, cũng liền ngắn ngủi trăm năm. Đương nhiên, nếu có duyên thọ đan loại hình, cũng có thể tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ. Chỉ là tại Thánh Vũ Đại Lục, tăng thêm thọ nguyên linh đan khó được, đoán chừng không có bao nhiêu đan sư sẽ luyện, coi như sẽ, Văn Kiều sẽ nguyện ý làm một cái không thể tu luyện trượng phu vất vả tìm kiếm chân quý linh đan sao. Ninh Chết Châu không biết Văn Kiều là tu luyện như thế nào đến nguyên hoàng cảnh đích. Nàng kia rách nát thân thể lại như thế nào khôi phục bình thường, nhưng cũng có thể lý giải người tu luyện cùng phàm nhân ở giữa lệch trời có khác, cực ít có người tu luyện sẽ chân tâm thật ý cùng phàm nhân kết làm phu thê. Có lẽ năm đó hai người gặp gỡ đồng dạng, kết thành vợ chồng lúc không có gì, nhưng khi Văn Kiều rốt cục có thể nhất phi trùng thiên lúc, phàm nhân nàng mà nói chỉ là liên lụy. Ninh Ngộ Châu dù sao cũng là đồng tộc huynh đệ, Ninh Chết Châu vẫn là hy vọng hắn gặp gỡ tốt một chút. Chỉ ít, Văn Kiều nhất phi trùng thiên về sau. Hắn có thể tiếp tục cẩn thận mà còn sống. Văn Kiều liếc hắn một cái, mặc dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, lại không khỏi có chút không thoải mái, lạnh mặt nói, phu quân ta hắn tự nhiên không ngại đang lúc bế quan. Phu quân, chính là ngươi thất đệ. Văn Kiều liếc nhìn hắn một cái, phu quân ta đã có thể tu luyện, hắn tu vi hiện tại giống như ta, cũng là nguyên hoàng cảnh. Ninh Chết Châu. Nhìn thấy Ninh Chết Châu có chút ngốc trệ thần sắc, Văn Thỏ Thỏ, sư vô mệnh cùng Văn Mị không hiểu muốn cười. Ba người đồng thời cúi đầu uống trà. Kiềm chế lại bên môi ý cười. Ninh Chết Châu trước là có chút xấu hổ, về sau mừng rỡ không thôi mà nói, như thế thực sự quá rất qua, nguyên lai thất đệ tư chất tốt như vậy. Văn Kiều liền thích nghe người khác khen nàng nhà phu quân, băng lãnh sắc mặt trở nên vui vẻ, cho hắn một cái ngươi rất tinh mắt ánh mắt, đồng ý mà nói nhà ta đại quân tư chất sắc thực rất tốt, dù so với các ngươi trễ 20 năm mới bước vào con đường tu luyện, y lý nguyên có thể vững vàng tiến lên, tại đan phủ khí trận phương diện đều có thành tích. Nghe nàng mánh khen Ninh Ngộ Châu. Mở miệng một tiếng nhà ta phu quân, Doãn Tinh Hành ba người phản ứng không. Doãn Tinh Lưu âm thầm nhíu môi, hắn vậy mới không tin thế gian này có hoàn mỹ như vậy người, không chỉ có tư chất tốt, tốc độ tu luyện nhanh, đan phủ khí trận mọi thứ tinh thông. Lừa người à, có lẽ đan phủ khí trận đều có thể có đọc lướt qua, nhưng thông tin coi như xong, sẽ luyện đê giai đan, hỏa trương đê giai phủ, luyện đem linh kiếm cái gì, cũng coi là đọc lướt qua. Doãn Tinh Hành cùng Văn Kiều không có thù hận. Rõ ràng lúc trước Văn Kiều vì sao không chào đón mình về sau, cũng không để ở trong lòng, ngược lại là cảm thấy vị tiền bối này phá lệ. Tính tình trẻ con, nghĩ đến tuổi của nàng không lớn, như thế cũng là có thể hiểu được. Ninh Chết Châu là thuần túy vì Ninh Ngộ Châu cao hứng. Mặc dù năm đó ở Đông Lăng, làm hoàng đế Ninh Ký Thần bất công con trai mình, gây nên không ít hoàng tử đối với Ninh Ngộ Châu có ý kiến. Nhưng Ninh Chết Châu làm Ninh Thị tỉ mỉ bồi dưỡng làm hạ tộc trưởng đời thứ nhất đệ tử. Đạt được đãi ngộ cũng không so Ninh Ngộ Châu kém, cho nên hắn đối với Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có cái gì ác cảm, thậm chí một lúc nào đó đợi phá lệ thanh tỉnh, biết Ninh Ký Thần làm vì phụ thân, không đối với mình con trai ruột tốt, chẳng lẽ đối với nhi tử của người khác tốt hay sao? Như thế rất tốt, ta thật lâu không có trở về, Văn cô nương có thể vì ta nói một chút Đông Lăng sự tình. Ninh Chiết Châu khẩn thiết hỏi thăm. Văn Kiều gật đầu, đơn giản đem Đông Lăng tình huống cùng hắn nói. Ninh Chiết Châu nghe được sững sờ, kính nể vừa thẹn mà nói, không nghĩ tới các ngươi đối với Đông Lăng làm nhiều như vậy, nhờ có các ngươi, Đông Lăng tài năng bảo trụ. Văn Kiều chuyện đương nhiên tiếp nhận hắn kính nể cùng cảm kích, nếu không phải nhà nàng phu quân, mới sẽ không toàn tâm toàn ý vì Tiềm Lân Môn suy nghĩ đâu. Ninh Chiết Châu suy tư một lát sau, nói ra, lần này nghe nói đại lục xảy ra chuyện, ta đặc biệt khẩn cầu cốc sư thúc, mới đến cơ hội hộ tống hắn đồng thời trở về. Lần này chúng ta hẳn là sẽ tại đại lục nhiều đợi một thời gian ngắn, ta sẽ đi Tiềm Lân Môn bên kia nhìn xem. Văn Kiều nói, được, ta sẽ nói cho Tiềm Thú một tiếng. Ôn chuyện xong, Ninh Chiết Châu nhịn không được nhìn về phía Văn Mị vị này trước vị hôn thê. Văn Mị đang uống trà, gặp hắn nhìn qua lúc, cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Chiết Châu đã lớn lên thành là Nguyên Tông chân nhân, không bằng năm đó ngây ngô, gặp nàng xem qua đến, mỉm cười nói, hồi lâu không gặp, không nghĩ tới nghe tứ cô nương cũng tu luyện tới Nguyên Tông cảnh. Văn Kiều buông xuống chén trà, đột nhiên nói, nghe nói ngươi là vị hôn phu ta. Ninh Chiết Châu sửng sốt, không biết làm sao tiếp cái này ngay thẳng. Không phải sao? Văn Mị kỳ quái nhìn hắn. Ninh Chiết Châu rốt cục phát giác được không đúng, đặc biệt là Văn Mị xa lạ kia ánh mắt, giống như là lần đầu tiên nhận thức đến hắn, nàng đối với mình bạc không ấn tượng. Trí nhớ của nàng bị Thiên Thánh Môn Thánh Chủ phong ấn. Văn Kiều vì hắn giải thích chờ ta phu nhìn bế quan xuất đến, liền cho tỷ giải trừ cấm chế, khôi phục nhớ. Ninh Chiết Châu rốt cục giật mình, nhìn về phía Văn Mị cái kia trường xinh đẹp gương mặt kiều mị, đột nhiên nhớ tới rời đi Đông Lăng đêm đó, hắn hẹn Văn Mị xuất đến, hai người bí mật giải trừ hôn ước. Hôn ước này là hai nhà định ra, tuy là cha mẹ môi trước chi ngôn, nhưng cũng tùy thời có thể giải trừ, lực ước thúc cũng không nặng. Lúc ấy hắn suy tính rất nhiều, quyết định không liên lụy nàng, tự mình cùng nàng hiệp thương giải trừ ngư hẹn, về sau hắn liền rời đi Đông Lăng, cũng chưa kịp cùng Ninh Thị nói rõ việc này. Đoán chừng tại Đông Lăng trong mắt người, hắn cùng Văn Mị ở giữa hôn ước vẫn là giữ lời. Ninh Chiết Châu trong lòng có chút phức tạp, nhìn xem Văn Mị muốn nói lại thôi. Làm sao, có nội tình gì sao? Văn Mị cảnh giác hỏi, nàng đi theo Cưu gia bên người gần 100 năm, vì sống sót, dưỡng thành cẩn thận tính cách, dấu vết nào đều có thể gây nên nàng cảnh giác. Ninh Chiết Châu cuối cùng quyết định chi tiết báo cho, rời đi Đông Lăng trước, chúng ta đã tự mình hiệp thương giải trừ hôn ước. Người chung quanh đều là khẽ giật mình. Văn Mị cũng run lên, sau đó thở phào. Cái kia trương sán lạn như hoa hồng mặt khó được sấm sét xuất một chút nụ cười, như thế rất tốt, đa tạ ngươi nói cho ta việc này. Ninh Chiết Châu thấy thế, không chỉ có không có bất kỳ cái gì vui sướng, ngược lại tim dầu dĩ. Các loại Ninh Chiết Châu ba người sau khi rời đi, sư vô mệnh đột nhiên vô bản, cao hứng trở lại. Sư ca ca, ngươi cao hứng cái gì? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Sư vô mệnh cười hắc hắc nói, đương nhiên cao hứng à, xem ra lão thiên gia còn là công bằng. Không phải nam nhân kia đều có thể không duyên cớ đạt được một cái xinh đẹp vị hôn thê. Nguyên lai còn băn khoăn việc này đâu. Mấy người đều cảm thấy hắn rất nhàm chán, đứng dậy rời đi. Hôm sau bắt đầu, lần lượt có người tu luyện đi vào Xích Tiêu Tông. Thánh Vũ Điện người tạm thời lưu tại Xích Tiêu Tông làm khách, cũng không có vội vã rời đi ý tứ. Hiển nhiên lần này Thánh Vũ Điện hẳn là có cái gì đại động tác, mà lại cùng đại lục có quan hệ. Văn Điểu cũng không có vội vã đi tìm hiểu, dù sao người đều tại Xích Tiêu Tông, tổng sẽ biết. Trong thời gian này, Ninh Chiết Châu rút sạch đi một chuyến núi Cổ Trương. Nửa tháng sau, hắn từ núi Cổ Trương trở về, đi vào tụ Thúy Phong, nhìn xem nghe cánh muốn nói lại thôi. Có chuyện gì liền nói. Văn Kiều rất trực bạch nói, không kiên nhẫn loại này thiên ngôn vạn ngữ ở ngực khó mở bộ dáng, nàng còn là ưa thích trực tiếp một chút. Ninh Chiết Châu bị thái độ của nàng trấn trụ, rốt cuộc nói, ta gặp được phụ thân bọn họ, nghe tam cô nương, đa tạ ngài. Mặc dù Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu kết làm đạo lữ, ấn quan hệ mà tính, Văn Kiều cũng coi là thất đệ con dâu, bất quá đại khái là lúc trước gặp mặt lúc, Văn Kiều biểu hiện được quá bưu hãn, để Ninh Chiết Châu không hiểu không có cách nào gọi thất đệ muội, chỉ có thể khách khí lễ phép xưng một tiếng nghe tam cô nương. Đây là phu quân gây nên, ta ra sức không nhiều. Văn Kiều không có danh công. Ninh Chiết Châu đối với Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng là đầy cõi lòng cảm kích đích, hắn rời đi đại lục gần trăm năm chưa từng trở về, không có vì Đông Lăng làm qua cái gì. Đông Lăng có hắn thân bằng quyến thuộc. Là cố hương của hắn, hắn làm sao không quan tâm. Chỉ là nếu tiến vào phong ma thiên vực, muốn trở về sao mà khó khăn, hắn cũng là cố gắng tu luyện tới nguyên tông cảnh, mới có cơ hội trở về. Văn Kiều đột nhiên hỏi, nghe nói Thánh Vũ Bia cách mỗi 10 năm sẽ xuất hiện một lần thiên tuyển chi tử danh tự, làm sao cái này trăm năm thời gian, giống như không chút nghe nói Thánh Vũ Điện đến tìm người. Ninh Chiết Châu cười nói, Thánh Vũ Điện là có quy củ như thế, nhưng Thánh Vũ Bia cũng không phải mỗi một lần đều xuất hiện nhân tuyển, cái này 100 năm đến, Thánh Vũ Điện cũng chỉ tìm 2 lần người. Ở giữa nói, Văn Kiều lập tức rõ ràng. Nguyên lai là Thánh Vũ Điện đi tìm Thiên Tuyển Chi từ lúc, bọn họ trùng hợp không ở Thánh Vũ Đại Lục, cho nên cùng Thánh Vũ Điện người dịch ra. Theo càng ngày càng nhiều người chống đỡ đến Xích Tiêu Tông lúc, cũng không ít người tới bái phỏng Ninh Ngộ Châu. Văn Kiều trực bạch nói, phu quân ta đang lúc bế quan dưỡng thương, các ngươi có chuyện gì, chờ hắn sau khi xuất quan lại đến. Đám kia người tu luyện nghe xong, liền nhìn xem Văn Kiều nói, kỳ thật chúng ta tìm Văn cô nương ngươi cũng là có thể. Bọn này người tu luyện đều là nguyên hoàng cảnh, có Quy Nhất Tông, có Thanh Vân Tông, có Bốn Môn, có Năm Tộc, thậm chí còn có đến từ Nội Hải Vực. Một đám tuân đi qua, lại có gần 30 người, trong nháy mắt đem nguyên bản coi như diện tích khá rộng Tụ Thúy Phong chen thành cái tiểu phong đầu. Tụ Thúy Phong có thể không chịu nổi nhiều như vậy nguyên hoàng cảnh ở đây phát lực. Văn Kiều vẫn là 10 phần chấn định, tìm ta. Nàng có chút buồn bực, không rõ đám người này tìm mình có chuyện gì. Nàng cũng sẽ không nguyện phù khí trận, chỉ có thể coi là hơi có độc lướt qua, chỉ vì chiến đấu cần, nhưng nếu muốn tìm nàng nghiên cứu thảo luận, đó là không có khả năng. Chẳng lẽ lại bọn họ muốn tìm nàng luận bàn võ nghệ? Văn Kiều nhìn chằm chằm đám người này, nếu như 30 người cùng tiến lên, ngược lại cũng coi là có chút khiêu chiến. Bọn này nguyên hoàng cảnh nhóm không biết nàng đang suy nghĩ gì, bản năng cảm giác có chút nguy hiểm, quả quyết nói, kỳ thật chúng ta hôm nay bái phỏng, là muốn hỏi Văn cô nương, các ngươi đã từng thế nhưng là đi qua bên ngoài đại lục. Cái khác nguyên hoàng cảnh cũng là một bộ trông mong bộ dáng, muốn lấy được cái đáp án. Lần trước Văn Kiều mời đến Thiên Luân Đại Lục nguyên thánh cảnh tôn giả, bọn họ liền ý thức được Văn Kiều hai người nhất định là đi qua bên ngoài đại lục, nhưng bọn hắn là như thế nào đi, lại như thế nào có thể tại ngắn ngủi trong vòng 100 năm trở lại Thánh Vũ Đại Lục, đều để bọn hắn hết sức tò mò. Chỉ cần là người tu luyện, liền không có không hiếu kỳ bên ngoài đại lục, đáng tiếc cách có đi không về Vô Tận Hải, không ai dám mạo hiểm. Vệnh lên yên lặng xem bọn hắn, nói ra, lần thứ nhất đi lúc, là từ Vô Tận Hải đi, lúc ấy bị Lưu Vân Tiên Tử đánh xuống thiên đảo bí cảnh không hỏi thông đạo, rơi vào Vô Tận Hải nơi nào đó hải vực. Đơn giản đem tình huống lúc đó hơi nói một lần, Văn Kiều thoại phong nhất chuyển, về sau chúng ta tìm đến đại lục truyện tống trận, dùng đại lục truyện tống trận về. Đang tại luôn nghe sư vô mệnh kém chút phun ra hớp trà. Văn Thỏ Thỏ ghét bỏ đạp hắn một chút, thật sự là quá không bình tĩnh, nếu là hắn dám can đảm hủy đi tỷ tỷ đài, hút chết hắn. Đại lục truyện tống trận. Đoàn người hai mắt sáng lên, không biết đại lục này truyện tống trận ở nơi nào. Bọn họ tự nhiên biết đại lục truyện tống trận, nghe nói thời kỳ thượng cổ, hạ giới đại lục cùng đại lục ở giữa, đều có xây đại lục truyện tống trận, làm từng cái đại lục có thể liên tiếp, không cần vượt qua Vô Tận Hải. Về sau theo thời gian chuyển rời, đại lục truyện tống trận biến mất, thậm chí rất nhiều người cũng không biết còn có thứ này. Văn Kiều không có trả lời, lần nữa nói, chúng ta dùng 2 lần, kia đại lục truyện tống trận đã tổn hại, không cách nào lại dùng, trừ phi đưa nó chữa trị. Nghe đến đó, ở đây người tu luyện đều là một trận thất vọng. Tuy nói có thể chữa trị, nhưng Thánh Vũ Đại Lục chỉ có vương cấp trận pháp sư, căn bản là không có cách cam đoan có thể chữa trị thượng cổ đại lục truyện tống trận. Lại càng không cần phải nói Thánh Vũ Đại Lục vương cấp trận pháp sư là Mẫn Thị 3 vị lao tổ cùng Ninh Ngộ Châu, lại 4 người này đều cùng Văn Kiều quan hệ không ít, có thể hay không tu, còn đến bọn hắn mở miệng mới được. 7 người tu luyện đầy bụng tâm sự rời đi. Văn Kiều ánh mắt đưa bọn hắn rời đi về sau, đột nhiên phát giác được động phủ cấm chế bưng lỏng, lập tức trong lòng vui mừng. Nàng cực nhanh lướt qua đi, biến mất ở chỗ giữa sườn núi trong động phủ. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh thấy thế, làm biết là Ninh Ngộ Châu xuất quan, đều thức thời không có đi quấy rầy. Trong động phủ, Văn Kiều gặp Ninh Ngộ Châu ngồi ở bồ đoàn bên trên, một đôi ôn nhuận con mắt mỉm cười nhìn qua, lập tức vui vẻ không thôi. Nàng bổ nhào vào trong ngực hắn, song tay ôm chặt eo của hắn, đem mặt cọ đến trên lồng ngực của hắn, mềm thanh âm hỏi, phu quân, thương thế của ngươi tốt? Đã tốt. Văn Kiều không tin, tự mình kiểm tra, thẳng đến xác nhận thân thể của hắn không có một chút dị thường, rốt cục thở phào. Lần trước hắn tại Tà Tu động phủ bị thương sự tình hù đến nàng, nàng sợ nhất chính là hắn lại bởi vì cứu nàng bị thương, sau đó hôn mê bất tỉnh, có lẽ là biết lo lắng của nàng, cho nên lần này Ninh Ngộ Châu hạ quyết tâm bế quan, vạn sự mặc kệ, thẳng đến thương thế sau khi khỏi hẳn mới xuất quan. Hai người dựa sát vào nhau một lát, Văn Kiều vừa mới đem gần nhất chuyện phát sinh nói cho hắn biết. Ninh Ngộ Châu an tĩnh sau khi nghe xong, đầu tiên là hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nói, vất vả A Súc. Cũng không có gì vất vả, thiên thánh môn môn đồ đều đánh không lại ta, cưu gia cũng bị ta tức chết rồi, xem như vì cha mẹ ta báo hơn phân nửa thủ. Những tà ma đó, cũng tại mọi người vây quét bên trong chết được không sai biệt lắm, không có chết đều chạy trốn tới bắc địa trong vực sâu trốn đi, cũng không nổi lên được ngọn gió nào. Ninh Ngộ Châu vuốt tóc của nàng, dung mạo ôn nhu. Đúng, gần nhất Thánh Vũ Điện người một mực đợi tại Xích Tiêu Tông, ta cảm thấy bọn họ hẳn là có kế hoạch gì. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, phỏng đoán đạo phu quân, chúng ta là không phải muốn đi một chuyến Phong Ma Thiên Vực. Ninh Ngộ Châu tròng mắt nhìn nàng, ngươi muốn đi. Vệnh lên gật đầu, cặp kia trong suốt trong con ngươi là không che giấu đích lánh khốc chi sắc, ta hoài nghi Địch Huỳnh chạy trốn tới Phong Ma Thiên Vực, ta nghĩ giết nàng. Địch Huỳnh là hại chết cha mẹ của nàng hung thủ, nàng một ngày không chết, Văn Kiều liền một ngày không cách nào tiêu tan. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng đứng dậy, vì nàng sửa sang pháp y ở bên trên nếp vốn, ôn thanh nói, vậy liền đi thôi, vừa vặn lần này Thánh Vũ Điện người tại, có thể cùng bọn hắn cùng đi. Văn Kiều lập tức cao hứng trở lại. Nghe nói Ninh Ngộ Châu xuất quan, đám kia nguyên bản ngay tại Xích Tiêu Tông đích người tu luyện như ong vỡ tổ mà dâng lên tới. Thánh Vũ Điện người nghe nói về sau, đều là trợn mắt hốt mồm. Doan Tinh Lưu bất khả tư nghị hỏi, những người này điên rồi phải không? Làm gì đều chạy đi tìm một cái nguyên hoàng cảnh. Thậm chí còn có nguyên đế cảnh cũng đi tìm hắn. Hạt Thóc Hàm nhìn qua Tụ Thúy Phong phương hướng, trong mắt toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ninh Chiết Châu có chút không yên lòng, quyết định đi Tụ Thúy Phong nhìn xem, đồng thời cũng đi gặp Ninh Ngộ Châu vị này đồng tộc đường đệ Doãn Tinh Lưu cùng Doãn Tinh Hành cũng muốn biết rõ ràng những người này vì sao đều tuân ra hướng Tụ Thúy Phong, đi theo. Chương 624, đánh mặt. Ninh Chiết Châu ba người tới Tụ Thúy Phong lúc, phát hiện Tụ Thúy Phong náo nhiệt đến như thế tục giới lai thị trường. Lúc này một đám nguyên hoàng cảnh người tu luyện không để ý đến thân phận, dồn dập chen đến một cái dung mạo tuấn mỹ, khí chất tự phụ bên người nam tử, mồm năm miệng mười hỏi đến một đống vấn đề, cẩn thận sau khi nghe xong, lại có đan, phụ, khí, trận phương diện vấn đề, phi thường tạp. Ninh Ngộ Châu đưa tay, đè xuống đám người này không có trương pháp hỏi thăm, nói ra, chư vị, các ngươi từng chuyện mà nói. Đám người nhìn thoáng qua, sau đó lại bắt đầu tranh đoạt cái thứ nhất, rối bời hình tượng, Văn Kiều thực sự nhìn không được. Rút ra bên hông Trường Tiên. Trường Tiên hưu một tiếng vung ra, trên mặt đất in dấu hạ một đạo thâm thâm vết tích. Cái này tiếng vang động cũng kinh sợ đám người kia, bọn họ nhìn về phía Văn Kiều, tựa hồ là nhớ tới lúc trước tổ chức xong tu đại điện trước đó bị nàng kém chút ném ra màn, sau đó phi thường tự giác bắt đầu xếp hàng, lấy tu vi và sức chiến đấu tranh đoạt hàng phía trước vị trí. Văn Kiều vừa mới hài lòng mấy phần, để Văn Thỏ Thỏ bọn họ chuyển đến bàn đá ghế đá, phóng tới động phủ trước trên đất trống, để bọn hắn ngồi xuống. Còn rất chi kỷ pha linh trà chiêu đãi. Các loại đám người này ngồi xuống, bắt đầu hướng Ninh Ngộ Châu thỉnh giáo về sau, Văn Kiều vừa mới nhìn về phía Ninh Chiết Châu ba người. Ba người đã là mắt chữ hó mồm chữ A. Các ngươi sao lại tới đây? Văn Kiều hỏi thăm, Ninh Chiết Châu liền thôi, Doãn Tinh Lưu sư huynh đệ hai có một chút vi diệu, chẳng lẽ lại muốn tới tìm đánh Doãn Tinh Lưu hạ ý biết trả lời nghe nói rất nhiều người vọt tới Tụ Thúy Phong, chúng ta tới nhìn xem. Hắn đông nhiên ngậm miệng, trên mặt lộ ra vẻ hảo não. Cảm thấy mình tựa như một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, dễ như trở bàn tay nói ra lời trong lòng, cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận, sụ mặt không lên tiếng nữa. Doãn Tinh Hành ngược lại là không có giống sư đệ như vậy ngốc trắng, mỉm cười nói, chúng ta cùng Chiết Châu là sư huynh đệ, nghe nói Ninh công tử xuất quan, liền bồi Chiết Châu tới xem một chút. Văn Kiều liếc hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Doãn Tinh Hành nụ cười trở nên hơi xấu hổ, rõ ràng nàng không nói gì, lại có một loại bị nhìn thấu ảo giác. Ninh Chiết Châu hỏi, ở giữa tam cô nương, những người này đều là tìm đến thất đệ. Đúng, chính là các ngươi nhìn thấy như thế. Văn Kiều khẳng định bọn họ chứng kiến hết thảy, để bọn hắn đừng có lại lừa mình dối người. Nhà nàng phu quân ưu tú rõ như ban ngày, hiền huynh hiền đệ vô số, muốn thừa nhận hắn ưu tú rất dễ dàng, không hẳn phải chết chống đỡ không chịu thừa nhận. Quỷ dị rõ ràng nàng ý tứ Ninh Chiết Châu ba người nào lúc bị huyên ở. Chưa thấy qua như thế tử thái lại trực bạch người. Các loại Văn Kiều sau khi rời đi. Doãn Tinh Lưu thầm nói, bất quá nguyên hoàng cảnh, coi như lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại ở đâu. Doãn Tinh Hành lại không đồng ý, vị này Ninh công tử cốt linh cực kỳ tuổi trẻ, lại đọc lướt qua rất nhiều, như hắn thật sự phụ nghe đồn tinh thông đan phù khí trận, lại bốn cái này tạo nghệ đều đã là vương cấp, hắn liền một cái cực kỳ đáng sợ thiên tài. Nói đến đây, Doãn Tinh Hành mặt lộ vẻ trịnh trọng. Kia cũng chỉ có vương cấp. Doãn Tinh Lưu mạnh miệng nói vương cấp đến thánh cấp, như là lệch trời, khó mà vượt qua. Ninh Chiết Châu rốt cục nhịn không được nói, Ngộ Châu niên kỷ còn nhỏ, nếu để cho hắn thời gian, chắc chắn tấn giai thành cấp. Doãn Nhị sư huynh, hắn là ta đồng tộc huynh đệ, hy vọng ngài nơi khác chỗ nhằm vào hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, hy vọng có thể đạt được đối phương tôn trọng. Doãn Tinh Lưu sắc mặt lập tức có chút khó coi, tim kìm nén một cỗ khí, buồn bực nói, ngươi là có ý gì? Ta nơi nào có nhằm vào hắn? Không có tự nhiên tốt. Ninh Chiết Châu cũng không muốn cùng hắn trở mặt, cho thấy thái độ của mình về sau. Liền nói sang chuyện khác, lấy Ngộ Châu tư chất, hắn đã có tiến vào phong ma thiên vực tư cách, Doãn đại sư huynh, thế nhưng là như thế. Doãn Tinh Hành gật đầu, xác thực như thế. Hắn quay đầu đối với Doãn Tinh Lưu nói, Tinh Lưu, vị này Ninh công tử là khó được nhân tài, chớ nói tại Thánh Vũ đại lục, chính là tại phong ma thiên vực, cũng khá lấy thụ thế nhân kính trọng, ngươi vẫn là chớ có cầm phong ma thiên vực kia một bộ làm việc. Liên tục bị hai cái sư huynh đệ rơi mặt mũi, Doãn Tinh Lưu vừa giận vừa tức, mặt lạnh lấy nói, được được được, ta là người xấu, thấy không người tốt, vậy ta đi được rồi. Dứt lời, quay người liền bay khỏi tụ Thúy Phong. Doãn Tinh Hành cùng Ninh Chiết Châu căn bản không kịp gọi hắn, cũng không tốt tại địa bàn của người ta không nói một tiếng liền chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thở phì phò rời đi. Văn Tiểu vòng trở lại lúc, phát hiện thiếu một cái, hỏi, cái kia độc miệng tiểu tử đâu? Độc miệng tiểu tử. Ninh Chiết Châu hai người tùy tiện liền rõ ràng nàng ý tứ, khỏe miệng hơi đánh. Doãn Tinh Hành nói, Văn tiền bối, sư đệ tên là Doãn Tinh Lưu. Ta biết, lười nhác kêu tên của hắn. Văn Tiểu khoát khoát tay không lên tiếng kêu gọi liền chạy, coi là Xích Tiêu Tông là Thánh Vũ Điện sao. Thật không có lễ phép. Doãn Tinh Hành. Không lời nào để nói. Ninh Chiết Châu ho nhẹ một tiếng, thay đổi vị trí lời nói tiền hỏi, Văn cô nương, những người này còn muốn ở lại bao lâu? Hắn muốn tìm Ninh Ngộ Châu ôn chuyện. Nhưng nhìn đến đám kia nguyên hoàng cảnh, lang bên trong cắm vào đi vào. Nhìn tình huống, có thể muốn mấy ngày thôi, ngươi nếu như không có chuyện gì, có thể ở chỗ này chờ. Ninh Chiết Châu biểu thị không có việc gì, cái này chút thời gian hắn chờ được. Doãn Tinh Hành cũng rất tò mò Ninh Ngộ Châu đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể để cho nguyên đế cảnh đều gọi hắn là hiền đệ, cũng muốn nghe xem hắn cùng những người tu luyện này nghiên cứu thảo luận nội dung, liền mặt dạn mày dày lưu lại. Hai người ngồi ở phụ cận, có thể nghe được Ninh Ngộ Châu cùng những người kia trò chuyện thanh âm. Như thế ngồi xuống liền một ngày thời gian. Bất luận là Doãn Tinh Hành vẫn là Ninh Chiết Châu, thái độ hoàn toàn mà biến. Ninh Chiết Châu là bởi vì Ninh Ngộ Châu là đồng tộc huynh đệ, bọn họ có được cộng đồng huyết mạch chí thân, bất kể như thế nào, đều muốn bảo vệ cho hắn, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy tuổi của hắn còn nhỏ, có lẽ là văn kiểu phóng đại. Doãn Tinh Hành lại cho rằng Đông Lăng địa phương như vậy, không cách nào dựng dục ra bao nhiêu lợi hại cực phẩm nguyên linh căn. Ninh Ngộ Châu tại đàn phủ khí trận phương diện lợi hại hơn nữa cũng có cái hạn độ. Nhưng mà trên thực tế, đối phương so với bọn hắn dự đoán muốn ưu tú, thậm chí hoàn mỹ đến không giống người. Cái nào có người có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm, không chỉ tu luyện đến nguyên hoàng cảnh, còn đem đàn phủ khí trận bốn dạng tăng lên đến vương cấp. Bọn họ dĩ vãng nghe nói thiên tài đều làm không được, coi như phong ma thiên vực có không ít ưu tú vương cấp, thánh cấp, bọn họ cũng làm không được. Doãn Tinh Hành nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ninh Chiết Châu mặc dù cũng cảm thấy Ninh Ngộ Châu ưu tú đến không chân thực, lại từ trong lòng cao hứng cho hắn. Thẳng đến ngày thứ ba, đệ tử Quy Nhất Tông Nguyên Đế Cảnh Lão Tổ đưa ra một vấn đề đại lục chuyện tống trận. Doãn Tinh Hành ánh mắt hơi rét, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói, liên quan tới đại lục chuyện tống trận, Mẫn Thị ba vị Lão Tổ một mực tại nghiên cứu. 10 năm trước, bọn họ liền nói đã nghiên cứu ra chút mặt mày. Sau đó không lâu liền có thể tại từng cái đại lục bố trí đại lục chuyện tống trận. Thật sự, đặt câu hỏi Quy Nhất Tông Nguyên Đế Cảnh Lão Tổ ngạc nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu trên mặt đều là chắc chắn chi sắc, tiền bối nếu là đối này hiếu kỳ, có thể đi nội hải vực Mẫn Thị, cùng bọn hắn nghiên cứu đại lục chuyện tống trận tương lai nếu là muốn bố trí đại lục chuyện tống trận, còn cần không ít nhân thủ. Người ở chỗ này nghe nói như thế, đều là tâm hồ bành trướng. Ninh Ngộ Châu sáng tạo kỳ tích quá nhiều, người đang ngồi đối với hắn là tuyệt đối tin phục. Chỉ cần hắn lối ra, không có chút nào hoài nghi. Đã hắn nói Mẫn Thị ba vị lao tổ sắp nghiên cứu ra đại lục chuyện tống trận, bọn họ tự nhiên là tin tưởng. Chỉ cần đại lục chuyện tống trận bố trí xong, tương lai bọn họ muốn đi đại lục khác du lịch, là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Quy Nhất Tông Nguyên Đế Cảnh lão tổ say mê trận đạo, đạt được lời này, lúc này trực tiếp rời đi Xích Tiêu Tông, hướng nội hải vực mà đi, tốc độ nhanh chóng, cây. Vốn không pháp ngăn cản. Ninh Ngộ Châu nhìn đối phương rời đi thân ảnh, mỉm cười. Tương lai bố trí đại lục chuyện tống trận cần trận pháp sư không ít, sẽ gặp phải gây khó dễ cũng không ít. Tuy nói có Băng Phượng Nhất Tộc lao tổ cùng Phiêu Như Tiên Tử, cùng hồn thú đại lục kiếm tu Lên Liêu Niên những này trợ lực, nhưng có thể đỏ dạ một chút liền một chút. Doãn Tinh Hành trở lại Xích Tiêu Tông khách viện lúc, liền nhìn thấy Tử Vân Thiên Phong trở về Cốc Tử Hàm. Cốc sư thúc. Doãn Tinh Hành mau chóng tới đệ tử có chuyện cùng ngài nói. Cốc Tử Hàm gặp thần sắc của hắn có chút không đúng, nghĩ tới đây mấy ngày hắn đi tụ Thúy Phong, còn có Doãn Tinh Lưu trở về đề cập qua sự tình, nói chung rõ ràng hắn muốn nói gì, dẫn hắn đến khách trong nội viện nói chuyện. Doãn Tinh Lưu nhìn thấy Doãn Tinh Hành rốt cục trở về, buồn bực nói, sư huynh, ngươi làm sao ở bên kia đợi lâu như vậy? Kia Ninh Ngộ Châu lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nguyên hoàng cảnh, không có trải qua Thánh Vũ Bia khảo hạch, đều không tính là gì. Doãn Tinh Hành không để ý tới hắn, trực tiếp đối với Cốc Tử Hàm nói, Cốc Sư Thúc, Ninh Công Tử chuẩn bị thành lập đại lục truyện tống trận. Cái gì? Cốc Tử Hàm cả kinh có chút thất thố, hắn tìm hiểu thượng cổ đại lục truyện tống trận. Không có. Cốc Tử Hàm không hiểu nhìn xem hắn. Hắn dù không có tìm hiểu thấu đáo thượng cổ đại lục truyện tống trận, nhưng đệ tử có thể xác định, hắn nhất định là tìm hiểu ra một loại khác càng ngắn gọn đại lục truyện tống trận. Nghe nói nội hải tung trận pháp thế gia Mẫn Thị nghiên cứu xuyên vân xương mù mưa đảo thiên chi vân cầu, ngày đó chi vân cầu bên trong ẩn chứa một loại mới tội pháp áo nghệ, cùng đại lục truyện tống trận có quan hệ, Mẫn Thị tam lão tổ đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, sau đó không lâu liền có thể bố trí ra đại lục truyện tống trận. Cốc Tử Hàm hai mắt đăm đăm. So với bị vây ở một cái đại lục người tu luyện, thân ở phong ma thiên vực bọn họ càng hiểu đại lục truyện tống trận ý nghệ. Phong ma thiên vực bên trong không chỉ có đến từ thánh vũ đại lục người tu luyện, còn có rất nhiều đến từ từng cái đại lục người tu luyện. Những người tu luyện này bởi vì vô tận hải dương cản, muốn đi đại lục khác du lịch cũng lòng có dư lực mà không đủ. Đối với thượng cổ truyền thừa đại lục truyện tống trận cũng có nhiều nghiên cứu, nhưng đáng tiếc đều không thể tìm hiểu thấu đáo, thành công bố trí ra đại lục truyện tống trận. Đại lục truyện tống trận là rất nhiều người quan tâm sự tình, nhưng mà nhiều năm như vậy, lại không có bao nhiêu trận pháp sư có thể tìm hiểu thấu, liền xem như thiên trận minh. Thánh cấp trận pháp sư, cũng chỉ có thể tìm hiểu ra tám thành, cuối cùng hai thành như thế nào đều không thể hiểu thấu đáo, đến nay vẫn đang nghiên cứu nó. Đại lục truyện tống trận đối với hạ giới có phi thường trọng đại ý nghĩa. Tựa như lần này, tà ma chi chủ xuất thế, toàn bộ đại lục kém chút lâm vào hủy diệt nguy cơ lúc, bọn họ nghĩ đến đại lục khác viện binh. Hoặc là cầu cách thánh vũ đại lục đều không có cách nào. Nếu là có đại lục truyện tống trận, bọn họ có thể ngay lập tức rời đi, hoặc là đi đại lục khác viện binh, mà không phải chỉ có thể bị vây ở một cái đại lục tuyệt vọng chờ chết. Hạ giới rất nhiều đại lục đều ẩn giấu đi hủy diệt nguy cơ, nhưng đáng tiếc bởi vì đại lục phong bế, cầu cứu không cửa, nhiều ít đại lục chỉ có thể chờ đợi chết. Bọn họ nghiên cứu ra một loại toàn tân đại lục truyện tống trận. Cốc Tử Hàm liên tục xác định. Doãn Tinh Hành khẳng định nói, là không phải lên cổ lưu lại, mà là lĩnh hội thiên tri vân cầu thôi diễn ra toàn tân đại lục truyện tống trận. Cặp mắt của hắn sáng tỏ, Cốc Sư Thúc, Ninh Công Tử là một vị thế gian hiếm thấy thiên tài. Cốc Tử Hàm tâm tình kích động, nhịn không được đứng dậy, ở chung quanh xoay chuyển vài vòng. Chờ hắn rốt cục bình phục kích động trong lòng về sau, hắn trịnh trọng nói, lần này tiến về phong ma người của thiên vực tuyển, nhất định phải tăng thêm vị này Ninh Công Tử. Doãn Tinh Hành gật đầu, như vậy nhân tài, nếu là không mang theo đi phong ma thiên vực, thực đang đáng tiếc. Chỉ có Doãn Tinh Lưu mặt đều rách ra. Hắn nhìn xem hai người, nhịn không được nói, Cốc Sư Thúc, Đại Sư Huynh, các ngươi có phải hay không sai lầm? Không có sai. Doãn Tinh Hành nói, đẹp trai đệ, ngày sau ngươi nhìn thấy Ninh Công Tử cùng Văn Cô Nương, nhất định phải khách khí một chút, bọn họ không phải chúng ta có thể đắc tội. Võ điện đệ tử đều phổ biến có một loại kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo là bởi vì bọn hắn thân ở phong ma thiên vực, được chứng kiến càng nhiều ưu tú thiên tài, bản thân cũng cực kỳ ưu tú. Nhưng bây giờ có một cái ưu tú hơn người sau khi xuất hiện, bọn họ không đáng kể chút nào, như thế nào còn có thể ưu tú hơn người trước mặt kiêu ngạo. Cũng không có cái kiêu nghiệm. Doãn Tinh Hành nguyên vốn cũng là tự kiềm chế thân phận, nhưng đánh mặt quá nhanh, mặt đều muốn bị đánh sưng lên, nơi nào còn có thể lại tự kiềm chế thân phận. Cốc Tử Hàm tự mình đi một chuyến tụ Thúy Phong. Hắn đi vào lúc, đám kia nguyên hoàng cảnh còn chưa đi, Ninh Chiết Châu vẫn là mắt ba ba thủ ở nơi đó, vẫn nghĩ tìm thất đệ tử cái cũ. Nhưng đáng tiếc ra mặt của hắn không có những người kia dạy, căn bản không chen vào loạn. Nhìn thấy Cốc Tử Hàm khi đi tới, Ninh Chiết Châu lập tức kinh ngạc dưới, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý đồ đến. Ninh Công Tử. Cốc Tử Hàm tiến lên. Gặp hắn một bộ muốn chen ngang bộ dáng, những nguyên hoàng đó cảnh lập tức nổi giận, ngươi người này sao có thể dạng này. Chúng ta thế nhưng là đẩy rất lâu đội, mới có thể cùng Ninh Công Tử luận đạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải xếp hàng. Cốc Tử Hàm. Bất quá cũng có người không phải như vậy đồ ngốc, đến cùng nhận ra thân phận của Cốc Tử Hàm, hô, Cốc đạo hữu sao lại tới đây? Cốc Tử Hàm khỏe miệng hơi đánh, rõ ràng lúc trước những người này đối với hắn đều là khách khách khí khí, loại này khách khí là bởi vì sau lưng của hắn Thánh Vũ Điện. Nhưng bây giờ, đều là một bộ dám chen ngang liền trở mặt vô tình bộ dáng, liền Thánh Vũ Điện đều không để vào mắt, để trong lòng hắn hơi có chút cái kia. Lại nhìn Ninh Ngộ Châu, hắn khẳng định cũng là biết mình thân phận. Nhưng giống như không nhìn thấy tình huống ở bên này, y lì nguyên cùng một cái phụ lục sư tại nghiên cứu thảo luận phụ lục vẽ. Cốc Tử Hàm trong lòng có chút khó xử, nhưng lại sinh không nổi quá lớn khí. Có người có bản lĩnh tài năng làm bộ làm tịch, liền như lúc trước bọn họ có thể đối mặt đại lục người tu luyện thận trọng làm bộ làm tịch đồng dạng. Cốc Tử Hàm nhận biết vẫn là rất thanh tỉnh, lại nhìn Ninh Chiết Châu đã ở đây trông coi mấy ngày, Ninh Ngộ Châu cũng không có chào hỏi hắn một tiếng, liền biết thái độ của hắn. Người ta đồng tộc huynh đệ đều muốn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó các loại, những người khác tính là gì? Dám cầm Thánh Vũ Điện tới dọa người. Không có ý tứ, Thánh Vũ Điện có thể dựa vào cái gì áp chế hắn? Chỉ bằng một cái thanh danh sao? Có người có bản lĩnh liền có thể như thế tùy hứng. Sư Vô Mệnh, Diêm Thỏ Thỏ cùng mấy cái thú ngồi xổm trên tàng cây, nhìn xem Ninh Ngộ Châu rơi Thánh Vũ Điện tử, đều rất cao hứng. Vẫn là chúng ta Ninh ca ca lợi hại, có phải là a? Sư Vô Mệnh cao hứng nói. Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Phượng Hoàng nhịn không được hướng hắn mắt trợn trắng, không cần hắn nói, bọn họ đều thấy được. 10 ngày sau, đám kia người tu luyện rốt cục lưu luyến không rời rời đi. Trong nửa tháng Ninh Chiết Châu mau chóng tới, cười nói, thất đệ, đã lâu không gặp. Ninh Ngộ Châu hướng hắn gật đầu, xác thực đã lâu không gặp, tam ca đã lâu không gặp. Cũng không tệ lắm, đa tạ thất đệ vì Đông Lăng làm ra hết thảy. Ninh Chiết Châu một mặt áy náy nói vi huynh những năm này một mực tại Phong Ma Thiên Vực, chưa thể tận một phần lực, thực sự áy náy. Ninh Ngộ Châu nói, không cần như thế, ta cũng là Ninh thị người. Mặc dù là cựu biệt trùng phùng đồng tộc huynh đệ, nhưng nhiều năm không thấy, lại năm đó ở Đông Lăng, bởi vì Ninh Chiết Châu bận bịu tu luyện, kỳ thật tình cảm của hai người chưa chắc có bao sâu, nếu không lúc trước Ninh Ngộ Châu cũng sẽ không đem người phơi ở nơi đó thời gian 10 ngày. Đơn giản hàn huyên một hồi, liền không lời nào để nói. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Cốc Tử Hàm, hỏi, không biết các hạ hôm nay đến đây có chuyện gì? Cốc Tử Hàm mang trên mặt ý cười, vội nói, chắc hẳn chúng ta lai lịch Ninh công tử đã biết được, như vậy ta liền không nhiều lời. Lần này Thánh Vũ Điện banh chúng ta trở về, trừ vì tà ma chi chủ bên ngoài, cũng là nghĩ về Thánh Vũ Đại Lục chọn lựa một chút ưu tú người tu luyện tiến về Phong Ma Thiên Vực tu hành. Ninh Ngộ Châu kinh ngạc nói, Thánh Vũ Điện không phải luôn luôn chỉ tuyển chọn thiên tuyển chi tử mang đến Phong Ma Thiên Vực sao? Ánh mắt của hắn bỗng sắc bén mấy phần, chẳng lẽ lại Phong Ma Thiên Vực xảy ra chuyện gì? Cốc Tử Hàm hơi kinh hãi, người này sức quan sát hơi bị quá mức nhạy cảm. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Qua mấy ngày hẳn là sẽ tăng thêm a, các ngươi không cần lo lắng ổ quy nợ. Chương 625, Thánh Vũ Địa. Phong Ma Thiên Vực gần nhất quả thật có chút dị động, bất quá loại tình huống này cũng không tính là gì, dị vãng đã từng xuất hiện qua. Phong Ma Thiên Vực là một cái phi thường thích hợp người tu luyện chỗ tu hành, đi vào người đều biết. Cốc Tử Hàm nhìn xem Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử là tại hạ đã thấy nhất nhân vật xuất sắc, nếu là tiến vào Phong Ma Thiên Vực tu hành, chắc chắn so bất luận kẻ nào đều muốn đi được xa. Ta cũng không gạt Ninh công tử, Thánh Vũ Điện tại Phong Ma Thiên Vực có rất nhiều người cạnh tranh, đều là đến từ đại lục khác, Thánh Vũ Điện cần muốn gia nhập càng nhiều ưu tú thành viên, chỉ có Thánh Vũ chi tử còn chưa đủ. Nghe đến đó, Văn Tiểu mấy người đều có loại quái dị ý nghĩ. Thánh Vũ Điện chẳng lẽ lại là chuyên môn về đại lục làm nhiều chút lợi hại người tu luyện đi mạo xương bề ngoài, tốt cùng thế lực khác cạnh tranh hay sao? Loại ý nghĩ này quá mức ngay thẳng. Đến mức Cốc Tử Hàm mấy người nghe được Văn Kiều như thế hỏi thăm lúc, nét mặt của bọn hắn đều có trong nháy mắt trống không. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Doãn Tinh Lưu vừa tức vừa giận, Thánh Vũ Điện xác thực cần càng nhiều người tu luyện, nhưng đừng tưởng rằng người tùy tiện đều có thể vào, còn phải thông qua Thánh Vũ Bia khảo hạch, nếu là không bị Thánh Vũ Bia thừa nhận, căn bản là không có cách tiến vào Phong Ma Thiên Vực. Cốc Tử Hàm sắc mặt cũng có chút không tốt, Tinh Lưu nói đúng, Thánh Vũ Điện chỉ có thể cho người ta cung cấp một cái cơ hội, có thể không thể đi vào, còn phải xem Thánh Vũ Bia. Trên thực tế, nghĩ thuận lợi tiến vào Phong Ma Thiên Vực, đều muốn thông qua Thánh Vũ Bia khảo hạch. Thánh trên võ bi xuất hiện danh tự người tu luyện được xưng là Thiên Tuyển Chi Tử, đều là đợi Thánh Vũ Bia thừa nhận, vừa mới có thể tiến vào Phong Ma Thiên Vực. Làm Thánh Vũ Điện đệ tử, Cốc Tử Hàm mấy người đối với Thánh Vũ Điện tình cảm cực sâu, loại cảm tình này tựa như thế nhân đối với bồi nuôi tông môn của mình cùng gia tộc mà sinh lòng cảm mến, không cho phép ngoại nhân xen vào cùng nói xấu. Ninh Ngộ Châu đột nhiên cười lên, ta hiểu được. Xem ra coi như Cốc đạo hữu không tới tìm chúng ta hẳn là cũng có tư cách đi tham gia Thánh Vũ Bia khảo hạch, thế nhưng là như thế. Cốc Tử Hàm đặc biệt tới, bất quá là nghị sớm lôi kéo hắn, tốt để bọn hắn thân cận Thánh Vũ Điện, tương lai cũng làm tốt Thánh Vũ Điện sử dụng. Đương nhiên, Cốc Tử Hàm cử động lần này cũng không có gì sai, bọn họ những này đều không phải Thánh Vũ Bia tuyển ra đến Thiên Tuyển Chi Tử, không phải tại Thánh Vũ Điện lớn lên cho nên Thánh Vũ Điện sớm làm chút chuẩn bị cũng là bình thường. Đáng tiếc Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều quá không nhìn được thú, vậy mà trực tiếp làm rõ, bóc mấy người mặt. Ninh Chiết Châu nhìn một chút Cốc Tử Hàm mấy người sắc mặt, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu, kẹp ở giữa tả hữu không phải là người, lập tức có chút đau đầu. Cốc Tử Hàm bọn họ sau khi rời đi, Ninh Chiết Châu mới nói, thất đệ, Phong Ma Thiên Vực đúng là một cái thích hợp chỗ tu hành, đối đãi các ngươi sau khi tiến vào các ngươi liền sẽ rõ ràng. Tại Phong Ma Thiên Vực tu hành 10 năm, bù đắp được tại đại lục tu hành 100 năm. Nghe nói rất nhiều có thể phi thăng người tu luyện, đều đi qua phong ma thiên vực tu hành. Sợ Ninh Ngộ Châu mấy người hiểu lầm Thánh Vũ Điện, hắn kém chút nghĩ chỉ thiên thể. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, Tam ca yên tâm, ta không có hoài nghi Thánh Vũ Điện ý tứ. Ninh Chiết Châu dò xét hắn, luôn cảm thấy hắn mỉm cười dưới khuôn mặt ẩn giấu đi cái gì, lại không cách nào nói rõ ràng, chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn. Các loại Ninh Chiết Châu cũng cáo từ sau khi rời đi, Sư Vô Mệnh nói, Ninh huynh đệ, xem ra ngươi vị này đồng tộc huynh đệ tâm tính thủ đoạn đều không được a, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Ninh Ngộ Châu đồng ý nói, chắc hẳn những năm này, hắn một mực vùi đầu tu luyện, không thế nào để ý tới thế tục thôi. Chỉ là nhìn trở nên thành thục ổn trọng, kỳ thật rồi cùng năm đó ở Đông Lăng không sai biệt lắm, một lòng tu hành, làm người còn có chút đơn thuần, văn mị mạnh hơn hắn quá nhiều. Văn Thỏ Thỏ hỏi, vậy chúng ta muốn đi tham gia kia Thánh Vũ Bia khảo hạch. Hắn đối với việc này cũng rất quan tâm, không cần hỏi cũng biết, Ninh ca ca cùng Văn Kiểu là nhất định sẽ đi phong ma thiên vực, hắn đương nhiên cũng phải đi. Bất quá hắn có chút bận tâm kia Thánh Vũ Địa, không biết nó như thế nào khảo hạch, vạn nhất không thông qua làm sao bây giờ. Quả nhiên, liền nghe Ninh Ngộ Châu nói, đây là tự nhiên. Mấy ngày về sau, bọn họ nhận được tin tức, Nguyên Hoàng Cảnh trở lên người tu luyện có thể đi tham gia Thánh Vũ Địa khảo hạch. Đây là Thánh Vũ Địa quyết định. Sư Vô Mệnh tình thiên phích lịch, sau đó thở hồng hộc nói, vì cái gì chỉ có Nguyên Hoàng Cảnh mới có thể đi tham gia khảo hạch. Nguyên Tông Cảnh nơi nào trở ngại đến bọn họ. Văn Thỏ Thỏ nhìn có chút hả hê nói, để ngươi không cố gắng tu luyện, bây giờ nhìn biết lợi hại chưa? Không chỉ có Sư Vô Mệnh cảm thấy sấm sét giữa trời quang, rất nhiều người tu luyện cũng nghĩ như vậy. Đối với phong ma thiên vực, rất nhiều người tu luyện nghe nói về sau, đều biết đây là một lần cơ hội hiếm có. Đã Thánh Vũ Điện đều quyết định mở ra Thánh Vũ Bia chọn lựa người thích hợp, sao có thể không tham gia? Nào biết được Thánh Vũ Điện lại có quy củ, lại muốn Nguyên Hoàng Cảnh trở lên mới có thể đi. Văn Tiểu bọn họ đi vào Vân Thiên Phong lúc, phát hiện đến Tần Hồng Đao ba người cũng tại. Lúc trước tà ma cuộc chiến, ba người đều bị thương không nhẹ, khoảng thời gian này một mực bế quan dưỡng thương. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, thịnh sư đệ, thương thế của các ngươi xong chưa? Văn Tiểu hỏi thăm. Ba người rối rít nói, gần như khỏi hẳn. Ninh sư đệ, Văn sư muội, các ngươi là vì phong ma thiên vực đến. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều gật đầu. Thịnh Vân Thâm vẻ mặt cầu xin nói, chúng ta cũng muốn đi. Có thể Thánh Vũ Điện quy củ, chỉ có Nguyên Hoàng Cảnh mới có thể đi tham gia Thánh Vũ Bia khảo hạch. Cái này Thánh Vũ Bia rốt cuộc là thứ gì, vẫn còn có hạn chế. Nói bậy bạ gì đó. Thịnh Trấn Hải không nhẹ không nặng cống chuẩn bị một câu Thánh Vũ Bia thế nhưng là một kiện lợi hại tiên khí. Nó là câu thông phong ma thiên vực cùng đại lục thông đạo, cũng không phải vật tầm thường. Đã quy củ của nó là Nguyên Hoàng Cảnh mới có thể đi vào, vậy cũng chỉ có thể như thế. Đây là liền ba tông đều không thể thay đổi sự tình. Nói cho cùng. Thánh Vũ Điện là đại lục tông môn cũng vô pháp đụng chạm một không gian khác thế lực, không phải đại lục tông môn có thể chi phối. Cho nên những năm này, đại lục tông môn cùng Thánh Vũ Điện duy trì lấy một cái không gần không xa khoảng cách, lẫn nhau không tụ phạm. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn cũng là 10 phần thất vọng, bọn họ nghe nói phong ma thiên vực về sau, vẫn nghĩ tiến vào phong ma thiên vực tu hành, lại bởi vì tu vi không đủ mà uống hận dừng bước. Liễu Nhược Trúc an ủi, các ngươi cũng không cần quá nóng nội, lần này không được còn có lần sau. Tin tưởng về sau Thánh Vũ Điện hẳn là sẽ còn chọn người đi vào. Thật sự sẽ có lần sau. Thịnh Vân Thâm rất hoài nghi trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Từ khi hắn có ký ức lên, chỉ nghe nói Thánh Vũ Bia xuất hiện thiên tuyển chi tử danh tự, chỉ cần là thiên tuyển chi tử, làm có thể đi vào phong ma thiên vực tu hành lại chưa nghe nói qua những người khác. Thịnh Trấn Hải nói, dựa theo Thánh Vũ Điện lộ ra ý tứ, vi sư cảm thấy còn sẽ có. Đám người dồn dập nhìn về phía hắn. Phong ma thiên vực thế lực không ít. Thánh Vũ Điện cũng không phải là mạnh nhất, chỉ cần Thánh Vũ Điện cần càng nhiều sức chiến đấu, liền sẽ từ đại lục tìm. Thịnh Trấn Hải nhìn lấy bọn hắn, rõ chưa? Đám người gật đầu, ý tứ này rất rõ ràng. Thịnh Trấn Hải đối với Văn Kiều bọn họ nói, Ngộ Châu, A Súc, lần này gọi các ngươi tới, vi sư là nghĩ hỏi các ngươi thế nhưng là nguyện ý tham gia Thánh Vũ Bia khảo hạch. Kỳ thật Cốc Tử Hàm mấy người đi tụ Thúy Phong sự tình, Thịnh Trấn Hải cũng là biết đến, Cốc Tử Hàm kiến thức đến Ninh Ngộ Châu bản sự. Từ là không thể nào sẽ từ bỏ Ninh Ngộ Châu, chắc chắn hy vọng đem hắn mang đến Thánh Vũ Điện, tựa như có được một cái vương cấp luyện đan sư, luyện khí đẹp trai, phụ lục sư cùng trận pháp sư có nhiều mặt mũi sự tình a. Thịnh Trấn Hải mặc dù không nỡ, nhưng trong lòng của hắn biết, Xích Tiêu Tông cho tới bây giờ khốn không được Ninh Ngộ Châu, cho nên những năm này bọn họ tự do ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi, cũng không an bài cái gì tông môn nhiệm vụ cho bọn hắn. Sư phụ, ta cùng A Súc quyết định tham gia. Ninh Ngộ Châu nói địch hình hẳn là tại phong ma thiên vực. Nàng còn chưa có chết. Thịnh Trấn Hải bọn người đều là giật mình. Văn Tiểu khẳng định nói, ta có dự cảm, nàng còn sống được thật tốt. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người biết ý của bọn họ, hai người nhất định phải đi Phong Ma Thiên Vực tìm địch hình báo thù. Nghĩ đến Tà Ma Chi Chủ cũng tại Phong Ma Thiên Vực, không khỏi lo lắng Tà Ma Chi Chủ còn không hết hy vọng, vẫn là muốn cho Văn Kiều Tế sống đến phục sinh Tà Ma Chi Chủ. Chỉ là lại lo lắng cũng vô dụng, lại càng không cần phải nói Phong Ma Thiên Vực là khó được chỗ tu hành, tại bọn hắn có chỗ tốt, không có khả năng bởi vì sợ nguy hiểm mà để bọn hắn lưu tại đại lục. Thịnh Trấn Hải thở dài, một tháng sau, các ngươi liền theo Thánh Vũ Điện người cùng lúc xuất phát tiến về Thánh Vũ Bia nơi ở, các ngươi trước chuẩn bị. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu dồn dập ứng một tiếng. Trở lại Tụ Thúy Phong lúc, Văn Kiều phát hiện Sư Vô Mệnh không ở. Sư đại ca đâu? Văn Kiều kỳ quái hỏi, giống như vài ngày trước liền chưa thấy qua thân ảnh của hắn. Văn Thỏ Thỏ gặm trái cây, nháy mắt trời trong xanh nói, Sư ca ca nói, hắn muốn đi tăng cao tu vi, tốt cùng các ngươi cùng đi tham gia Thánh Vũ bị thi. Văn Kiều có chút ngoài ý muốn, bình thường nhìn Sư Vô Mệnh chết sống không chịu tu luyện, cầm nhìn có thần xương thân thể, không sợ tổn thương, đỉnh lấy nguyên tông cảnh tu vi liền chạy loạn khắp nơi. Không nghĩ tới vì có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến Phong Ma Thiên Vực, rốt cục chịu đứng đắn tu luyện. Thời gian đã không nhiều, hắn thật có thể thành công tấn giai nguyên hoàng cảnh sao? Văn Kiều trong lòng có chút nói thầm, bất quá không rảnh đi quản hắn, bởi vì bọn hắn muốn về núi Cổ Trương một chuyến. Đã quyết định đi Phong Ma Thiên Vực, lần này rời đi, còn không biết lúc nào có thể trở về, cho nên có một số việc đến an bài tốt, một tháng này liền Thánh Vũ Điện chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Về núi Cổ Trương lúc, đồng hành còn có Ninh Chiết Châu, Văn Mị hai người. Ninh Chiết Châu biết bọn họ quyết định đi Phong Ma Thiên Vực lúc, cao hứng phi thường, cảm thấy lấy sau mình tại Phong Ma Thiên Vực không còn cô đơn nữa một người. Nghe nói bọn họ muốn về núi Cổ Trương, Ninh Chiết Châu cũng không có việc gì, nghĩ lại đi gặp tộc nhân. Văn Mị thì quyết định gia nhập San Vải Cửa. Ninh Ngộ Châu đã giúp nàng đỡ trừ trong thức hải phong ấn, làm cho nàng khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức về sau, Văn Mị không có gì thay đổi, nàng hiện tại đã không phải là thiên thánh môn môn đồ, không chỗ có thể đi, vậy liền gia nhập Tiềm Lân môn. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy, Văn Mị thế nhưng là Cưu gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, tâm tính thủ đoạn đều không kém, tư chất cũng không tầm thường, ngày sau bọn họ không ở đại lục, Tiềm Lân môn xảy ra chuyện gì, cũng có nàng đỉnh lấy. Trở lại núi Cổ Trương, Ninh Ngộ Châu bọn họ tại Tiềm Lân môn chờ đợi mấy ngày. Biết được bọn họ muốn đi Phong Ma Thiên Vực, Ninh Ký Thần phá lệ không bỏ, nhưng cũng không muốn để cho con trai, con dâu lo lắng, hướng bọn họ bảo đảm nói các ngươi không cần lo lắng Tiềm Lân môn, ta hiện tại đã thuần thục cấp đan, qua mấy ngày nay kết liền bắt đầu luyện thiên cấp đan, San Vải Cửa chính rất nhanh sẽ có thiên cấp đan sư. Ta không lo lắng Tiềm Lân môn, chỉ lo lắng ngươi. Ninh Ngộ Châu nói cha ngươi phải chú ý an toàn. Nếu không phải Thánh Vũ Bia không cho phép Nguyên Hoàng cảnh trở xuống người tu luyện tham gia khảo hạch, Ninh Ngộ Châu đều muốn đem lão phụ thân dẫn đi. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem lão phụ thân phóng tới trong không gian vụn trộm dẫn đi, nhưng Phong Ma Thiên Vực tình huống không rõ, đến lúc đó không có cách nào giải thích Ninh Ký Thần tồn tại, không tốt mạo hiểm như vậy. Ninh Ký Thần cười nói, ta biết ngươi lo lắng ta, tu vi của ta bây giờ còn không được, tương lai có thể không nhất định. Con trai, ngươi có thể vì ta làm đều làm, còn lại con đường tu hành chỉ có thể từ chính ta đi. Người khác đều là phụ thân che chở con trai, tại hắn nơi này, lại là từ con trai che chở hắn cái này lao phụ thân. Ninh Ký Thần hưởng con trai phúc, đều không có ý tứ lại dựa vào con trai, mình cũng nên cố gắng mới được. Đem Tiềm Lân môn sự tình an bài tốt về sau, Văn Kiều bọn họ rời đi núi Cổ Trương. Trước khi rời đi, Hồ Song Nham nói cho Văn Kiều một tin tức, Mẫn Cô Nương cùng Ma Tông Thanh Diễm cửa môn chủ về Tây Linh Nước. Văn Kiều hơi chớp mắt đoán, a một tiếng. Nàng đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có lẽ đã từng Mẫn Tô Lâm là vì tìm hiểu thiên thánh môn sự tình ủy thân cho Thanh Diễm cửa môn chủ, nhưng ở Thanh Diễm gào nguyện ý theo nàng tiến vào Bắc Địa về sau, quan hệ của hai người liền phát sinh biến hóa. Mẫn Tô Lâm sinh ra đại biểu cho không may, nàng thành thời kỳ dài đạt được yêu cũng không nhiều, cho nên nàng là cái mười phần thiếu yêu người, làm có một người toàn tâm toàn ý yêu nàng, yêu đến nguyện ý theo nàng mạo hiểm lúc, nàng tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Tuy nói chính ma có khác, nhưng Văn Kiều đối với ma tu không có ý kiến gì, dù sao bọn họ liền Bùi Tê Vũ cái này ma chủng đều có thể tiếp nhận, một cái ma tu liếc không có thở. Trở lại Xích Tiêu Tông về sau, Lư Vĩnh lên bọn họ bắt đầu các loại xuất phát thời gian. Trước khi lên đường 3 ngày, Sư Vô Mệnh rốt cục xuất hiện. Khi thấy rõ tu vi của hắn lúc, Văn Kiều mấy người đều hết sức kinh ngạc, người đi nơi nào độ kiếp trở về rồi. Sư Vô Mệnh cười hắc hắc nói, ta về Hỗn Nguyên Đại Lục à, tại Mệnh Hồn Điện đem tu vi sau khi tăng lên, liền đuổi trở về, cái này ta có thể cùng các ngươi cùng đi à? Văn Kiều dò xét hắn, kỳ quái hỏi, ngươi vì sao nhất định phải kiên trì cùng chúng ta cùng đi? Đương nhiên là không nỡ bỏ ngươi nhóm nha. Sư vô mệnh buồn nôn như vậy nói, các ngươi đều là bằng hữu của ta, cùng với các ngươi, ta tài năng cảm thấy còn sống có ý nghĩa. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ trực tiếp đi ra, lười nhác nghe hắn nói hiệu nói vượng. Bọn họ xuất phát hôm đó, một mực không thấy tăm hơi Vương Khỉ Dung cũng chạy tới. Vương Khỉ Dung bộ dạng phục tùng thuận cùng sau lưng bọn họ, lấy Xích Tiêu Tông đệ tử thân phận đồng hành. Thấy được nàng, Văn Tiểu lúc này mới nhớ tới Ninh Ngộ Châu lúc trước lưu lại Vương Khỉ Dung dụng ý, vừa vặn Vương Khỉ Dung cũng là nguyên hoàng cảnh, phù hợp Thánh Vũ Bia muốn. Thánh Vũ Điện người tại phía trước dẫn đường. Bọn họ đi vào ở vào đại lục trung ương một chỗ biển cát. Biển cát tích không coi là nhỏ, cùng lưu động sa mạc so sánh, mảnh cát này biển thực sự an toàn, cũng không có chỗ đặc thù gì, mặc dù có rất nhiều nghỉ lại tại biển cát sâu kiến rắn độc loại hình động vật, nhưng cũng không thế nào đáng tiền. Cốc Tử Hàm dẫn đầu một đám nguyên hoàng cảnh hướng trong biển cát ương mà đi. Lần này tham gia Thánh Vũ Bia khảo hạch tổng cộng có 39 vị nguyên hoàng cảnh, đều là đến từ trung ương đại lục các cái thế lực người, nội hải vực cũng không phái người tới, chắc hẳn cũng là không tín nhiệm Thánh Vũ Điện nguyên nhân. Xuất phát trước, Văn Điều cho Mẫn Thị bên kia đưa tin, để bọn hắn chuyên tâm nghiên cứu đại lục truyền tống trận, tương lai tại từng cái đại lục bố trí đại lục truyền tống phải nhờ vào Mẫn Thị. Mọi người tại trong biển cát ương dừng lại. Ánh nắng cực nóng, hỏa lạt lạt vẩy rơi vào trên người, khô nóng gió mang bọc lấy nóng cát thổi tới. Cốc Tử Hàm lấy ra một khối vẽ lấy huyền ảo đường vân lệnh bài, đưa nó ném đến giữa không trung, đồng thời cực nhanh bấm niệm pháp quyết. Sau đó không lâu, cát dưới biển có đồ vật gì rung động, chung quanh hạt cát chập trùng, hình thành một tầng lại một tầng xa L hướng phía nơi xa chấn động mà đi. Một tiếng ầm vang, một mặt cao trăm trượng cự bia phá cắt mà ra, xuất hiện ở trước mặt người đời. Đây là một mặt màu đen cự bia, cự trên tấm bia vẽ lấy thượng cổ phù văn, cùng ba cái cổ lao văn tự. Mặc dù ở đây rất nhiều người xem không hiểu ba chữ kia, lại trực giác rõ ràng ý của nó, Thánh Vũ Bia. Đây là Thánh Vũ Bia. Cốc Tử Hàm hướng bọn họ đạo, sắc mặt mang theo vài phần kiêu ngạo thận trọng, giống như vì nó tự hào tiếp xuống. Các ngươi sẽ tiến vào Thánh Vũ Địa, tiếp nhận nó khảo hạch, chỉ muốn khảo hạch thông qua sau, liền có thể trực tiếp tiến vào Phong Ma Thiên Vực. Không có thông qua khảo hạch người, thì sẽ được đưa về nơi đây. Có người hỏi, Cốc Đạo Hữu, không biết nó khảo hạch nội dung là cái gì? Cốc Tử Hàm lắc đầu, Thánh Vũ Địa có linh tính, mỗi người khảo hạch nội dung đều không giống nhau, chúng ta cũng vô pháp suy đoán nó sẽ cho các ngươi cái gì thi. Nghe vậy, đám người nhịn không được nhìn về phía kia cao trăm trượng cự địa, tâm tư phun trào. Bọn họ lựa chọn tới đây tham gia Thánh Vũ Bia khảo hạch, tự nhiên hy vọng có thể thuận lợi thông qua, mặc kệ là cái gì khảo hạch, bọn họ đều sẽ cố gắng buông tay. Chương 626, Thánh Vũ Bia khảo hạch. Quyển 17, Phong Ma Thiên Vực. Cự bia mặt đột nhiên xuất hiện một con đường hầm không gian. Không hỏi thông đạo vốn lượn mà đi, dạy người không cách nào thấy rõ ràng nó cuối cùng thông tới đâu. Cốc Tử Hàm nói, chư vị, khảo hạch bắt đầu, mời chư vị tiến vào Thánh Vũ Bia. Nghe vậy, ở đây 39 tên nguyên hoàng cảnh nhìn chăm chú một chút, không có nhiều dự địa bay về phía Thánh Vũ Bia xuất hiện không gian thông đạo, từng cái biến mất ở tại. Thánh Vũ Điện 5 người là cuối cùng đi vào. Ở tại bọn hắn biến mất ở không gian thông đạo không lâu sau, cự bia một lần nữa không có vào cắt dưới biển, cắt vàng mạn mạn, lại không đấu vết. Làm hai chân đứng vững lúc, Văn Tiểu nhìn thấy nơi xa màu xám màn trời, cùng màn trời hạ lâm lập vô số màu đen cự bia. Một màn này nhìn xem có chút giận người, Văn Tiểu yên lặng nhìn một cái. Phát hiện mảnh không gian này trừ mình ra bên ngoài, không có những người khác. Hồi tưởng lúc trước tiến vào Thánh Vũ Bia không gian thông đạo sau tình huống, liền biết lần khảo hạch này là đem tất cả mọi người tách ra, thậm chí khả năng mọi người trải qua khảo hạch nội dung đều có chỗ khác biệt. Đón lấy, Văn Tiểu phát hiện linh lực trong cơ thể như là đá chìm đáy biển, dĩ nhiên không cảm giác được mảy may, lại càng không cần phải nói điều động nó. Linh tu đối với linh lực tính ỷ lại cực mạnh, như không có linh lực, rất nhiều bản sự thần thông đều không thể thi triển ra. Như là bị nhổ răng láo hổ, chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá còn tốt, Văn Kiều là thể tu, cũng không mười phần ỷ lại linh lực, hiện tại phát hiện linh lực không có về sau, trừ không cách nào ngự kiếm phi hành bên ngoài cũng không có gì chỗ bất tiện. Không chỉ có là linh lực, còn có thần thức cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể dựa vào hai mắt đến quan sát tình huống chung quanh. Người tu luyện đối với thần thức tính ỷ lại so hai mắt càng sâu, không có thần thức dò xét tra, tựa như bị che kín thứ hai ánh mắt, đơn thuần chỉ dựa vào mắt thường. Sẽ xem nhẹ chỗ tối mai phục nguy cơ. Bất quá Văn Kiều rất nhanh liền chấn định lại. Nàng đi vào bia trong rừng, vừa đi vừa quan sát những này cự bia. Cự bia cao chừng 10 trượng, tự nhiên so ra kém Thánh Vũ Bia, người đi ở trong đó lộ ra 10 phần nhỏ bé. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía cự bia, bọn nó toàn thân màu đen, phía trên vẽ có phù văn cổ xưa, giống như là thời kỳ thượng cổ phù tự. Nguyên bản lấy Văn Kiều đối với phù lục nhận biết, cũng không hiểu ý tứ của chúng nó. nhưng nhìn thấy những này thượng cổ phù văn lúc, tỷ lại không hiểu đã hiểu. Phảng phất có lực lượng nào đó, làm cho nàng có thể tùy tiện xem hiểu. Trên tấm bia phù văn ghi chép từng người cuộc đời. Văn Kiều nhìn sang, phát hiện những người này cuộc đời mặc dù kỹ càng, nhưng nàng cũng không nghe nói qua cái tên, suy đoán những người này hẳn là thời kỳ thượng cổ người. Văn Kiều tại rừng bia bên trong ghé qua. Ngẫu nhiên có hứng thú lúc, sẽ nhìn một chút trên tấm bia phù văn, bất quá vẫn là lấy một loại tốc độ cực nhanh xuyên qua rừng bia. Nàng không biết Thánh Vũ bia khảo hạch nội dung là cái gì, được đưa đến cái này kỳ quái rừng bia chi địa, không có nhìn thấy cái gì tình huống đặc thù phát sinh, quyết định tuân theo ý nghĩ trong lòng, xuyên qua rừng bia đến đối diện đi xem một chút. Rừng bia cuối cùng là một mảnh xương mù xám, không biết nơi đó có cái gì đồ vật. Không có linh lực ngự kiếm phi hành, Văn Kiều dựa vào hai cái đuổi chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, đột nhiên một trận nhỏ xíu tiếng ma sát vang lên. Văn Kiều cảnh giác dừng lại, quay đầu tứ phương, phát hiện cự bia vậy mà động. Cự bia di động, trong nháy mắt liền đổi vị trí, nếu là xem không hiểu trên tấm bia phù văn người, sẽ cảm thấy tất cả cự bia đều là giống nhau, tùy tiện ở giữa mơ hồ cảm giác con người, không cách nào phán đoán đông tây nam bắc, chỉ có thể lung tung xông một trận. Văn Kiều các loại cự bia sau khi dừng lại, tiếp tục kiên định hướng phía trước mà đi. Tiếp xuống, cự bia mỗi cách một đoạn thời gian liền di động một lần, mỗi một lần bà sẽ đánh loạn phương vị, quấy nhiễu nhuận vểnh lên phương hướng. Đáng tiếc đôi này Văn Kiều ảnh hưởng cũng không lớn, nàng có thể dựa vào biện đường trên tấm bia phù văn, phán đoán những này cự bia di động vị trí, xác nhận tiến lên phương hướng, cũng không bởi vậy mê thất trong đó. Cũng không biết đi rồi bao nhiêu ngày, Văn Kiều rốt cục xuyên qua rừng bia. Xuyên qua rừng bia lúc, thân ảnh của nàng không có vào kia màu xám vân khí bên trong, tầm mắt nhất chuyển, đi vào một cái hắc ám trong không gian. Nơi này giống như ngăn cách hư không, cái gì cũng không có, chỉ có một phương cao tới ngàn trượng cự bia, cự trên tấm bia là ba cái rồng bay phượng múa thượng cổ văn tự. Văn Kiều một chút liền nhận ra, ba chữ kia là, võ thần bia. Văn Kiều có chút không hiểu, võ thần bia cùng thánh vũ bia có quan hệ gì. Vểnh lên hướng võ thần bia đi đến, đi vào kia cao ngàn trượng cự bia trước. Màu đen cự bia an tĩnh đứng lặng ở mảnh này hắc ám trong hư không, phảng phất có vô tận trống vắng nhào tới trước mặt. Văn Kiều vểnh lên nó xoay chuyển dưới, rốt cục đưa tay, đưa bàn tay dán tại băng lánh bóng loáng bia trên thân, trong nháy mắt một cô ý niệm rót vào trong thức hải của nàng. Nàng cảm giác được cái này cự bia cảm xúc. Không biết qua bao lâu, Văn Kiều rốt cục mở mắt ra trời trong xanh, ngước nhìn ý lìa nguyên trầm mặc cao lớn võ thần bia. Ngươi là tam giới đại chiến lúc, lưu lạc đến hạ giới thần khí. Văn Kiều mở miệng, tự đủ nói ngươi khí linh đâu. Vì sao không gặp khí linh? Võ thần bia ý lìa nguyên trầm mặc, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Đón lấy, Văn Kiều lần nữa theo võ thần bia rót tới được ý niệm bên trong biết, thánh vũ bia chính là võ thần bia. Võ thần bia bởi vì bản thể chia ra thành vô số quyết, chấn thủ tại khác biệt đại lục, dẫn đến võ thần bia khí linh cũng bởi vậy sụp đổ, biến thành một kiện không có khí linh thần khí. Mặc dù nó không có khí linh, nhưng bởi vì là thần khí nguyên cớ, vẫn là có chút linh tính tồn tại. Võ thần bia đem chính mình chia ra thành vô số quyết, cũng là vì đem hạ giới một ít đại lục cùng phong ma thiên vực tiếp nối liền, võ thần bia liền liên thông lượng giới thông đạo cửa vào, chỉ có thông qua võ thần bia khảo hạch người, phương mới có thể tiến nhập phong ma thiên vực. Phong ma thiên vực đã từng là thượng cổ tam giới cuộc chiến chiến trường, bởi vì tam giới thông đạo quan bế, nó bị một cỗ lực lượng kéo vào trong hư không, thoát ly tam giới độc lập với khác một vùng không gian. Võ thần bia trở thành chấn thủ phong ma thiên vực cửa vào thủ vệ người, ngăn cách phong ma thiên vực cùng người tu đại lục, làm cho không xâm phạm lẫn nhau. Thánh vũ bia là võ thần bia bản thể nào đó một bộ phận, bởi vì nó chấn thủ tại thánh vũ đại lục, cho nên có thánh vũ bia danh xưng, nó mảnh vỡ tại cái nào đó đại lục. Thế nhân sẽ lấy kia đại lục đến mệnh danh, dùng cái này phân chia nó. Cái này xử là thánh vũ bia chi danh tồn tại. Văn Kiều xem hết võ thần bia cho tin tức, đối với nó không khỏi có chút thương tiếc. So sánh túc tinh đồ, võ thần bia càng đáng thương, bởi vì bản thể phân liệt, khí linh tiêu vong, chỉ còn lại lưu lại một chút linh tính, thủ vững ở đây. Nhưng đây là võ thần bia tồn tại ý nghĩa. Tựa như túc tinh đồ, cam nguyện chấn thủ ngàn ma ma quật, thánh vũ bia trở thành phong ma thiên vực thủ vệ người. Cũng là chức trách của nó. Đối với thần khí mà nói, đưa nó luyện tạo ra đến người sáng tạo giao phó sứ mạng của bọn nó, để bọn chúng trung thành chấp hành, đây cũng là bọn nó tồn tại ý nghĩa, khí linh cũng như thế kiên thủ. Văn Kiều dựa vào to lớn võ thần bia mà ngồi, lẩm bẩm, ngươi vì sao đem ta kéo đến nơi đây? Ta tính là thông qua khảo hạch. Sau một khắc, võ thần bia truyền đến ý niệm làm cho nàng rõ ràng, mình quả thật thông qua võ thần bia khảo hạch. Văn Kiều cảm thấy mình trải qua khảo hạch có chút đơn giản, mà lại có điểm giống là gian lận. Trải qua túc tinh đồ về sau, nàng biết thần khí khí linh đối nàng sẽ có một loại nào đó hiểu lầm, coi nàng là thành đồng bạn, liền có được khí linh túc tinh đồ cũng như đây, lại càng không cần phải nói khí linh tiêu vong võ thần bia, chỉ còn bản năng làm việc. Cho nên nàng hẳn là bị võ thần bia xem như đồng bạn, thuận lợi từ rừng bia xuyên qua tới về sau, đã thông qua võ thần bia khảo hạch. Văn Tiểu cùng võ thần bia thương lượng, lần này tham gia khảo hạch người trong, còn có ta phu quân, hắn cứ gọi Ninh Nội Châu, khảo hạch của ngươi quá trình cũng không nên quá làm khó dễ hắn. Còn có Văn Thỏ Thỏ, cái này là đệ đệ ta, sư vô mệnh sư đại ca, cái này là bạn bè. Còn có một cái gọi là Vương Khỉ Dung, đây là phu quân ta tân thu tiểu đệ, muốn dẫn đi phong ma thiên vực sai sử, cũng làm cho nàng có thể thuận lợi thông qua đi. Võ thần bia lần này không có truyền đạt cái gì ý niệm cho nàng, là lấy Văn Kiều cũng không biết nó có nghe hay không tiến mình. Không có khí linh, không cách nào cùng nó bình thường câu thông, chỉ có thể theo nó chủ động chuyển tới ý niệm bên trong thu hoạch được tin tức của nó. Văn Kiều có chút muốn thở dài. Ninh Ngộ Châu ngồi ở Hắc Ám Ma Vương trên bảo tọa, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới quần ma loạn vũ. Tuấn Mỹ nghiệm bàng bởi vì ma tính vượt hiện cao quý thần thánh, cặp kia không còn ôn nhuận điển hắc mâu tử thanh tỉnh vô cùng, cũng mặt bị cái này chúng ma thần phục màn mê hoặc. Hắn tựa như là một người đứng xem, quan sát đã từng xuất hiện tại trong trí nhớ một màn. Kia là đã rất xa xưa sự tình, xa xưa đến hắn đã quên, cho tới bây giờ ký ức tái hiện, y lì nguyên để hắn không có bao nhiêu cảm giác quen thuộc. Khoe mắt liếc qua đốc gặp trong bóng tối một dính bông tuyết, hắn thân tại, đem rối tung tóc vốc lên, làm nhìn thấy đầu kia đại biểu đọa thần tóc trắng, thánh khiết sạch sẽ, cùng đen am ma giới không hợp nhau. Ninh Ngộ Châu đột nhiên cười dưới, không nghĩ tới thánh vũ bia khảo hạch lại là trí nhớ của hắn. Hắn thở dài một tiếng, đột nhiên đứng người lên. Phía dưới quỳ lạy quần ma dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, đã kính lại sợ, tại hắn đi xuống vương tọa lúc, giống như thủy triều thối lui, không dám ngăn trở. Xuyên qua quần ma, Ninh Ngộ Châu đi vào hắc ám nơi cuối cùng. Nơi đó có một cái đóng chặt cánh cửa sau là một con đường khác. Ninh Ngộ Châu không chút do dự đưa tay đẩy cửa ra. Ngươi là sau cùng thiên mệnh. Đem kế thừa thiên mệnh chi danh. Tam giới đem nghiêng, thiên mệnh đem vẫn, thiên mệnh cuối cùng chống đỡ không nổi thiên ý. Bây giờ chỉ có đem cứu thế người cùng diệt thế giả đầu nhập vô tận luân hồi, làm hao mòn nó ý chí, thấy được một chút hy vọng sống. Ngươi lại đi thôi, làm ngươi tại thời gian trong quỹ tích thức tỉnh, ngươi gặp được bọn họ, lấy. Sư vô mệnh túi đầu thấp xuống, ngồi ở một bộ to lớn thi hải phía trên. Hắn đột nhiên ha ha cười lên, tự nhủ nói, thánh vũ bia khảo hạch, nguyên lai là vấn tâm sao? Ta không thẹn với lương tâm, cho dù vi phạm thiên mệnh, cũng bất hối. Theo hắn rơi, kia to lớn thi hải đột nhiên bành một tiếng hóa thành bột mịn. Sư vô mệnh cũng từ thi hải phía trên rơi xuống. Thi hải giống như phát ra một tiếng ẩn chứa không cam lòng buồn sao, cuối cùng bị lánh khốc vô tình coi nhẹ, nhanh chân rời đi. Không biết qua bao lâu, Văn Tiểu cảm giác được một cỗ lực lượng xuất hiện. Nàng trong nháy mắt rõ ràng, thánh vũ bia khảo hạch sắp hoàn thành, không khỏi tỉnh lại. Làm bị truyền đưa lúc rời đi. Văn Tiểu hướng kia trong bóng tối cự bia nói, võ thần bia, ngày sau có rảnh ta sẽ đi qua nhìn ngươi, chúng ta tạm biệt. Võ thần bia yên tĩnh như trước. Mở mắt lần nữa về sau, Văn Tiểu tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy chung quanh lần lượt xuất hiện không ít người. Chứ 5 cái thánh vũ điện người bên ngoài, còn có 10 vị nguyên hoàng cảnh, cái này 10 vị nguyên hoàng cảnh liền lần này thông qua thánh vũ bia khảo hạch người, trong đó Văn Tiểu quan tâm người đều ở nơi này, thuận lợi thông qua khảo hạch. Cốc Tử Hàm mấy người nhìn xem thông qua khảo hạch người. Thần sắc có một chút vi diệu. Hắn tự nhiên cũng có thể phát hiện, thông qua khảo hạch trong 10 người, có 5 người rõ ràng là một đám, ngày sau bọn họ tiến vào phong ma thiên vực về sau, 5 người liên hợp lại, người bên ngoài nghĩ khi dễ cũng không có cách nào. 5 người này tự nhiên là Văn Tiểu, Ninh Ngộ Châu, Sư Vô Mệnh, Văn Thỏ Thỏ cùng Vương Khỉ Dung. Văn Tiểu lôi kéo Ninh Tháp Châu, khỏe môi khẽ mím môi xuất nhàn nhạt lún đồng tiền, có thể thấy được tâm tình của nàng tốt bao nhiêu. Nàng sắc thực thật cao hứng. Cảm thấy võ thần bia thật thượng đạo, nàng nhắc đi nhắc lại người đều thông qua khảo hạch. Ninh Chiết Châu cũng thật cao hứng, nguyên bản còn lo lắng bọn họ không thông qua thánh vũ bia khảo hạch, không nghĩ tới Văn Kiều bọn họ đều thuận lợi đến chỗ này. Doan Tinh Lưu ngầm am vung miệng, kỳ thật hắn là hy vọng Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tốt nhất không cách nào thông qua, cái này chứng minh liền coi như bọn họ có năng lực, không thông qua thánh vũ bia khảo hạch, có thể thấy được cũng chính là như thế. Đáng tiếc thế giới này sẽ không lấy ý chí của hắn lực thay đổi vị trí. Chúc mừng chư vị thông qua khảo hạch. Cốc Tử Hàm mỉm cười nói đã chư vị đã thông qua, vậy liền theo chúng ta tiến về phong ma thiên vực A trừ Văn Kiều 5 người, mặt khác 5 người là cực kỳ cao hứng. Tham gia khảo hạch người có 39 vị nguyên hoàng cảnh, cuối cùng chỉ có 10 người có thể thông qua, có thể thấy được khảo hạch này có bao nhiêu hà khắc. Bọn họ khảo hạch nội dung cũng là không dễ dàng, so trải qua một trận tâm ma bản thân tu dưỡng càng hao tổn tinh thần, nhưng chỉ cần thuận lợi thông qua về sau, cũng có thể cảm giác được biến hóa của tâm cảnh. Bọn họ đều là chạy phong ma thiên vực mà đến, hy vọng có thể tại phong ma thiên vực mạnh lên, thậm chí ngày sau có thể thành tiểu nguyên đế cảnh. Kỳ thật Thánh Vũ Đại Lục nguyên đế cảnh chưa chắc không muốn đi phong ma thiên vực, chỉ là không thể xác định phong ma thiên vực tình huống, không dám mạo hiểm, tu luyện tới nguyên đế cảnh cũng không dễ dàng, bọn họ có thọ nguyên còn rất dài, tạm sáng trước quan sát một phen, ngày sau lại mưu đồ không muộn. Cho nên lần này khảo hạch nhân tuyển vừa mới chỉ có nguyên hoàng cảnh. Lúc này bọn họ chỗ chính là một chỗ tối tăm mở mịt không gian, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy đường đi. Cốc Tử Hàm mấy người có chút chấn định, chỉ thấy hắn lấy ra một phương lệnh bài, đem ném hướng về phía trước, lệnh bài hồng quang chợt sáng, nở rộ một trận ánh sáng nhu hòa, xua tan chung quanh sương mù xám, xuất hiện một cái thông đạo. Chư vị lại đi theo ta. Cốc Tử Hàm hướng bọn họ đạo. Hắn dẫn đầu tiến lên, phía sau là Ninh Chiết Châu mấy người, cuối cùng mới là 10 vị nguyên hoàng cảnh. Cuối lối đi chỗ có một cái cửa lớn, kia cửa lớn bộc lộ một loại hư ảo khí tức, cao không gặp đỉnh, giống như một tòa hư không chi môn, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đi vào kia cửa lớn trước, tiếp lấy liền gặp Cốc Tử Hàm lấy ra không ít ma linh châu. Đây là ma linh châu. Sử dụng vì sao? Hỏi thăm là đến từ quý nhất tông nguyên hoàng cảnh. Ma linh châu là mở ra cánh cửa này lực lượng chìa khóa. Cốc Tử Hàm hảo tâm trả lời, chỉ có ma linh châu bên trong lực lượng mới có thể mở ra nó. Văn Điều nhìn xem hắn đem Ma Linh Châu chụp về phía kia cự trong môn phái, trực giác có chút không đúng. Ma Linh Châu là phong ma bí cảnh bên trong tà ma trong cơ thể ngưng kết đích lực lượng chi hạt nhân, tương đương với yêu thú yêu hạch, đại lục khác cũng không nhất định có tà ma bực này tồn tại, làm sao có thể thu hoạch được Ma Linh Châu mở ra võ thần địa. Văn Điều càng có khuynh hướng mở ra môn này, cần chính là Ma Linh Châu bên trong một ít lực lượng này cũng có thể dùng những vật khác để thay thế, chỉ là Thánh Vũ Đại Lục vừa lúc có Ma Linh Châu thứ này có thể mở ra. Cho nên không chi phí tâm tư tìm cái khác thay thế vật. Đoán chừng đại lục khác võ thần tì mảnh vỡ mở ra, cũng có cố định phương thức. Không biết thôn phệ nhiều ít ma linh châu về sau, cửa lớn thời gian dần qua ngưng thực, Cốc Tử Hàm đưa tay đem đẩy ra. Rõ ràng nhìn nặng nề vô cùng cửa lớn, nhưng giống như nhẹ nhàng một đẩy ra. Cốc Tử Hàm quay đầu nhìn về bọn họ nói, chư vị, cái này cửa lớn về sau còn có khảo hạch, hy vọng chư vị có thể thuận lợi thông qua, chúng ta Thánh Vũ Điện đệ tử sẽ ở nơi cuối cùng nên đón chư vị đến. Nói, Cốc Tử Hàm hướng phía trước một bước, thân ảnh biến mất ở trong đó. Ninh Chiết Châu quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu bọn họ, cho bọn hắn một cái ánh mắt khích lệ, đi theo Doãn Tinh Hành mấy người cũng đi theo hướng phía trước một bước, tiêu. Mất ở sau cửa. Bị lưu lại 10 người nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ở đây, Ninh Ngộ Châu là hắn nhóm đều quen thuộc, lại bản sự tối cao, bản lãnh này dù không phải sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng cũng không phải người bên ngoài có thể. Cùng. Ninh Ngộ Châu nói. Chúng ta cũng đi vào A. Văn Kiều đầu tiên là lôi kéo tay của hắn, nói không biết có thể hay không lại muốn phân tán, trước lôi kéo. Sư vô mệnh vô ý thức tìm có thể kéo bắt đầu người, cuối cùng lựa chọn lôi kéo Văn Thỏ Thỏ, nghe đại đệ, nếu là gặp được nguy hiểm gì, ca ca liền nhờ vào ngươi. Văn Thỏ Thỏ thối lấy miệng nói, ngươi đều đã là nguyên hoàng cảnh, không muốn như thế không có tiền đồ. Cái này cùng ra không tiền đồ không quan hệ, có ít người sức chiến đấu là trời sinh, không có cách nào đổi. Nghe được cái này Lý Trực khí tráng lời nói, Văn Thỏ Thỏ nghĩ mắt trợn trắng, thế là không để ý đến hắn nữa, đi theo Văn Kiều phía sau bọn họ. Chương 627, thực lực không đủ pháp bảo gót. Vượt qua kia phiến cửa lớn lúc, đột nhiên một đạo đáng sợ áp lực che đỉnh mà đến, thân thể không bị khống chế hướng phía trước khuynh đảo. Giống như một nháy mắt, tất cả nguyên hoàng cảnh đều có một loại cảnh giới hạ xuống ảo giác, tu vi của bọn hắn từ nguyên hoàng cảnh trực tiếp rơi xuống đến nguyên tông cảnh, thậm chí nguyên linh cảnh. Lại một tế phẩm phát hiện đây cũng không phải là ảo giác của bọn họ, rõ ràng nguyên hoàng cảnh tu vi còn tại, nhưng lúc này lại cảm thấy mình giống như chỉ là nguyên tông cảnh, hoặc là nguyên linh cảnh, có thể cảm giác được loại kia vô hình áp chế. Phảng phất có cái gì lực lượng, tại áp chế tu vi của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có nguyên hoàng cảnh, lại không cách nào sử xuất cùng nguyên hoàng cảnh bằng nhau thực lực. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Vượt qua cánh cửa kia về sau, bọn họ xuất hiện tại một mảnh thê lương hoang dã chi địa. Hoang dã phía trên, cỏ cây thưa thớt khô héo, đá sỏi trải rộng, một cỗ âm lạnh gió không biết từ chỗ nào phật đến, xông vào trong thân thể, để cho người ta không từ cái run thần. Kia phiến cửa lớn đã biến mất, khắp nơi một mảnh mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng. Cánh cửa kia cửa ra vào, liền mảnh này hoang dã. Văn Kiều lấy lại bình tĩnh, gánh vác kia cố đỉnh mà đến áp lực về sau, cũng không thất thố ngã sắp xuống, đây cũng là bởi vì nàng là thể tu, trong tu hành chú trọng tối thể. Đống nhiên mà đến áp lực chỉ bằng vào thịt thể liền có thể gánh vác. Ngay tiếp theo bị nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu, cũng là một bộ khí định thần lợi bộ dáng, cũng không chật vật. Bất quá người chung quanh nhưng không có bọn họ may mắn, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, ngã trái ngã phải, thậm chí thẳng tắp nhào ngồi trên mặt đất. Sư vô mệnh chính là cái vô dụng, nhào ngồi trên mặt đất lúc, liền đế lấy Văn Thỏ Thỏ cũng bị hắn nắm kéo cùng một chỗ bổ nhào. Văn Thỏ Thỏ nổi trận lôi đình, kém chút móc ra bữa lớn chủ ý hắn. Vương Khỉ Dung quỳ một chân xuống đất, vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều, phát hiện hai người đứng nghiêm, lần nữa khẳng định bọn hắn thực lực. Ở đây những nguyên hoàng đó cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cũng không sánh nổi hai người này. Đám người rất nhanh liền thích đứng kia ở khắp mọi nơi áp lực, dồn dập đứng vững. Đây là có chuyện gì? Vì sao tu vi của chúng ta giống như bị cái gì áp chế? Có người không hiểu chất vấn đạo Thánh Vũ Điện nói sau cùng khảo hạch chính là cái này. Ta cảm thấy cũng không vẹn vẹn như thế. Vậy làm sao bây giờ? Nói, không khỏi nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, nghĩ tới đây hai người là trong bọn họ duy hai đứng đấy, ánh mắt chớp lên. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía trước, theo cốc đạo hữu lời nói, Thánh Vũ Điện sẽ phái người tại phía trước chờ chúng ta, hẳn là chỉ cần vượt qua mảnh này hoang dã là đủ. Vậy thì đi thôi. Văn Kiều là cái quả quyết, dẫn đầu hành động. Chỉ thấy nàng tế ra một thanh phi kiếm, sau đó nhảy lên. Kiếm kia bay lên lúc, độ cao cùng tốc độ đều giảm bớt đi nhiều, hoàn toàn không có nguyên hoàng cảnh người tu luyện phải có tốc độ, nếu là muốn tìm tiêu chuẩn, cảm giác cùng nguyên tông cảnh tốc độ không sai biệt lắm. Văn Kiều trên không trung bay một vòng liền dừng lại, hướng trên đất có người nói, tu vi quả thật bị áp chế, ta hiện tại chỉ có nguyên tông cảnh thực lực. Nàng nghĩ đến Doan Tinh Lưu thái độ, trong lòng mơ hồ có một loại nào đó suy đoán. Những người khác dồn dập nhảy lên phi kiếm, chờ bọn hắn ngự kiếm phi hành lúc, lập tức sắc mặt có chút thanh. Vốn cho là tu vi bị áp chế về sau, đến cùng cũng có thể giống Văn Kiều như vậy, còn có nguyên tông cảnh trình độ, nào biết được bọn họ liền nguyên tông cảnh đều không phụ. Chỉ có nguyên linh cảnh. Bọn họ từ nguyên linh cảnh vượt qua nguyên hoàng cảnh, dùng mấy trăm năm thời gian khổ tu, có thể lúc này trong một đêm, tu vi bị áp chế đến nguyên linh cảnh, giống như biến thành đã từng bị người thịt cá người tu luyện cấp thấp, tâm tình phá lệ phức tạp. Vương Khỉ Dung cũng giống vậy, trong nội tâm nàng thậm chí có loại cảm giác sợ hãi. Trong cơ thể nàng thiên hồ huyết mạch là cướp đoạt mà đến, nguyên vốn là thứ không thuộc về mình, cưỡng ép mượn nó tới tu luyện đến nguyên hoàng cảnh, lại chưa nghĩ bị áp chế tu vi lúc, trực tiếp áp chế đến nguyên linh cảnh. Hy vọng loại này áp chế chỉ là bởi vì khảo hạch nguyên cớ, tính tạm thời. Không chỉ có là nàng, người ở chỗ này trong lòng đều ngâm dạng này may mắn ý nghĩ. Ở trong vùng hoang dã tiến lên sau đó không lâu, chân trời xuất hiện một mảnh màu xám vân. Đó là cái gì? Có người cảnh giác hỏi. Nhìn xem giống vân. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn, nói ra, không phải mây xám, là một loại thực linh yêu trùng, các ngươi cẩn thận. Thực linh yêu trùng. Tên như ý nghĩa. Liền lấy tất cả ẩn chứa linh khí đồ vật làm thức ăn yêu trùng, người tu luyện trên thân linh khí cũng là bọn chúng ăn. Chúng người tê cả da đầu, kia một mảng lớn mây xám, có thể thấy được thực linh yêu trùng số lượng, quả thực hận không thể xoay người bỏ chạy. Dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Văn Kiều mở miệng. 10 người dừng lại, Ninh Ngộ Châu ném ra ngoài một cái thiên cấp trận bàn, một đạo linh quang sáng lên, đem 10 người bao phủ lại. Ở mảnh này màu xám vân tiếp cận lúc, hỏa phù dồn dập hướng mây xám đập tới. Cực nóng ánh lửa sáng lên, thực linh yêu trùng thi thể dồn dập rơi xuống đất, bất quá càng nhiều thực linh yêu trùng bị chọc giận, bọn nó điên cuồng nào tới. Đạo linh quang nổi lên, linh trận ngăn trở thực linh yêu trùng công kích. Bọn này người tu luyện còn đến không kịp cao hứng, liền phát hiện để bọn hắn khiếp sợ một màn, thực linh yêu trùng đang tại gặm ăn linh trận bên trên linh khí. Ninh Ngộ Châu chấn định mà nói, cái này cũng không kỳ quái, thực linh yêu trùng lấy linh khí làm thức ăn, chỉ cần ẩn chứa linh khí đồ vật bọn nó đều sẽ thôn phệ. Linh trận bên trên linh khí cũng là thức ăn của bọn họ. Đây chẳng phải là tất cả ẩn chứa linh lực pháp bảo đều không đối phó được bọn nó. Sư vô mệnh vẻ mặt đau khổ nói, hắn cũng không muốn bị một đám yêu trùng làm đồ ăn gặm, coi như gặm bất động, cảm giác kia cũng làm cho người điên rơi. Tiếp tục dùng hỏa phù A. Ninh Ngộ Châu nói, tại là một đám người tiếp tục đập hỏa phù, hoặc là sử dụng hỏa thuộc tính linh khí công kích. Thực linh yêu trùng thi thể ngồi trên mặt đất chất thành một mảng lớn, nhưng công kích linh trận thực linh yêu trùng y liền nguyên rất nhiều. Giống như vô cùng vô tận. Đến cùng có bao nhiêu thực linh yêu trùng a? Vương Khỉ Dung đều nhanh muốn hỏng mất các ngươi nhìn, bên kia lại có một mảnh mây xám thổi qua tới. Những người khác cũng khổ nghiệm, hỏa phù nhanh không đủ dùng. Vừa nói, bọn họ một bên nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu là vương cấp phù lục sư, ai đều có thể sẽ dùng xong phù lục, liền hắn sẽ không. Đón lấy, liền gặp Ninh Ngộ Châu lấy ra một chồng hỏa thuộc tính phù lục, khi hắn phân cho bọn hắn lúc, chúng người phát hiện. Vậy mà đều là vương cấp phù tượng, so trong tay bọn họ những đùa chú kia giá trị tiền nhiều hơn, mà lại xuất thủ chính là một chồng. Quả nhiên là tài đại khí thô vương cấp phù triển sư. Có vương cấp hỏa thuộc tính thẻ phù, lại một nhóm thực linh yêu trùng bị diệt, bên trên khắp nơi đều là trùng thi, trong không khí bay tới một trận nướng côn trùng tiêu mùi thơm, để đã ít cốc người không hiểu cảm thấy có chút thèm. Văn Kiều chầm chầm trên mặt đất bồi đến kinh ngạc yêu trùng. Ninh Ngộ Châu thấy thế, ôn nhu nói, A Xúc, những này yêu trùng chỉ là hương vị nghe có thể, cũng không tốt ăn, đợi đến mục đích, ta cho ngươi thêm làm chút đồ ăn ngon. Văn Kiều lập tức cao hứng trở lại, cưỡng ép vì chính mình văn tôn, kỳ thật ta cũng không phải thèm những này, chỉ là hương vị quá mê người. Ta thèm A. Sư vô mệnh chèn tới, Ninh ca ca, ta cũng muốn ăn. Ninh Ngộ Châu phản ứng là, một cước đem hắn đá ra ngoài trận. Ông một tiếng, một mảnh mây xám hướng sư vô mệnh bổ nhào qua, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trừ Vương Khỉ Dung bên ngoài, mặt khác năm người khiếp sợ nhìn xem Ninh Ngộ Châu, giống như không rõ hắn vì sao muốn giết hại đồng bạn, sư vô mệnh không phải bạn của Ninh Ngộ Châu sao. Mặc dù bọn họ không biết cái này gọi sư vô mệnh là từ đâu xuất hiện nguyên hoàng cảnh, nhưng bởi vì những năm này, hắn một mực đi theo Văn Kiều duyên cớ của bọn họ, người này tại Thánh Vũ Đại Lục cũng là có chút tên tức giận. Đúng lúc này, Văn Kiều vung ra trường tiên, đem bị mây xám vây quanh người kéo vào. Thực linh yêu trùng bị ngăn ở ngoài trận, điên cuồng hướng phía linh trận đánh tới. Đám kia vốn cho là sư vô mệnh sẽ bị thực linh yêu trùng gặm đến chỉ còn lại bộ xương người tu luyện con mắt kém chút đều trừng ra ngoài, dĩ nhiên không có việc gì. Chẳng lẽ thực linh yêu trùng chỉ là đem người vây quanh, nhịn xuống không có gặm? Chỉ có Vương Khỉ Dung không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước nàng chính là bị sư vô mệnh lừa gạt, coi hắn làm con tin, kết quả hối hận suốt đời. Sư vô mệnh sống băng loạn diêu nhảy lên, giận mắng Ninh Ngộ Châu không trượng nghĩa, dĩ nhiên lại đem hắn đá tới cho trùng ăn tử, rõ ràng hiện tại lại không cần mồi nhử. Làm đền bù, ngươi muốn ăn cái gì, ta có thể cho ngươi làm. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nói. Sư vô mệnh lập tức ngậm miệng, thật vui vẻ địa điểm bữa ăn. Bởi vì thực linh yêu trùng không dứt, cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu tế ra Hỏa Vân Phương Thiên Ấn giải quyết. Hỏa Vân Phương Thiên Ấn bên trong dị hỏa đem thực linh yêu trùng thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn, hoàn toàn giải quyết liên tục không ngừng mây xám. Kia năm cái nguyên hoàng cảnh nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, không khỏi âm thầm xoa đem mồ hôi, vốn cho là sức chiến đấu không được người, không nghĩ tới chỉ dựa vào pháp bảo, liền có thể giải quyết để bọn hắn đều khó giải quyết vấn đề. Bọn họ kém chút quên, hắn vẫn là vương cấp luyện khí sư. Như thế lại phi hành nửa ngày, đột nhiên trời tối. Trời tối lúc, hoang dã âm khí quý sinh, để cho người ta có một loại giống như đặt mình vào tại U Minh giới ảo giác. Đã từng đi qua U Minh giới Văn Kiều, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ đều có chút kinh ngạc, bọn họ đánh giá phía trước, luôn cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ có quỷ quái xuất hiện, hướng bọn họ đánh tới. Giống như vì ứng nghiệm bọn hắn ý nghĩ, nơi xa truyền đến một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Là cái gì? Vương Khỉ Dung cùng mặt khác năm tên nguyên hoàng cảnh âm thầm nuốt ngụm nước bọn. Có thể là quỷ quái. Văn Kiều trả lời. Sáu sắc mặt người hơi thanh, khảo hạch này không khỏi cũng quá nguy hiểm, thậm chí ngay cả quỷ quái loại này khó gặp đồ vật đều có. Ở tại bọn hắn thấp thỏm bên trong, một đám quỷ quái từ trong bóng tối xuất hiện, giống như nghe được linh tu mùi trên người, nổi điên nhào tới. Văn Kiều gặp số lượng quá nhiều, ngại từng cái giết phiền phức, trực tiếp đập bạo liệt châu, giết chết một mảng lớn về sau, vừa mới rút kiếm đi chém giết cá lọt lưới. Người còn lại thấy thế, sắt lấy mồ hôi lạnh quá khứ giúp nàng, thầm nghĩ không hổ được công nhận Thánh Vũ Đại Lục sức chiến đấu mạnh nhất nguyên hoàng cảnh, liền nguyên đế cảnh cũng dám chọi cứng, nơi nào sẽ sợ một đám quỷ quái. Đêm này, mặc kệ có bao nhiêu quỷ quái, Văn Kiều đều cầm bạo liệt châu đập. Quỷ quái thi thể chất đống trên mặt đất, huyết tinh trùng thiên, hơn đến người kém chút nôn. Thẳng đến sau khi trời sáng, quỷ quái thối lui, âm khí cũng đi theo biến mất, mỏng manh linh khí lần nữa bao phủ ở trong vùng hoang dã. Cảm giác được hoang dã biến hóa, một đám người đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ quái, âm khí cùng linh khí sao có thể tương dung? Một cái ban ngày xuất hiện, một buổi tối xuất hiện. Chẳng lẽ địa phương này nhưng thật ra là nơi nào đó âm địa? Liền xem như âm địa cũng không đúng à, bình thường xuất hiện âm địa, sẽ chỉ là âm khí cải tạo, sẽ không lưu lại linh khí. Nhưng nơi này ban ngày là linh khí, ban đêm âm khí nổi lên bốn phía, làm sao đều không giống như là bị cải tạo âm địa. Mà lại nếu như là âm địa, giống thực linh yêu trùng loại vật này căn bản sẽ không xuất hiện. Văn Kiều nhìn về phía trước, nói ra, không kỳ quái, nơi này là phong ma thiên vực, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ là tam giới chiến trường, nhân tộc, ma tộc quỷ tu đều có, linh khí, âm khí cùng ma khí ba đều, hẳn là duy trì ở một cái hoàn mỹ độ, cho nên mới sẽ có loại tình huống này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Văn Kiều. Văn cô nương, ngươi là làm thế nào biết phong ma thiên vực là thượng cổ chiến trường? Quý nhất tông nguyên hoàng cảnh cận phi hạc tò mò hỏi. Văn Kiều nói, Thánh Vũ Bia nói cho ta biết. Đám người. Thánh Vũ Bia làm sao không nói cho bọn hắn. Một đám người nhìn thấy nàng, rất muốn cho nàng nhiều kể một ít, phát hiện nàng giống như cũng không tiếp tục nói ý tứ, để bọn hắn bắt tâm cào phổi, gấp đến độ không. Ninh Ngộ Châu mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Mặc dù hắn không biết những người khác khảo hạch nội dung là cái gì, nhưng phát hiện Thánh Vũ Bia nhưng thật ra là tổn hại thần khí lúc, liền biết Thánh Vũ Bia chắc chắn đối với Văn Kiều nhìn với con mắt khác, Thánh Vũ Bia sẽ nói cho nàng những này cũng không kỳ quái. Đáng tiếc thế nhân có thể nhìn thấu Thánh Vũ Bia bản tính rất ít, đều coi là nó chỉ là một kiện tiên khí. Hoa Nguyên ban ngày cũng không bình tĩnh. Ngày thứ nhất là thực linh yêu trùng, ngày thứ hai là một đám ma thú. Khi thấy đám kia hình thù kỳ quái ma thú lúc, chúng người tê cả da đầu, mở rộng tầm mắt sau khi, đối với Văn Kiều càng là tin tưởng không nghi ngờ, xác nhận Phong Ma Thiên Vực đã từng là chiến trường. Chiến đấu hơn nửa ngày, rốt cục đem đám kia ma thú đánh lui. Tất cả mọi người thụ hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, Ninh Ngộ Châu hảo tâm cho bọn hắn xem xét thương thế, cung cấp linh đan vì bọn họ khu trừ trong cơ thể lưu lại ma khí, để năm người kia cảm động đến không được. Vương Khỉ Dung cũng là thụ sủng nhược kinh, nàng cho là mình là Ninh Ngộ Châu khống chế quân cờ, đối phương mặc dù cần nàng phảng phất sự tình, nhưng cũng sẽ không đối nàng tốt bao nhiêu, nào biết được hắn đối xử như nhau, làm cho nàng đều có một loại muốn vì hắn máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng xúc động. Chỉ có thể nói, Vương Khỉ Dung bị Ninh Ngộ Châu từng bước một đe dọa, tan rã tâm phòng, khiến nàng tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, tâm tính đã không bình thường, một chút thi ân, liền có thể làm cho nàng nỗ lực trung tâm hồi báo. Ngày thứ ba là một đám yêu thú. Bất quá bầy yêu thú này còn chưa đánh, liền bị Văn Thỏ Thỏ vị này yêu vương đe dọa đi. Ngày thứ tư là ma trùng, từng đầu ma trùng từ lòng đất chui ra ngoài, thân thể cung lên, đạn hướng giữa không trung người tu luyện, mở to miệng khí hướng bọn họ cắn. Những ma trùng này mặc dù không biết bay, nhưng chúng nó giống như rắn thân thể bật lên lực phá lệ kinh người, có thể bật lên đến giữa không trung quân lấy địch nhân. Đám người bị buồn nôn đến không được, tranh thủ thời gian phóng hỏa đốt. Ngày thứ tư là yêu thú đột kích. Mỗi một ngày đều có đủ loại uy hiếp, ban đêm quỷ quái hoành hành. Đoàn người tại không phân ngày sáng đêm tối tiếp tục không ngừng chiến đấu bên trong, rốt cục thích ứng tu vi áp chế, càng đánh càng thuận. Đương nhiên, bọn họ có thể thuận lợi đi đến nơi này, cũng là cọ sát vểnh lên cùng Ninh Ngộ Châu. Nếu là không có hai người ở phía trước đỉnh lấy, chỉ sợ bọn họ sớm liền trọng thương, có thể hay không thuận lợi rời đi mảnh này hoang nguyên là ẩn số. Văn Kiều sức chiến đấu không cần phải nói, mặc kệ gặp được nhiều đối thủ lợi hại, đều không gặp nàng lùi bước qua, phá lệ đáng tin. Ninh Ngộ Châu sức chiến đấu mặc dù không được, nhưng pháp bảo của hắn đông đảo, sức sát thương cực mạnh, đầy đủ đền bù chiến đấu bên trên không đủ, nhiều khi còn muốn dựa vào hắn xuất thủ lui địch. Đến từ thế lực khác năm vị nguyên hoàng cảnh đối với hai người tâm phục khẩu phục. Tại Hoa Nguyên buôn ba một tháng sau, trải qua vô số khảo nghiệm sau, bọn họ rốt cục rời đi mảnh này Hoa Nguyên. Hoa Nguyên cuối cùng trông coi mấy người, trên người bọn họ xuyên Thánh Vũ Điện phục sức, bên hông treo một khối vẽ có Thánh Vũ hai chữ lệnh bài. Mấy vị thế nhưng là Thánh Vũ đại lục đến. Cầm đầu một nguyên hoàng cảnh mừng rỡ hỏi. Văn Tiểu mấy người dồn dập gật đầu. Tiếp lấy liền nghe đến kia nguyên hoàng cảnh nói, tại hạ là Thánh Vũ Điện Hồng quản sự, phụ mệnh qua tới đón tiếp mấy vị tiến đến Thánh Vũ đảo. Hồng quản sự nói, do xét một lần 10 người, phát hiện 10 người này dĩ nhiên toàn cần toàn đuôi vượt qua sao băng hoang nguyên, không có tổn thất một người, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ xem ra lần này từ đại lục tới được người tu luyện tư chất, thực lực cũng không tệ, chẳng trách có thể thông qua Thánh Vũ Bia khảo hạch. Mặc dù Hồng quản sự 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cũng không có biểu hiện được quá nhiệt tình, cùng bọn hắn hàn huyên vài câu về sau, liền ném xuất một chiếc phi thuyền. Phi thuyền dù không lớn, lại là vương cấp linh khí. Hồng quản sự mời bọn họ bên trên phi thuyền, chúng ta muốn đi Thánh Vũ đảo, chư vị mời. Cái này Thánh Vũ đảo nghe xong liền Thánh Vũ điện địa bàn, mọi người cũng không có ý kiến, bọn họ đối với Phong Ma Thiên vực tình huống biết không nhiều, Thánh Vũ điện bên trong đều là Thánh Vũ đại lục người tu luyện, chọn lọc tự nhiên nó. Chỗ có người tiến vào phi thuyền về sau, phi thuyền rời đi sao băng hoang nguyên, chiều viễn chỗ bay đi. Hồng quản sự là cái làm việc thỏa đáng, đơn giản hỏi thăm vài câu quan tại bọn hắn tại sao băng hoang nguyên trải qua, liền để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Sao băng hoang nguyên khoảng cách Thánh Vũ đảo không tính xa, nửa tháng sau liền có thể đến. Chương 628, đến Thánh Vũ đảo. Vài ngày sau, bị tiếp vào phi thuyền 10 người phát hiện, tu vi của bọn hắn y liền nguyên ở vào bị áp chế trạng thái. Cũng không có bởi vì rời đi sao băng hoang nguyên mà khôi phục chân chính nguyên hoàng cảnh thực lực. Trừ Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, sư vô mệnh bên ngoài, những người khác là một bộ chịu nặng, tâm hoảng hoảng. Bất kể là ai, phát hiện mình tân tân khổ khổ tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, lại một khi bị áp chế đến nguyên linh cảnh, nguyên tông cảnh lúc, đều muốn khủng hoảng. Phải biết, nguyên hoàng cảnh cùng nguyên tông cảnh ở giữa có không cách nào vượt qua lệch trời chi kém, một cảnh giới chi kém, đại biểu cho thực lực chi kém, đại biểu cho hắn tại đồng bậc trước mặt chỉ có bị đánh phần. Lấy Quy Nhất Tông đồng bay cầm đầu kia năm cái nguyên hoàng cảnh trong lòng kỳ thật không thể nào tin Nhậm Thánh Vũ Điện, phát giác được tu vi vẫn là dị thường về sau, bọn họ trực tiếp tới tìm Ninh Át Châu. Ninh công tử, liên quan tới chúng ta tu vi bị áp chế một chuyện, ngươi thấy thế nào? Đồng Phi Hạc không kịp chờ đợi hỏi. Quy Nhất Tông làm lấy trận pháp nổi danh tông môn, cùng Xích Tiêu Tông giao tình không tệ, tăng thêm Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bày ra thủ đoạn cùng thực lực để Đồng Phi Hạc đối với hai người cũng là có chút tin tưởng, gặp được vấn đề liền đến tìm bọn hắn. Còn lại người tu luyện cũng là như thế, bọn họ đều là đến từ bốn môn người tu luyện, thiên nhiên thân cận Xích Tiêu Tông. Ninh Ngộ Châu đã từ vểnh lên nơi đó biết Thánh Vũ Bia bản chất, đối với tu vi bị áp chế một chuyện, tương tự có suy đoán. Hắn cũng không ẩn bàn, nói thẳng, hẳn là Phong Ma Thiên Vực cùng Hạ Giới Đại Lục ở giữa đẳng cấp áp chế nguyên nhân. Đoàn người mắt lom lom nhìn hắn, đều là một mặt hồ đồ. Vương Khỉ Dung cũng giống vậy, nàng đối với tại tu vi của mình phi thường chấp nhất, nếu nàng thật chỉ là đỉnh lấy nguyên hoàng cảnh tên tuổi, cũng chỉ có nguyên linh cảnh tu vi, yếu như vậy trong vát, vạn nhất Ninh Ngộ Châu cảm thấy nàng khó dùng, trực tiếp rút đi nàng thiên hồ huyết mạch, nàng về sau muốn làm sao tại Phong Ma Thiên Vực hỗn. Cho nên nàng cũng thực sự hy vọng tranh thủ thời gian khôi phục lại nguyên hoàng cảnh trạng thái. Phong Ma Thiên Vực là tam giới cuộc chiến lưu lại chiến trường, bởi vì một ít nguyên nhân, nó thoát ly hạ giới đại lục, bị độc lập với đại lục bên ngoài, đã hình thành một cái độc lập giới. Bởi vì nó độc lập tính, cho nên nó cùng hạ giới đại lục ở giữa thời gian dần qua hình thành một loại nào đó đẳng cấp bên trên áp chế, phàm là đến từ đại lục người tu luyện đi vào Phong Nghe Thiên Vực, đều sẽ bị cấp bậc của nó áp chế, loại này áp chế liền thể hiện tại tu vi của chúng ta chi Vương Khỉ Dung là cái thông minh, trình giải hắn về sau, tâm đều lạnh, lộ bộ hỏi, cho nên, chúng ta về sau đều muốn bị Phong Ma Thiên Vực đẳng cấp áp chế, chỉ có thể sử dụng nguyên linh cảnh, nguyên tông, cảnh thực lực. Những người khác cũng là một mặt tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ nguyên hoàng cảnh tu vi chính là bảy biện thật đẹp không thành? Ninh Ngộ Châu phi thường khẳng định hắn ý nghĩ, bọn họ hiện tại nguyên hoàng cảnh tu vi, tại đám kia Thánh Vũ Điện trong mắt người. Sắc thực bày biện thật đẹp cho nên cũng không oán Thánh Vũ Điện tại đại lục người tu luyện trước mặt, sẽ có hơn người một bậc ưu việt cảm giác. Thánh Vũ Điện người đều là tại Phong Ma Thiên Vực tu hành, tu vi của bọn hắn là tại Phong Ma Thiên Vực áp chế bên trong cố gắng tu luyện ra, đẳng cấp gì chính là cái gì đẳng cấp, cũng sẽ không bị Phong Ma Thiên Vực áp chế. Cho nên bọn hắn thực lực so đại lục người tu luyện mạnh hơn, cùng giai cực ít có thể đánh thắng được họ. Sư Vô Mệnh vung lấy miệng, thầm nói, chẳng trách Thánh Vũ Điện chỉ phái mấy người như vậy về đại lục, tại đại lục địa vị như thế siêu nhiên đâu. Hắn đồng tình nhìn về phía Đồng Phi Hạc mấy cái, cảm giác đến bọn hắn những năm này tu luyện uổng phí. Hắn cũng không đồng tình Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, coi như bị áp chế, hắn cũng tin tưởng hai người tuyệt đối có thể đem gan dám xem thường bọn hắn ra hỏa đánh lại. Đồng Phi Hạc mấy trong lòng người cười khổ sau khi, không thể không thừa nhận Phong Ma Thiên Vực quả nhiên là chỗ thần kỳ, có thể tới đây tu hành, đúng là khó được cơ qua, may mắn bọn họ bắt lấy. Chúng ta ngày sau cố gắng tu luyện, có thể đem tu vi tăng lên trở về sao? Vương Khỉ Dung thấp phòng hỏi. Những người khác đối với việc này cũng phi thường quan tâm, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Có thể. Ninh Nhĩ Châu nói, tại Phong Ma Thiên Vực gáp chế xuống, nếu là có thể đem tu vi tăng lên tới cùng nguyên hoàng cảnh phù hợp trình độ, tương lai các ngươi về đến đại lục lúc, các ngươi sẽ phát hiện nghĩ tấn giai nguyên đế cảnh cũng không là vấn đề. Nguyên đế cảnh. Đoàn người hô hấp hơi tắc nghẽn. Nguyên hoàng cảnh cùng nguyên đế cảnh ở giữa lệch trời có khác, thế nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhiều ít người tu luyện cố gắng cả một đời, cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại nguyên hoàng cảnh, tại không cam lòng bên trong hao hết thọ nguyên. Đồng Phi Hạc mấy người đấu lo lắng dâng trào rời đi về sau, Văn Tiểu đối với Sư Vô Mệnh, Văn Thỏ Thỏ cùng Vương Khỉ Dung nói, các ngươi cũng cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng đem tu vi tăng lên tới nguyên hoàng cảnh tương khế trình độ. Vương Khỉ Dung mặt mũi tràn đầy phức tạp gật đầu, cái này liên quan đến tính mạng của nàng. Một khắc càng không ngừng về đi tu luyện. Sư Vô Mệnh hàm ngư nói, ta coi như xong, ta vừa tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, trước tuy chậm đi. Đáng tiếc Văn Thỏ Thỏ không cho hắn hàm ngư cơ hội, một tay lấy hắn kéo đi, quyết định nhìn chằm chằm hắn tu luyện, tránh khỏi hắn về sau liên lụy bọn họ. Người đều sau khi rời đi, Văn Thiểu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phu quân, tu vi của ta bây giờ bị áp chế đến nguyên tông cảnh, đợi đến Thánh Vũ Đảo về sau, ta cũng phải tìm cái thời gian đem tu vi để lên. Nàng nhưng không có bạch bạch bị đánh ý tứ, Doãn Tinh Lưu đoán chừng đặt mưu đồ muốn vụng trộm chèn ép bọn họ khí diễm đâu. Lúc trước tại Thánh Vũ Đại Lục, Thánh Vũ Điện chỉ có 5 người, không tốt cùng Đại Lục Tông Môn trở mặt, cho nên Doãn Tinh Lưu nhịn Văn Kiều khiêu khích. Nhưng Phong Ma Thiên Vực là địa bàn của bọn hắn, tăng thêm Phong Ma Thiên Vực đối bọn hắn những này mới đến người tu luyện áp chế, cùng giai tùy tiện có thể nghiền ép bọn họ. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta tin tưởng A Súc. Văn Kiều hé miệng cười một tiếng. cùng hắn nói lên võ thần bia sự tình. Võ thần bia chia ra thành vô số khối, phân bố tại khác biệt đại lục, đem những cái kia đại lục cùng phong ma thiên vực liên tiếp. Có thể nói, phong ma thiên vực cùng hạ giới đại lục ở giữa vốn là không có thông đạo, là võ thần bia thành lập một con đường hầm không gian, để lượng giới tướng. Phong ma thiên vực tự thành một không gian riêng biệt chi giới, tựa như u minh giới cùng ma giới, cho dù là nguyên thánh cảnh, cũng không nên có thể xé mở không gian vãng lai a. Vậy nên không hiểu hỏi vì sao tà ma chi chủ có thể xé mở không gian chạy trốn tới phong ma thiên vực. Nguyên thánh cảnh có thể xé mở không gian xuyên toa, nhưng chỉ giới hạn ở cùng giới đại lục, không cách nào vượt qua không gian chi giới. Liền ngay cả sư vô mệnh bích lân xuyên toa kính, trước mắt cũng vô pháp tại đại lục cùng phong ma bí cảnh ở giữa xuyên qua. Đây là sư vô mệnh lúc trước liền làm không thực nghiệm bằng không hắn cũng sẽ không đặc biệt tranh thủ thời gian hồi mệnh hồn điện đem tu vi tăng lên tới nguyên hoàng cảnh, lại chạy tới tham gia thánh vũ bia khảo hạch. Vậy nên cũng không biết hốn nguyên đại lục phải chăng cũng có võ thần bia đích mảnh vỡ, đối với sư vô mệnh đặc biệt chạy tới cùng bọn hắn cùng một chỗ, nàng liếc không có đi tìm tòi nghiên cứu. Ninh Ngộ Châu nói, phong ma thiên vực mặc dù thoát ly hạ giới đại lục, thành vì một không gian riêng biệt, tự thành một giới. Nhưng nó kỳ thật vẫn là không có cách nào hoàn toàn thoát ly hạ giới đại lục. Bình thường nguyên thánh cảnh sắc thực không cách nào sẽ mở phong ma thiên vực không gian vắng lai, bất quá nếu là bán bộ tiên nhân cảnh ngược lại là có thể. Bán bộ tiên nhân cảnh. Văn Tiểu có chút sững sờ. Chính là nguyên thánh cảnh đỉnh trên đỉnh, chỉ cần một bước liền có thể phi thăng thượng giới tiên cảnh, xưng là bán bộ tiên nhân cảnh. Ninh Ngộ Châu vì nàng giải thích hạ giới chi địa, có thể thành tựu bán bộ tiên nhân cảnh cực ít, tu luyện tới mức độ này về sau có thể đụng chạm đến tiên nhân pháp tác, tuổi thọ sẽ đến gần vô hạn tiên nhân cảnh, có thể lựa chọn phi thăng lên giới. Đã có thể phi thăng, đương nhiên sẽ không lại dừng lại hạ giới, lãng phí thời gian. Cho nên không có bao nhiêu người tu luyện tại đụng chạm đến tiên nhân cảnh về sau, sẽ còn chết ỷ lại hạ giới không đi, bởi vì đổ thừa cũng không có ý nghệ, hạ giới đã không có thể chèo chống bọn họ tiếp tục tu luyện tài nguyên, chỉ có thượng giới tiên cảnh mới có. Văn Kiều đầu tiên là giật mình, về sau có chút bận tâm tới đến. Nguyên lai tà ma chi chủ đã lợi hại như vậy sao? Chẳng trách Tương Tuyết tôn giả liên thủ với Phiêu Như tiên tử đều không thể giết hắn, ngược lại bị hắn chạy trốn. Nói như vậy lấy lúc, nàng lại cảm thấy Tương Tuyết tôn giả hai người có thể tại tà ma chi chủ trong tay sống sót, vẫn là rất may mắn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ngày đó hai người cùng tà ma chi chủ giao chiến có bao nhiêu mạo hiểm. Ninh Ngộ Châu nơi nào không nhìn ra nàng ý tứ, lại cười nói, tà ma chi chủ xác thực lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Hắn hiện tại là lấy tử khí phục sinh, sẽ có rất nhiều hạn chế, mặc dù không cách nào giết chết hắn, nhưng hắn nghĩ muốn làm gì thì làm cũng không có khả năng. Còn có một chút, tà ma chi chủ vĩnh viễn không cách nào phi thăng, trừ phi hắn chân chính phục sinh. Hắn vạn nhất thật sự sống lại đâu. Vậy nên nghĩ đến địch hình dùng tế sống thủ đoạn phục sinh tà ma chi chủ điên cuồng tiến hành, chắc hẳn việc này tế chi pháp, lẽ ra có thể phục sinh hắn. Ninh Ngộ Châu vẫn là lắc đầu, tế sống tuy nói có thể phục sinh hắn. Nhưng tạo hạ tội nghiệt nhân quả vô số, chỉ là phi thăng lôi kiếp liền không độ được. Cho nên, mặc kệ tà ma chi chủ là lựa chọn phục sinh, hoặc là lựa chọn duy trì nguyên dạng, đều không có phi thăng khả năng. Phi thuyền sắp đến Thánh Vũ đảo lúc, Hồng Quản sự rốt cục chi kỷ cho bọn hắn để hạ bọn họ hiện tại trạng thái. Chắc hẳn chư vị đã phát hiện tu vi bị áp chế sự tình A. Mười người đều không nói chuyện, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Nếu như không có Tử Ninh Ngộ Châu chỗ ấy hiểu rõ đến trận tướng, chỉ sợ bọn họ trong lòng sẽ chí lo lắng không thôi, Hồng Quản sự lúc này chi kỷ nhắc nhở, chắc chắn tranh thủ thời gian hướng hắn tư tuân. Hồng Quản sự không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có thể chấn định như thế, không khỏi lại coi trọng mấy phần. Cách mỗi 10 năm, Thánh Vũ Điện đều sẽ về đại lục đi tìm Thánh Vũ Bia xuất hiện danh tự người, đem làm thiên tuyển chi tử đưa đến phong ma thiên vực bồi dưỡng, đây chính là Thánh Vũ Điện đệ tử lựa chọn phương thức, có liên tục không ngừng đệ tử bổ sung lấy Thánh Vũ Điện. Mỗi cái đi vào phong ma thiên vực người tu luyện phát hiện tu vi của mình bị áp chế tức, đều là khủng hoảng, trải qua Thánh Vũ Điện chi kỷ sau khi giải thích, phương mới chậm rãi cũng thả lỏng ra. Mà xem như người dẫn linh Thánh Vũ Điện, cũng sẽ đoạt được hảo cảm của bọn họ. Nhưng lần này giống như không hiệu quả gì. Hồng Quản sự đem phong ma trời tẩy rửa áp chế cùng bọn hắn giải thích một lần, cùng Ninh Ngộ Châu nói tới chênh lệch cũng không lớn, Vương Khỉ Dung cùng Đồng Phi Hạc bọn người bên trong bình tĩnh, trên mặt dồn dập làm ra một bộ vẻ chợt hiểu. Nếu như chúng ta ngày sau tại phong ma thiên vực tiếp tục tu hành, tu luyện tới nguyên đế cảnh, về đến đại lục, phải chăng cái này tu vi có thể so với đại lục người cao hơn? Hồng Quản sự gật đầu, riêng lấy sức chiến đấu mà nói, xác thực so đại lục người cao, bất quá tu vi vẫn là như thế. Nhưng là nếu như các ngươi tiếp tục tại đại lục tu hành, các ngươi sẽ phát hiện tu hành tốc độ so người bình thường càng nhanh. Đám người nhìn chăm chú một chút, cho dù lúc trước từ Ninh Ngộ Châu nơi đó giải được, vẫn là hết sức kích động. Hồng quản sự thấy thế, ngầm âm gật đầu. Phong Ma Thiên Vực đúng là một cái chỗ thần kỳ, có thể bị tuyển ở đây tu hành, chỉ cần không ở nửa đường rơi xuống, tương lai đều có phi thăng có thể. Chỉ cần là người tu hành, ai lại không hướng tới phi thăng lên giới, trở thành tồn tại càng cường đại hơn đâu. Chỉ là cùng trời đồng thọ, liền làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tiếp lấy Hồng quản sự lại cùng bọn hắn nói ra Thánh Vũ Đảo sự tình. Thánh Vũ Đảo là chúng ta Thánh Vũ Điện địa bàn, ngày sau các ngươi sẽ tại ở trên đảo tu luyện, đối đãi các ngươi thích ứng Phong Ma Thiên Vực áp chế, tu vi rất nhanh liền có thể tăng lên tới phải có trình độ. Trong thời gian này, Thánh Vũ Điện sẽ cung cấp cho bọn hắn tu luyện tài nguyên, sân bãi, đồng thời bọn họ cũng phải vì Thánh Vũ Điện làm việc, đây là một loại công bằng giao dịch. Đám người tự nhiên rõ ràng đạo lý kia, tựa như bọn họ chỗ gia tộc cùng tông môn, bọn họ đến gia tộc hoặc tông môn cho tài nguyên tu luyện, tương tự cũng muốn hồi báo gia tộc hoặc tông môn. Thánh Vũ Điện cung cấp cơ hội để bọn hắn tiến vào Phong Ma Thiên Vực, bọn họ cũng là lấy gia nhập thân phận của Thánh Vũ Điện vào. Có thể nói, ở tại bọn hắn thông qua Thánh Vũ Bia khảo hạch về sau, bọn họ cũng coi là Thánh Vũ Điện thành viên. Đây là ước định thành tục điều kiện, nếu không Thánh Vũ Điện lại dựa vào cái gì cung cấp cơ hội này cho bọn họ. Phi thuyền xuyên qua một mảnh rộng mậu rừng rậm về sau, hướng phía nơi xa một tòa lơ lửng ở giữa không trung đảo lớn mà đi. Lơ lửng chi đảo. Tất cả mọi người sửng sốt. Hồng quản sự một mặt vẻ kiêu ngạo, đúng vậy, đây là Thánh Vũ Đảo. Dạng này không chi đảo, Phong Ma Thiên Vực còn có rất nhiều, phần lớn đều là đến từ từng cái thế lực của đại lục địa bàn. Văn Kiều bén nhạy hỏi, đến từ đại lục người tu luyện chiếm cứ phủ không đảo, kia ma tộc đâu? Văn cô nương biết ma tộc. Hồng quản sự một mặt kinh ngạc. Văn Kiều liếc nhìn hắn một cái, vì sao không biết? Đánh lui tà ma chi chủ hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả đã từng cùng ta đề cập qua Phong Ma Thiên Vực sự tình. Tà ma chi chủ ngày đó thế nhưng là chạy trốn tới Phong Ma Thiên Vực. Hồng quản sự trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Mặc dù Thánh Vũ Điện người đối với đại lục người tu luyện có một loại cư cao lâm hạ ưu việt tâm tính, nhưng cũng vô pháp cùng nguyên thánh cảnh tôn giả đánh đồng. Bọn họ nhận được tin tức, tà ma chi chủ sở dĩ không có hủy diệt Thánh Vũ đại lục, bởi vì có người mời đến đại lục khác nguyên thánh cảnh tôn giả. Bọn họ nếu là từ nguyên thánh cảnh nơi đó biết được phong ma bí cảnh đại khái tình huống, cũng là không kỳ quái. Nhân tu ở phù không đảo, ma tộc cùng quỷ tu ở mặt đất cùng vực sâu, không xâm phạm lẫn nhau. Thật sự có ma tộc cùng quỷ tu a? Đồng Phi Hạc bọn người kinh ngạc không thôi. Hồng quản sự xem bọn hắn bộ này kinh ngạc thần sắc, rốt cục tìm về chút lòng tự tin, quả nhiên đại lục người kiến thức chính là ít, chờ bọn hắn hiểu rõ đến Phong Ma Thiên Vực chân chính tình huống về sau, bọn họ liền sẽ biết nơi này chỗ thần kỳ, căn bản không muốn lại về đại lục tu hành. Phi thuyền rốt cục đến Thánh Thức Đảo. Gần nhìn lên mới phát hiện, cái này Thánh Vũ Đảo chi lớn, nó phủ ở giữa không trung, phảng phất có lực lượng nào đó kéo lên nó, mây mù cuốn ở giữa, giống như tòa Tiên Sơn Hải Đảo chi địa. Phi thuyền tại phù không đảo nơi nào đó cùng loại bến tàu chi địa dừng lại. Nơi đó có chuyên môn người tu luyện trông coi, Hồng quản sự từ phi thuyền nhảy xuống, đưa ra Thánh Vũ Điện lệnh bài. Cầm đầu là một vị nguyên hoàng cảnh người tu luyện, nhìn thấy Hồng quất sau đó, cười nói, Hồng đạo hữu, nghe nói các ngươi đi vẫn tinh hoàng nguyên tiếp người. Hồng quản sự nói là, chính là cái này mười vị đạo hữu. Mọi người thấy tới, liền nhìn thấy Văn Kiều mười người tu vi đều là nguyên hoàng cảnh, nhưng bởi vì Phong Ma Thiên Vực áp chế, cho người ta một loại không chân thực phù phiếm cảm giác. Nặng Phi Hạc cũng có thể cảm giác được những người này trên thân cường hãn khí tức. Rõ ràng đều là nguyên hoàng cảnh, lại ngạnh sinh sinh bị áp chế một đầu.